Đáng tiếc, bọn họ sai, kể cả Đàm Diệu Minh ba người họ sai không hợp thói thường. Chỉ thấy Lăng Thiên thân hình nhất động, này cực kỳ nhanh chóng độ, để cho bọn họ phải tất cả mọi người đều không thấy rõ ràng. Lăng Thiên thân hình chớp động vài cái, này ba gã hộ vệ đều cương đứng ở đó. Chờ đến Đàm Diệu Minh khi phản ứng lại, Lăng Thiên người đã ở trước mặt hắn, sau đó, một cổ cường đại lực lượng đánh vào bộ ngực hắn, trực tiếp lại để cho hắn một ngụm máu tươi phun ra. Trên ngực, Đàm Diệu Minh cảm thấy hô hấp đều khó khăn, phanh hạ xuống, trực tiếp quỳ rạp trên đất. Này ba gã hộ vệ, cũng liên tiếp té trên mặt đất, liên tục thổ huyết. Bây giờ người nào quỳ gối người nào trước mặt. Lăng Thiên thanh âm lạnh như băng, tràn ngập sát ý bao quát Đàm Diệu Minh. Đàm Diệu Minh phẫn nộ oán hận trừng mắt Lăng Thiên, thế nhưng mà đúng lúc này, một cổ ngập trời hung sát chi khí áp bách mà đến. Này hung khí chính là Lăng Thiên trong 2 năm qua đánh chết vô số cường giả, ngưng tụ mà thành. Phải biết, Lăng Thiên giết qua linh vương cảnh cường giả cũng không ít, chỉ cần cái này hung khí liền đủ để cho tu vi thấp chi nhân hoảng sợ ngất đi. Đàm Diệu Minh trên mặt nhất biến, tràn ngập tái nhợt hoảng sợ. Lúc này, tại hắn cảm giác ở bên trong, Lăng Thiên liền phảng phất một cái địa ngục đi ra sát thần. Không nên. Không nên, Đàm Diệu Minh kinh hãi nói. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Lăng Thiên vậy mà có cường đại như thế thực lực, chỉ cần này hung khí để hắn hoảng sợ. Lăng Thiên nhìn đối phương như vậy, trong mắt tràn ngập khinh thường. Hai tay đem 4 người này nhắc tới. Lâm gia đan phường chỗ cửa lớn, ở đằng kia chút ít đi ngang qua tân nhân ngạc nhiên ánh mắt, 4 đạo nhân ảnh bị ném ra. Cút. Về sau lại đến Lâm gia, giết các ngươi. Lăng Thiên đối với Đàm Diệu Minh tứ nhân giận quát một tiếng. Sớm được Lăng Thiên trên thân khí tức hoảng sợ phá, tứ nhân lập tức té cứt té đái thoát đi ra ngoài. Thẳng đến đi ra thương nghiệp ngay, Đàm Diệu Minh mới dùng ánh mắt toán độc, hung hăng nhìn trở lại, đợi lấy, muốn không bao lâu, ta các ngươi phải quỳ đi cầu ta. Chương 329, Lâm gia khốn cảnh, hạ. Đem Đàm Diệu Minh mấy người xua đuổi đi, Lăng Thiên tuy nhiên phẫn nộ, thì không có giết bọn hắn, liên tiếp phát sinh dù sao mấy người đều là cựu đỉnh thương hội chi nhân, hôm nay hắn vừa trở về đế đô, không hợp nhiều trêu chọc địch nhân. Trở lại nội sảnh, lúc này tại đây đã không ít người tụ tập tại đây, cùng đợi hắn. Dù sao, phát sinh chuyện lớn như vậy chuyện, khó tránh khỏi không kinh động Lâm gia chi nhân. Tam thiếu gia, thật là Tam thiếu gia trở về. Lăng Thiên thiếu gia trở về, quá tốt. Lâm gia chúng ta, rốt cục có thể cứu chữa. Tam thiếu gia tại đây, xem những người kia còn dám hay không sảng bậy. Đám người kia đều là Lâm gia Tổng Thiên Dương Thành mang tới nơi này, Lâm gia bản tộc cùng trung tâm Lâm gia nô tài. Những người này đều là cảnh trải qua trận kia biến cố chi nhân. Đối với Lăng Thiên tôn thờ. Hơn nữa, Lăng Thiên 2 năm qua mặc dù không có trở về, nhưng là đối với gia tộc trợ giúp cho tới bây giờ không ít qua. Chỉ cần một nhóm kia cao giai luyện đan sư, chính là Lăng Thiên nguyên nhân mà đến. Tại hạ luyện đan sư công hội tổng bộ, Tôn Diệp nhìn thấy Lăng trưởng lão. Hai vị này chính là tại hạ sư đệ, Lâm Thiên Vũ cùng Nguyễn Kiến Quang. Trong đám người, 3 vị đang mặc luyện đan sư áo bảo nam tử xa lạ, đi tới, cung kính hướng về Lăng Thiên hành lễ. 3 người này đúng là đã bị Lý Ngọc chết phái mà đến, đóng ở Lâm gia luyện đan sư. 3 người này tại thế nhưng mà nghe nói qua Lăng Thiên tại Thiên Đỉnh Thành truyền thuyết, tuy nhiên ngày thường mặt đối với Lâm gia chi nhân có chút lãnh đạo, nhưng là, đối mặt Lăng Thiên thế nhưng mà vạn phần cung kính. Nhìn thấy cái này 3 gã ngày thường sinh nhân chớ vào, cao cao tại thượng tam giai luyện đan sư, đối Lăng Thiên cung kính như thế, Lâm gia chi nhân đối với Lăng Thiên trở về càng thêm hưng phấn. Cảm giác được hy vọng. Các ngươi từ luyện đan sư công hội tổng bộ mà đến, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Cái này một phần, tứ giai luyện đan sư bản chép tay, đối với các ngươi luyện đan chi thuật có trợ giúp, liền ban cho ngươi đám bọn họ. Lăng Thiên nói xong, đem một quyển bùa ngọc bay đến 3 người trước mặt. 3 người này nghe thấy là tứ giai luyện đan sư bản chép tay, đốn lúc hưng phấn không thôi. Cái này đối với bọn hắn, có thể là có thêm tác dụng lớn. Vốn, bị phân công mà đến, còn có chút oán khí. Bây giờ triệt để tiêu trừ. Nhìn xem một đám Lâm gia chi nhân, Lăng Thiên cao giọng động viên vài câu, tùy tiện tiện bị Lâm Chiến cùng Lăng Thiên phân phát. Dù sao 2 người bọn họ còn có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Trong phòng, đơn sơ bàn học bày đặt một vài sổ sách, trừ đơn giản một chút bình hoa vân. Vân bài trí vật, liền không có nó vật. Lâm Chiến ngơ ngác nhìn xem Lăng Thiên, một đôi đục ngầu 2 mắt, tràn ngập vô số nói không rõ cảm xúc. 2 năm trước, Lăng Thiên rời đi lúc còn có cái này một ít trí tử chi khí, hôm nay Lăng Thiên, ngây thơ rút đi, khuôn mặt trở nên càng thêm cương nghị, một đôi mắt thần quang tách ra, khí tức thu liễm, thành thục rất nhiều. Ngươi đều lớn lên a. Lâm Chiến cảm thán một tiếng. Lăng Thiên trong miệng có chút đắng chát, rõ ràng có loại thiên ngôn và ngữ, lại cái gì đều nói không nên lời. Khô khốc miệng, nhẹ giọng, mọi người qua có khỏe không? Mẫu thân như thế nào? Đại ca, nhị ca, Vũ Huyên bọn họ bây giờ như thế nào? Lăng Thiên mẫu thân Trần Nguyệt Tuệ, một cái không có bất kỳ tu vi nữ nhân, đối với cái này cái cẩn thận mẫu thân, Lăng Thiên trí nhớ khắc sâu. Lúc trước hắn chuyển kiếp tới lúc, trông thấy chính là Trần Nguyệt Tuệ vì hắn thút thít nỉ non chẳng cảnh, trông thấy hắn sau khi tỉnh dậy, càng thêm vui đến phát khóc. Tại Lăng Thiên những ký ức kia ở bên trong, hắn trở thành phế phẩm những năm kia, thân thể là mẫu thân Trần Nguyệt Tuệ, mỗi ngày đều vì hắn quan tâm không thôi. Sinh hoạt hàng ngày đợi một chút, đều chiếu cố thỏa thỏa cực kỳ. Hôm nay 2 năm trôi qua, đối với mẫu thân tình trạng cơ thể, Lăng Thiên lại nhịn không được quan tâm vạn phần. Nói đến người nhà, Lâm Chiến trên mặt nhất thời lộ ra dáng tươi cười, hào hào. Mẹ của ngươi thường xuyên phục dụng gia tộc đan dược, tình huống thân thể vẫn khỏe. Đặc biệt là đại ca ngươi khôi phục, ngươi nhị ca cũng trở thành Tuệ Tinh học viện trọng điểm bồi dưỡng thiên tài về sau, nàng càng là thường xuyên dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy. Tuy nhiên, chính là chỗ này 2 năm, có chút nhớ nhung ngươi. Lăng Thiên khỏe miệng đắng chát, không khó tưởng tượng một cái con trai của tư niệm mẫu thân, sẽ là như thế nào một bộ dáng. Nói đến Lâm Thần hai huynh đệ, liền là Lâm Chiến cũng nhịn không được nữa tràn ngập tự hào dáng tươi cười. Lâm Thần hòa Lâm Phong hôm nay tại Tuệ Tinh học viện, tiềm lực, đều được coi trọng cùng bồi dưỡng. Hôm nay đều là học viện cao thủ cường giả. Đặc biệt là Vũ Huyên Nha đầu kia, tiềm lực càng thêm kinh người, liền là phó viện trưởng đều yêu thương phải phép. Lâm Thần vốn là thiên phú được, nhưng đáng tiếc khi còn bé ngoài ý muốn nổi lên. Nhưng là Lăng Thiên phục dụng tái sinh đan về sau, lại đạt được Lâm gia các loại cố cơ đan dược tài bồi, tiềm lực càng là tăng lên rất nhiều. Liền là Lâm Phong cũng phát sinh kinh thiên thuế biến. Hôm nay hai người thiên phú, tại Tuệ Tinh học viện cũng là người nổi bật. Nghe Lâm Chiến nói xong Lâm Thần ba người hỉ sự, Lăng Thiên cũng nhịn không được nữa nhu hòa cười cười, tâm tình vui sướng. Tuy nhiên, hắn cũng phát hiện, Lâm Chiến nói lên những chuyện này, đều là hướng chỗ tốt nói, tốt khoe xấu che. Chân mày bên trong một màn kia buồn ý, nhưng lại chạy không khỏi Lăng Thiên con mắt. Phụ thân thế nhưng mà là đế đô Trần gia sự tình xấu bi. Lăng Thiên đột nhiên mở miệng nói. Lâm Chiến sắc mặt cứng đờ, cũng biết không thể gạt được Lăng Thiên, thở dài một tiếng, Trần gia tại đế đô quá mức thế lớn, chúng ta vừa mới ở chỗ này dừng chân, có chỗ đứng để sinh sống, so ra kém bọn họ. Hôm nay càng là liền cựu đỉnh thương hội cái này một điều cuối cùng môn lộ đều đoạn, sợ là chúng ta Lâm gia cũng khó có thể tại đế đô lấy đan dược dừng chân, có chỗ đứng để sinh sống. Không được, Lâm gia chúng ta đổi nghề, cũng sẽ không khiến Trần gia chiếm đoạt chúng ta. Lâm Chiến ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị, hung ác tiếng nói. Lăng Thiên lánh mang một đạo, không nghĩ tới Lâm gia đã bị bức bách cho tới bây giờ bực này tuyệt cảnh. Tuy nhiên, trên mặt hắn ngược lại bình tĩnh cười cười, tràn ngập tự tin, phụ thân yên tâm, 3 ngày thời gian, Trần gia, cựu đỉnh thương hội sự tình đều giải quyết. 3 ngày này, đan phường liền nghỉ ngơi 3 ngày. 3 ngày sau đó, ta xem trong đế đô, ai còn dám để khi phụ chúng ta. Lăng Thiên trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, tại thiên đỉnh thành bị hắn giết qua cường giả còn thiếu sao. Tuy nhiên, cũng có mượn nhờ đồ vật quan hệ. Nhưng là, chết ở trong tay hắn linh vương cảnh cường giả đều có 2 vị số lượng. Bực này chiến tích, tuyệt đối kinh hãi thế tục. Liên là linh đế cảnh cường giả, đều tự mình đối với mặt bao nhiêu. Còn con này Trần gia, Lăng Thiên còn không có để ở trong lòng. Nếu như Trần gia chính mình muốn chết, nếu không được cây đuốc đem bọn họ đều cho đốt, nấu. Lăng Thiên trong nội tâm hung ác tiếng nói. Lâm Chiến tự nhiên không biết Lăng Thiên ở bên ngoài chiến tích, hôm nay nghe thấy Lăng Thiên cùng với đế đô truyền thừa ngàn năm đại thế gia đối nghịch, nhịn không được lo lắng nói, Thiên Nhi, ngươi cũng phải cẩn thận. So về gia tộc sinh kế, các ngươi tam huynh đệ, mới là gia tộc trọng yếu nhất hy vọng. Lăng Thiên tam huynh đệ hôm nay nguyên một đám tiềm lực cường đại, theo Lâm gia, chỉ là 3 bọn hắn huynh đệ quật khởi, Lâm gia tất nhiên sẽ càng thêm hưng vượng. Lăng Thiên trấn an vài câu, lại để cho Lâm Chiến yên lòng, lúc này mới hỏi, đại ca, nhị ca, Vũ Huyên bọn họ hôm nay đều ở nơi nào? Hôm nay sự tình, làm sao sẽ bị ức hiếp thành như vậy? Người khác không biết Vũ Huyên nha đầu kia ẩn giấu thực lực, Lăng Thiên thế nhưng mà biết được rõ ràng. Một mực bảo hộ Lâm gia không bị Trần gia cao thủ diệt vong, đúng là cô gái nhỏ kia. Lấy cô gái nhỏ kia thực lực, đối phó dậy Đàm Diệu Minh mấy người, đó là nhẹ mà tại cử động sự tình. Như nay cuộc chiến của các thiên tài liền sắp mở ra, Lâm Thần ba người họ bị ở lại học viện, bế quan tu hành. Bọn họ lão sư, đối ba người bọn họ đặc biệt coi trọng, 2 tháng này đến, đều rất ít về nhà. Lâm Chiến chi tiết bàn giao, sau đó lại thở dài một tiếng, đáng tiếc à, ngươi hôm nay quá mức lỗ mãng, đem Đàm Diệu Minh đắc tội. Chỉ sợ, cựu đỉnh thương lượng có thể hay không từ bỏ ý đồ. Này Đàm Diệu Minh dù sao cũng là Đàm phó hội trưởng chất tử. Đàm phó hội trưởng 2 năm qua tại cựu đỉnh thương hội có thể nói là dưới một người trên vạn người. Đúng là nhất đang hot hồng nhân. Trong đế đô, tất cả các thế lực đều kéo ôm nịnh bợ. Thân là hắn thân chất tử, Đàm Diệu Minh tại Cửu Đỉnh Thương Hội càng thêm quyền lợi ngập trời, toàn bộ đế đô không người dám đắc tội. Chuyện hôm nay, chỉ sợ đối phương một câu, liền có vô số người thay hắn ra mặt. Lâm gia tại đế đô, càng sẽ bị xa lánh. Lâm Chiến nói xong, khắp khuôn mặt là ưu sầu. Ngắn ngủn vài câu, Lâm Chiến liền ai thán vài âm thanh. Điều này làm cho Lăng Thiên trong nội tâm áy náy, hắn không ở nơi này 2 năm, Lâm Chiến đến tột cùng nhận bao nhiêu trách nhiệm. Cửu Đỉnh Thương Hội, Đàm Thụy người. Lăng Thiên trên mặt quái dị cười cười. Phụ thân cứ yên tâm đi, 3 ngày sau đó, hết thảy đều hội giải quyết. Lăng Thiên không muốn lại kéo, nghĩ tại Thiên Tinh Tông còn chưa ra tay trước, lấy lôi đỉnh thủ đoạn giải quyết hết thảy. Lại để cho những cái kia dám đánh Lâm gia chú ý chi nhân kiên kỵ, triệt để chấn nhiếp bọn họ. An bài tốt một sự tình, Lăng Thiên liền hướng Tuệ Tinh học viện mà đi. Hôm nay, hắn trở về, đúng lúc là người nhà đoàn viên ngày. Hơn nữa, Lâm Chiến phu phụ cũng vài ngày không có gặp, vừa vặn lại để cho Lâm Thần huynh đệ cùng Vũ Huyên đồng thời trở về. Lăng Thiên cũng đã lâu không có gặp bọn họ. Tuệ Tinh học viện, Lăng Thiên cũng là đệ nhất đến đạt tại đây. Này đứng vững ở trung tâm bạch tháp, các vị gây chú ý ánh mắt của người ngoài, các loại kiểu mới kiến trúc, cương mãnh mạnh mẽ, rồi lại cùng tự nhiên dung hợp, nhìn kỹ bên trong thậm chí phù hợp nào đó trận pháp vận chuyển lý lẽ. Trong học viện, nguyên một đám thiên kiêu tử nữ từ nơi này ra vào, lộ ra tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ. Những người này, đi ra võ giả mặc dù là trận pháp sư, luyện khí sư, luyện đan sư đều tùy ý có thể thấy được. Một ít người bình thường, cũng lộ ra so với người khác thần khí rất nhiều. Trừ bình thường võ giả tu hành môn học, Tuệ Tinh học viện dạy phức tạp. Hành quân bày trận, như thần quân như, liền là người bình thường có thể học tập đều có truyền thụ. Có thể nói là, một mảnh truyền thụ tri thức thánh địa. Lăng Thiên ở địa cầu lúc, cũng xem không qua không ít đại học học viện, tuy nhiên, đối lập cái này bất đồng thế giới học viện. Lại để cho hắn cảm thán liên tục, tân kỳ vô cùng. Tuy nhiên, Lăng Thiên vậy được khó xử miễn dẫn tới người khác chỉ trỏ. Chưa từng để ý tới những người này, Lăng Thiên lần thứ nhất đến tại đây, thoáng cái vậy mà không biết tiến về trước nơi nào, như là con ruồi không đầu loạn đi dạo một vòng. Chứ học sinh, liền khó có thể nhìn thấy còn lại giáo sư hoặc công tác nhân viên. Ngay tại hắn ngồi ở bạch tháp phụ cận trên mặt ghế lúc nghỉ ngơi, một đạo duyên dáng yêu kiều, phiêu nhiên như tiên thân ảnh, từ trước mắt hắn thoáng một cái đã qua. Nữ tử kia xuất hiện lập tức, phảng phất thiên địa thất sắc, sở hữu đẹp, quang mang đều bị nàng sở hấp dẫn tới, tập trung ở trên người nàng. Khuynh quốc khuynh thành, tuyệt thế hồng nhan đều không đủ lấy miêu tả. Nhìn thấy đạo nhân ảnh kia, Lăng Thiên rốt cục lộ ra nụ cười hưng phấn, bước nhanh tiến lên hô, "Vũ Huyên." Đáng tiếc, Vũ Huyên thân ảnh thoáng một cái đã qua, liền tiến vào bạch tháp ở trong. Lăng Thiên đuổi theo lúc, thật muốn bước vào bên trong, hai cánh tay cầm trường mâu đại thủ giao nhau ngăn cản ở trước mặt hắn. Một tiếng thanh âm lạnh như băng nói, học viện trọng địa, bất luận cái gì đều cấm đoán đi vào. 12 điểm trước còn có một canh. Hôm nay cũng là hai canh. Chương 330, chấp pháp đội. Lăng Thiên rốt cuộc Vũ Huyên, đuổi theo mau, lại không nghĩ rằng, tại bạch tháp lôi vào, sẽ bị người ngăn cản được. Điều này làm cho sững sờ xuống. Vừa rồi đi vào thế nhưng mà Vũ Huyên, ta là người nhà nàng. Cái này hai tên hộ vệ, đang mặc bạch sắc kim văn khôi giáp, 20 mấy tuổi bộ dáng. Ngược lại như tại đây học sinh. Đúng như Lăng Thiên suy đoán, hai người này chính là học viện một trong những học sinh. Rồi lại là trường học một cái bộ môn, đảm đương bảo hộ bạch tháp trách nhiệm. Nghe thấy Lăng Thiên từng nói, một cái trong đó học sinh khinh miệt diệt Lăng Thiên liếc, chỉ ngươi còn muốn là Vũ Huyên học tỷ người nhà. Nếu như ngươi thật là hắn người nhà, ta đây chẳng phải là hắn đệ đệ của nàng. Giống như ngươi vậy, mỗi ngày muốn đến quấy rối Vũ Huyên học tỷ nhiều người. Cái khác bộ dáng cũng tràn ngập vẻ khinh bỉ. Nhìn ngươi cái này rác rưởi bộ dáng, liền không giống như là học viện học sinh. Chính là một cái linh hư cảnh tam trọng phế phẩm rác rưởi, cũng dám kia mà trèo cao. Học viện trọng địa, còn không mau cút đi, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Hai gã hộ vệ học sinh giận quát một tiếng, trong tay trường mâu không chút khách khí trực chỉ hướng Lăng Thiên. Tiêu căng thần sắc, tràn ngập khinh thường. Hai người này thái độ, lại để cho Lăng Thiên căm tức. Trong mắt đối phương này cao cao tại thượng, tựa hồ mình là học viện học sinh. Liền là thiên kiêu chi tử bộ dáng. Còn có này ngăn cản Lăng Thiên không khách khí hành vi, đều bị Lăng Thiên trong nội tâm sống giận. Thiên tài ta thấy nhiều, như hai người các ngươi chỉ có linh hư cảnh tứ trọng, liền cuồng ngạo thành như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy. Khó trách Tuệ Tinh học viện hội đệ nhất không bằng đệ nhất. Lăng Thiên thanh âm bình tĩnh, ngữ khí nhưng có chút khinh thường. Hôm nay Tuệ Tinh học viện, tại Yến Tiềm Long đi rồi, xác thực không bằng lúc trước cường đại. Chính là thiên tài bảng một cái đều không có. Dĩ vãng Tuệ Tinh học viện, ít nhất cũng có một hai cái tiến vào thiên tài bảng thiên tài. Hai câu này, lập tức tiếp xúc động đến bọn hắn chỗ đau, chọc giận hai người, cái này hai danh học sinh trong mắt nộ hỏa một đạo. Chúng ta là linh hư cảnh tứ trọng, nhưng dù sao cũng hơn loại người như ngươi linh hư cảnh tam trọng phế phẩm cường đại. Thân là phế phẩm, còn dám tới Tuệ Tinh học viện náo sự. Hôm nay, không cho ngươi một ít trừng phạt thì không được. Khác một đệ tử nói một cách lạnh lùng. Bước ra một bước, trường mâu ngang, tựa hồ muốn Lăng Thiên động thủ. Lăng Thiên mày nhăn lại, hắn hôm nay tới này, cũng không phải là đến tìm sự tình, mà là đến tìm người. Nơi này là học tập chi địa, ta không muốn cùng ngươi động thủ. Vũ Huyên đi vào không lâu, các ngươi có thể cho nàng ở trước mặt qua giằng co, hết thể tự nhiên rõ ràng. Lăng Thiên không muốn gây chuyện hành vi, tại hai người xem ra, ngược lại càng giống là sợ bọn họ. Lý Kim Hàn trong mắt vẻ khinh miệt càng đậm, bây giờ biết rõ sợ. Đáng tiếc muộn. Lấy ngươi bộ dáng này, cũng muốn có tư cách thấy Vũ Huyên sư tỷ. Hay là do ta để cho ngươi minh bạch, một cái dân đen, không nên tới tại đây muốn chết. Nói xong, người này nhất thương hướng về Lăng Thiên bả vai chọn đi, hiển nhiên đối phương chỉ là muốn cho Lăng Thiên một bài học, cũng không muốn giết người. Lăng Thiên ánh mắt bình tĩnh, đối phương chiêu thức, ở trong mắt hắn xem ra sơ hở trăm chỗ, hoa giá tử thoạt nhìn đẹp mắt, nhưng tuyệt không thực dụng. Hiển nhiên thiếu khuyết chính thức thực chiến kinh nghiệm. Nhìn xem đâm tới trường mâu, Lăng Thiên hai chỉ duỗi ra, ngay tại hắn sắp đâm đến thân thể lúc, tại trường mâu trên ngọn, liên tục bắn ra hai cái. Len keng. Hai tiếng tiếng đinh đông vang lên, sau đó, cái kia trường mâu trực tiếp từ người học sinh này trong tay bay ra, cắm ở 3 mét bên ngoài trên mặt đất. Ta nói không muốn động thủ, các ngươi lại để cho Vũ Huyên tới gặp ta, hết thể tự nhiên rõ ràng. Lăng Thiên thanh âm trong trẻo lạnh lùng, tại hai danh học sinh vang lên bên hai. Tên kia đâm ra trường mâu học sinh, cả người còn ngẩn người, Lăng Thiên mới vừa mới động tác ra tay, nhanh đến hắn thấy không rõ lắm, chỉ cảm thấy một cổ vô pháp ngăn cản cự lực từ mũi thương thượng chuyển đến, toàn bộ trường mâu liền bay ra ngoài. Lúc này, lần nữa nghe thấy Lăng Thiên nói như vậy, Lý Kim Hàn trên mặt nổi giận, cảm thấy Lăng Thiên đây là cố ý đang giễu cợt hắn. Hắn vừa rồi tất nhiên sử dụng bảo vật. Chính là một cái linh hư cảnh tam trọng phế phẩm, làm sao có thể sẽ sức mạnh kia. Lý Kim Hàn trong nội tâm phẫn nộ không muốn tin tưởng, chính mình cứ như vậy bị Lăng Thiên đánh bại dễ dàng. Người cái này cung đồ, dám can đảm chấp pháp đội độc thủ, còn dám xông vào học viện trọng địa. Một tên học sinh khác, Đinh Kiện dễ dàng hét lớn một tiếng, trực tiếp đem Lăng Thiên ăn một cái đằng trước tội danh, qua nhiều năm như vậy, đã bao lâu không người nào dám xông vào Tuệ Tinh học viện, ngươi cái này cùng đồ, chờ bị tru sát. Lăng Thiên dù cho tính cách dù cho, cũng đừng kích thích một vẻ tức giận, từ trong nhẫn chữ vật một vòng, lấy ra một vật, tức giận nói. Ta ngược lại muốn xem, Tuệ Tinh học viện ở trong, có địa phương nào ta tiến nhập không? Nhìn xem Lăng Thiên trong tay giơ lên cao lệnh bài, hai người thần sắc nhất biến, lộ ra vẻ khiếp sợ. Thậm chí hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt. Cái đó đúng. Học viện tối cao quyền uy lệnh. Vật kia không phải một mực phó viện trưởng trong tay sao? Tại sao sẽ ở ngươi tại đây? Đinh Kiện dễ dàng nhìn xem lệnh bài kia, kêu lên sợ hãi. Cái lệnh bài này, đúng là lúc trước trận pháp sư trận đấu lúc, phó viện trưởng bàn cho Lăng Thiên cái kia. Lúc ấy tình huống, Lăng Thiên còn nhớ rõ ràng. Căn cứ phó viện trưởng từng nói, chỉ là cầm trong tay cái lệnh bài này. Như vậy Tuệ Tinh học viện liền không có hắn tiến vào không địa phương. Lúc trước, phó viện trưởng cho ra cái lệnh bài này lúc, cũng không còn mấy người trông thấy. Hơn nữa, khi đó cũng là muốn lôi kéo Lăng Thiên, thuận tiện hắn tiến vào nguyên trận tháp sử dụng. Tuy nhiên, Lăng Thiên cũng không nghĩ tới lệnh bài kia, vậy mà có lớn như vậy quyền uy, hôm nay vừa vặn đứng hàng công dụng. Một tên học sinh khác, Lý Kim Hàn sắc mặt kịch biến, thân là Bạch Tháp hộ vệ, thường xuyên trông thấy phó viện trưởng ra vào, tự nhiên nhận được cái này khối lệnh bài. Lệnh bài kia tại sao sẽ ở ngươi người ngoài này trong tay, ta không tin, ngươi cho ta xác nhận một chút, ta mới có thể xác định có phải là thật hay không. Đinh Kiện dễ dàng kinh hãi nói ra. Lăng Thiên không sao cả một vung tới, trong nội tâm bình tĩnh bọn họ không dám sang bậy. Tiếp nhận lệnh bài, hai người càng xem càng giống là thật, cái này để cho hai người mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Âm thầm đồn đãi nói chuyện với nhau. Lý sư đệ cái này hình như là thật. Đinh Kiện dễ dàng cầm lệnh bài, cảm giác như vậy phòng tay. Nếu như là thật, hai người bọn họ hôm nay như vậy mạo phạm Lăng Thiên, nếu như bị Lăng Thiên tại thứ trước mặt viện trưởng cáo bên trên một hình, vậy bọn họ học viện này học sinh, Thiên Kiêu chi tử thân phận liền chơi xong. Lý Kim Hàn sắc mặt có chút âm trầm, sau đó, âm lãnh vẻ một đạo, Đinh Sư Huynh, chuyện hôm nay nếu như chuyển đi, hai người chúng ta đều rất có thể sẽ bị học viện khai trừ. Ta muốn ngươi cũng không nghĩ như thế. Đinh Kiện dễ dàng gật gật đầu, gia tộc của hắn coi như là cái đại tộc, tại đế đô cũng có danh vọng. Nếu như, hắn bị khai trừ ra học viện tin tức truyền ra, như vậy bọn họ nhất tộc liền mất mặt mất hết. Vậy mà, ngươi cũng không nghĩ như thế, vậy thì thật là tốt. Ngươi tạm thời ngăn chặn hắn, ta tự có biện pháp giải quyết. Lý Kim Hàn trong mắt lóe lên một tia vẻ tàn nhẫn. Kỳ thực, hắn đã biết, lệnh bài kia hẳn là thật. Hơn nữa, Lăng Thiên cũng rất có thể cùng Vũ Huyên có quan hệ. Những này, đều bị Lý Kim Hàn ghen ghét không thôi, đặc biệt là mới vừa rồi bị một chiêu đánh bại phẫn nộ. Lại để cho Lý Kim Hàn trong nội tâm sinh một cổ ác nghiệm. Lăng Thiên tự nhiên không biết bọn họ đang nói cái gì, hơn nữa, Lăng Thiên cũng không mảnh đi trộm nghe bọn hắn. Một chút thời gian, Lý Kim Hàn vẻ mặt cười làm lành đưa lên lệnh bài, đối Lăng Thiên nói, vị bằng hữu kia, mới vừa mới có hơi hiểu lầm, xin hãy tha lỗi. Lệnh bài kia, trong lúc nhất thời chúng ta cũng không dám định đoạt có phải là thật hay không. Hơn nữa, Bạch Tháp chính là phó viện trưởng ở lại trọng địa, chúng ta cũng không dám tùy tiện thả người đi vào. Nếu không, ngươi chờ ở đây. Ta đi xin phép một chút lão sư, lại để cho lão sư qua, làm tiếp định đoạt. Lý Kim Hàn thái độ khiêm hòa, lại để cho Lăng Thiên không nghi ngờ gì. Tuy nhiên, nhìn đối phương này né tránh ánh mắt, Lăng Thiên lại có cảm giác đến một ít quái dị. Tuy nhiên, nghĩ tới đây là học viện trọng địa, đối phương nói như vậy, hữu tướng tin vài phần. Vậy thì tốt, ta ở chỗ này chờ ngươi đi nhanh về nhanh. Lăng Thiên bình tĩnh nói ra. Lý Kim Hàn xoay người, tại Lăng Thiên vô pháp trông thấy góc độ ở bên trong, âm lanh cười cười. Sau đó, thân hình bước nhanh hướng trong học viện mà đi. Lúc này, Đinh Kiện dễ dàng vẻ mặt khiêm tốn dáng tươi cười đi tới, đối Lăng Thiên lấy lòng nói, mới vừa rồi là hiểu lầm, tin tưởng Lý Sư Đệ chẳng mấy chốc sẽ tìm đến lão sư, để cho ngươi đi vào bên trong. Đinh Kiện dễ dàng nghe theo Lý Kim Hàn từng nói, một mực cái này chỉ hoãn cái này Lăng Thiên, thỉnh thoảng cùng hắn nói chuyện với nhau vài câu. Lăng Thiên không có quá nhiều tâm tư để ý tới người này, hắn càng giống nhanh lên trông thấy Vũ Huyên. Tuy nhiên, phát giác Đinh Kiện dễ dàng ánh mắt có chút không đúng, nhưng là, cũng chưa từng so đo nhiều như vậy. Ngay tại Lăng Thiên chờ đợi không bao lâu, rầm rầm một loạt tiếng bước chân hướng tại đây mà đến. Chỉ thấy vừa rồi Lý Kim Hàn phương hướng rời đi, một đội học sinh bộ dáng, tương tự một bộ nón trụ khải giáp đội ngũ hướng về bên này mà đến, mà lĩnh đầu đúng là rời đi Lý Kim Hàn. Đúng đấy cái kia hung đồ. Dám can đảm xông vào bạch tháp, giả mạo phó viện trưởng lệnh bài, còn đối với chúng ta động thủ. Lý Kim Hàn khí thế hung hung chỉ vào Lăng Thiên, hung dữ thanh âm truyền đến. Vừa rồi, Vũ Huyên học tỷ bị quấy rối không kiên nhẫn, để cho bọn họ ngăn cản một hồi, không nghĩ tới hắn còn đối với chúng ta động thủ, căn bản không đem chấp pháp đội để vào mắt. Một cái dân ngoại lai dám càn rỡ như thế, tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ hắn. Lý Kim Hàn nguyên một đám giả dối không có thật tội danh không ngừng phủ xuống. Nhất thời, khiến cái này vừa mới đã đến chấp pháp đội học sinh, nguyên một đám lửa giận ngút trời. Bạch Tháp chính là học viện thánh địa, ngày thường không người dám xông. Vũ Huyên, càng là sở dĩ học viện học sinh nữ thần, trong ngộng. Bây giờ nghe thấy Lăng Thiên đem hai thứ đồ này đều cho mạo phạm. Những này nhiệt huyết phương cương học sinh, ở đâu còn quản tam thất 20, nguyên một đám huyền khí kích phát, lấy ra vũ khí, hung dữ hướng về Lăng Thiên vọt tới. Lớn mật cung đồ, dám đến này quay rối Vũ Huyên sư tỷ, còn xông vào học viện trọng địa, nhận lấy cái chết. Giết hắn. Gan dám dây dưa chúng ta trong suy nghĩ thánh khiết nhất Vũ Huyên nữ thần, nhất định phải làm thịt hôn đàn này. Thánh mà không thể mạo phạm, nữ thần không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, giết hắn. Trong lúc nhất thời, nguyên một đám tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, các loại vũ khí, linh phủ nhô lên cao hoành kích mà đến. Lăng Thiên ánh mắt băng lạnh xuống, lạnh lùng quét qua Lý Kim Hàn còn có Đinh Kiện dễ dàng, biết mình trúng kế. Hơn nữa, đang nhìn nhóm người này không rõ sự tình đen trắng, liền nổi giận đùng đùng mà đến chi nhân. Biết mình giải thích cũng sẽ không có người nghe. Một đám nhà ấm bên trong đông hoa. Vậy mà vô pháp lấy đạo lý giải thích rõ ràng, này ta hôm nay, liền cẩn thận tàn phá một lần các ngươi những. Này cái gọi là giường cột nước nhà, tương lai quý giá bông hoa. Lăng Thiên thanh âm lạnh như băng vang lên, thân hình nhất động xông tới giết. Chương 331, đánh tới sợ. Nhóm người này nhiệt huyết phương cương học sinh, ngày thường cùng giữ gìn giáo viên trật tự, cũng không ít đối với những khác người động thủ. Tuệ Tinh học viện giáo học lý niệm. Học sinh tự hạn chế quản lý, lão sư chỉ là phụ trợ. Sở dĩ, nhóm người này chấp pháp đội, cơ hồ đều là học viện cường giả một hàng. Tại bình thường, bọn họ treo chấp pháp đội danh hào, thế nhưng mà, yên tĩnh giáo viên nơi nào có nhiều chuyện như vậy phát sinh. Nhiều nhất phát sinh, nhưng lại Vũ Huyên không phải khiến cho hoành động cùng xung đột. Bởi vì Vũ Huyên đẹp, sẽ luôn để cho không ít học sinh, hoặc là bên ngoài thế lực chi nhân điên cuồng. Hay là, một ít đế quốc gia tộc. Có chút đệ tử trông thấy Vũ Huyên sau một loạt điên cuồng theo đuổi, những người theo đuổi này mỗi lần đều là thành đàn xuất hiện, cũng sẽ ở giáo viên khiến cho hoành động. Sở dĩ, vào ngày thường những này chấp pháp điện, còn có khác một cái xưng hô, Vũ Huyên hộ hoa đội. Hơn nữa, đám người kia trên cơ bản đều đối Vũ Huyên có lòng ái mộ. Treo bảo hộ giáo viên trật tự, cùng cùng bảo hộ Vũ Huyên tên tuổi, ngăn cách hết thể muốn tiếp cận Vũ Huyên chi nhân. Hết lần này tới lần khác hôm nay, Lăng Thiên cũng dám xông vào Bạch Tháp còn dây dưa Vũ Huyên. Hai chuyện này đều phạm bọn họ nhiều người tức giận. Lăng Thiên chẳng qua là dân ngoại lai, còn dám đối học viện chi nhân động thủ, vậy càng là làm tức giận bọn họ. Sở dĩ, chính bọn hắn đem Lăng Thiên phân loại ngày thường những cái kia cố ý đến học viện tìm việc các nhân. Bất chấp tất cả, đánh một trận đang nói. Xông vào thánh địa, quay rối Vũ Huyên nữ thần, làm thịt hắn. Không biết sống chết đồ, vật, còn dám dây dưa đến học viện đến, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Thánh mà không thể mạo phạm, nữ thần không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, giết hắn. Từng tiếng tiếng giống giận dữ vang lên, bọn này ở vào hàm chứa dễ kích động thanh xuân thiếu niên, cũng không quản Lăng Thiên thực lực như thế nào, trước bắt hắn cho đi. Thừa dịp hiện trường hoàn toàn đại loạn, sự kiện người đề xuất, Lý Kim Hàn âm độc nhìn về phía Lăng Thiên, khuôn mặt lộ ra nụ cười âm trầm, ẩn tàng như đoàn người trong. Vô số bị kích hoạt khiêng linh cứu đi phủ, hóa thành các loại công kích, hỏa diễm, lôi điện, băng bạc, lôi xả, hung thú, đánh về phía Lăng Thiên. Đồng thời, đầy trời vương vũ khí giáng xuống, cái này hung mãnh chẳng cảnh, nếu như là phổ thông đế đô những thế gia tử đệ đó, sớm được hù đến, quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng mà, Lăng Thiên lạnh lùng ánh mắt, không có một tia sợ hãi, bọn này xúc động ngu ngốc. Hiện đang giải thích cũng vô dụng, đem ngươi toàn bộ đánh gục xuống đang nói. Lăng Thiên đón đẩy trời công kích, ngược lại phóng lên trời. Thanh sơn kiếm lên, hỏa diễm manh liệt lên, nhìn xem vô số công kích, Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Phá! Kinh thiên kiếm mang, quét ngang mà xuống, mang theo sông thiên hỏa diễm, quét về phía này vô số công kích. Rầm rầm, ầm ầm. Liên tiếp tiếng nổ mạnh ở giữa không trung vang lên, đầy trời linh phủ công kích, tại hỏa diễm bao trùm xuống, toàn bộ đằng sau. Những binh khí kia, càng là liên tiếp bạo tạc vài món. Lăng Thiên một kiếm này, vận dụng thanh sơn kiếm phá nhận trận pháp, không ít cấp khá thấp binh khí, đều muốn nổ tung lên. Phía dưới, hầu như danh học sinh lập tức thổ huyết rút lui. Tuy nhiên lúc này, còn có đầy trời vũ khí công kích oanh kích mà đến, một số người cũng vọt tới Lăng Thiên phụ cận. Kiếm mang, phủ đầu, trường thương các loại tất cả cùng đồng thời oanh kích mà đến. Lăng Thiên thu hồi thanh sơn kiếm, toàn thân phát ra một hồi vũ khí vậy quang mang, hét lớn một tiếng, hôm nay các ngươi đều phải nằm ở chỗ này. Đón một cái rơi đập huyền giai đại truy, Lăng Thiên quyền đầu sáng lên, oanh kích mà đi. Ẩm. Cái thanh này huyền giai thiết truy bị Lăng Thiên nhất quyền oanh bạo. Một màn này, đem phụ cận mấy người đều cho hung hăng chấn nhiếp hạ xuống. Lăng Thiên quyền đầu đồng thời ấn hướng thiết truy chủ nhân, một cái cự đại mập mạp. Cái này linh hư cảnh tam trọng tu vi mập mạp, trực tiếp bị Lăng Thiên đánh bay ra ngoài. Đưa tầm mắt nhìn qua, Lăng Thiên như lang nhào vào bể cửu, liên tiếp hầu như quyền oanh ra, không ngừng có nhân binh khí bị oanh bạo, một số người cũng bị oanh bay lên. Tiếng kêu thảm thiết vang lên một mảnh. Tuy nhiên, Lăng Thiên hành vi, không để cho những này nhiệt huyết phương cương học sinh hoảng sợ, ngược lại kích thích bọn họ phẫn nộ, nhiều người hơn mãnh liệt mà đến. Giống như thủy triều đồng dạng. Ẩn nút trong bóng tối Lý Kim Hàn, âm độc nhìn xem đây hết thảy, ngựa khí tràn ngập ghen ghét, chính ta tại Bạch Tháp thủ hộ lâu như vậy, phó viện trưởng cùng Vũ Huyên liền con mắt đều không có chú ý tới, hết lần này tới lần khác một mình ngươi ngoại lai tiểu tử, vẫn cùng Vũ Huyên tiếp xúc, càng đạt được phó viện trưởng ưu ái. Đạt được nhiều như vậy ta nghĩ muốn. Hôm nay liền triệt để đem ngươi phế ở chỗ này. Lý Kim Hàn trong nội tâm tràn ngập ghen ghét. Chỉ là coi Lăng Thiên là thành ngày thường những xâm lấn giả kia thanh lý mất, cũng sẽ không có người chú ý chuyện này. Đáng tiếc, Lý Kim Hàn nghĩ là không tệ, nhưng hắn sai lầm lớn nhất lầm liền là đánh giá thấp Lăng Thiên thực lực. Rõ ràng chỉ là linh hư cảnh tam trọng thực lực, nhưng là giờ khắc này, bộc phát ra huy lực, trực tiếp có thể so với linh vương cảnh cường giả. Vừa mới tiếp xúc, liền có vài vị trí học viện cường giả bị đánh bay ra ngoài, đặc biệt là này từng kiện vũ khí, vô luận giai như thế nào, đều bị Lăng Thiên oanh bạo chẳng cảnh. Càng là sợ tới mức Lý Kim Hàn kêu lên sợ hãi. Hắn cảnh giới không phải linh hư cảnh tam trọng sao? Làm sao sẽ cường đại như thế? Không đơn giản một mình hắn như thế kinh hãi, liền tiếp tục trùng kích hướng Lăng Thiên những học sinh kia, nguyên một đám trong lòng kinh hãi không thôi. Thực lực này, vượt qua bọn họ rất nhiều. Tuy nhiên, hôm nay nếu quả thật tùy ý Lăng Thiên quét ngang bọn họ, vậy bọn họ đã có thể ném quá mất mặt. Sở dĩ, chỉ có thể đem Lăng Thiên đánh bại, mới có thể vãn hồi mặt mũi. Dám can đảm ở học viện như thế hành hung, giết lấy hung đồ, cùng học viện vinh diệu, hôm nay tuyệt đối không thể lui ra phía sau một bước. Xông lên A, bảo hộ học viện, bảo hộ nữ thần. Trong lúc nhất thời thêm nữa, học sinh đánh thẳng tới, lập tức sự tình càng khó càng lớn, bị kinh động mà đến học sinh cũng càng ngày càng nhiều. Lăng Thiên một bả hoành kích mà đến vài chục thanh binh khí toàn bộ bắt được, hoặc là hai tay kẹp lấy đao kiếm, hoặc là hai tay nắm lấy trường thương, thiết côn. hoặc là chân đạp các loại vũ khí. Hơn 10 người linh hư cảnh cường giả công kích, tại thời khắc này đều đang không Lăng Thiên bắt giữ. Nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng toàn thân hung hăng chấn động. Bạo cho ta. Thình thịch bảnh. Á á á. Hơn 10 âm thanh binh khí tiếng bạo liệt âm vang lên, sau đó, chấn động tiếng kêu thảm thiết vang lên, mười mấy người này trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, liên tục thổ huyết. Hít kha zz hí zz. Một mảnh ngược lại quỷ khí lạnh âm thanh âm vang lên, mọi người nhìn về phía Lăng Thiên sau lưng ngã xuống huyết sắc, nguyên một đám khiếp sợ không thôi. Ngắn ngủn một lát công pháp, bị Lăng Thiên đánh bay học viện cường giả đều có 30-40 người. Hung uy ngập trời. Không thể địch nổi. Cái này căn bản là một đầu nhân hình bạo long. Cái này vẫn là người sao? Ta thật chỉ có linh hư cảnh tam trọng. Liền là linh vương cảnh cũng không thấy cường đại như thế. Học viện như thế nào trêu chọc bực này quái vật? Những thế lực kia tương đối nhỏ yếu, không đến linh hư cảnh học sinh, thấy kinh hô liên tục. Vô số kinh hãi, rung động âm thanh âm vang lên. Bọn họ tự biết từ thực lực không thấp, sở dĩ đều không có tham gia nhập vào đi. Ngược lại tại đó vây xem. Theo tại đây động tĩnh càng lúc càng lớn, nhiều người hơn bị hấp dẫn mà đến. Linh võ cảnh, linh sư cảnh không dám lên trước. Nhưng là, thêm nữa, linh hư cảnh cường giả mãnh liệt mà đến. Cùng học viện vinh diệu. Giết hắn. Chúng ta tuyệt đối không thể bại. Vô số tiếng hò hét vang lên, nhìn xem cái này không về không đáng người, Lăng Thiên càng thêm phẫn nộ, tỉnh táo tâm, lại không có một chút ba động. Đưa tầm mắt nhìn qua, nhất thời phát hiện ẩn tàng trong đám người, Lý Kim Hàn này đầu sỏ gây nên. Chỉ thấy hắn âm lãnh nhìn xem Lăng Thiên, ánh mắt tràn đầy oán độc, cười lạnh. Giết, sắt. Ngươi giết càng nhiều người, khiến cho nhiều người hơn quan tâm, sớm muộn cũng sẽ đem học viện lão sư cùng các cường giả đưa tới. Đến lúc đó ngươi liền chắc chắn phải chết. Lý Kim Hàn âm ngoan nghĩ đến. Từ bắt đầu thuận lợi không kịp, đến bây giờ ngược lại càng hy vọng Lăng Thiên khiến cho thêm nữa. Doanh động, như vậy kinh động một ít linh vương cảnh cường giả, hoặc là lao quái vật cùng học viện thể diện, Lăng Thiên càng thêm không có còn sống khả năng. Băng lanh ánh mắt phát hiện Lý Kim Hàn, Lăng Thiên trong mắt lập tức bắn ra sát ý những người khác, hắn một mực không hề động thật sự, giết bọn hắn. Duy chỉ có cái này Lý Kim Hàn trong lòng của hắn đã động sát nghiệm. Đều là ngươi khơi mào, hôm nay tất nhiên muốn ngươi chết. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, xông tới giết. Dọc theo con đường này, vô số ngăn cản tại Lăng Thiên phía trước học sinh, đều bị đánh bay, vô luận đến bao nhiêu người đều ngăn cản không nổi Lăng Thiên cước bộ. Nhìn xem Lăng Thiên hướng mình giết tới, Lý Kim Hàn từ phía trước lạnh lùng đứng ngoài quan sát, ánh mắt dần dần lộ ra sợ hãi, sau đó biến thành vẻ sợ hãi. Không được qua đây. Nơi này chính là Tuệ Tinh học viện, ngươi tuyệt đối không thể giết ta. Lý Kim Hàn kinh hãi nói. Sau đó, kích động hét lớn, cùng học viện. Mọi người lên A. Lăng Thiên cười lạnh, từng quyền điệp ra mà ra, tại Lăng Thiên bên người, phảng phất xoáy lên cự đại sóng biển, theo hắn đánh bại càng nhiều người, càng đến gần Lý Kim Hàn, này sóng biển càng ngày càng quay cuồng. Đang lúc mọi người cảm giác ở bên trong, Lăng Thiên phảng phất hóa thành báo táp ở bên trong, phẫn nộ đại hải, xoáy lên vô số thủy triều, những học sinh kia bị thủy triều bao trùm, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, hoặc bị cuốn tịch. Bộ quyền pháp này, đúng là Lăng Thiên gần đây tu hành đế giai quyền pháp nộ hải cuồng đảo quyền. Quyền pháp này uy lực, càng điệp ra càng cường đại. Cho tới bây giờ uy thế, không sử dụng dị hỏa vân. Vân đều có thể so với linh vương cảnh uy lực. Đoạn đường này đi về phía trước, thêm nữa. Học sinh ngã vào Lăng Thiên dưới nắm tay, không có người nào có thể ngăn cản Lăng Thiên bộ pháp. Lý Kim Hàn hoảng sợ, không ngừng liên tục rút lui. Đáng tiếc căn bản vô dụng. Lúc này, một số người cũng phát hiện cái này chỗ quái dị, tựa hồ Lăng Thiên cố ý thẳng hướng Lý Kim Hàn, cùng hắn có cựu oán bình thường. Những người kia trông thấy trận thế này, ở đâu còn dám tới gần Lý Kim Hàn, nhao nhao rút lui. Lăng Thiên xông giết qua người bầy, rốt cuộc đi vào Lý Kim Hàn trước mặt, đại thủ hướng về hắn cầm nã xuống. Lần này xem ngươi chạy đi đâu. Lăng Thiên nộ hống, chỉ lát nữa là phải bắt được Lý Kim Hàn, trong lúc đó hầu như cổ cường đại uy áp hàng lâm mà đến, đều là linh vương cảnh cường giả uy áp. Dừng tay cho ta. Toàn bộ toàn thân dừng tay. Hầu như tiếng giống giận tiếng vang lên, những học sinh kia toàn bộ đình chỉ công kích. Lăng Thiên con mắt quét qua, chỉ thấy giữa không trung chẳng biết lúc nào có mấy bóng người phiêu phủ ở này. Trông thấy mấy người kia, Lý Kim Hàn thở ra, biết mình được cứu trợ, rêu cợt nhìn về phía Lăng Thiên, đợi ngươi học viện chế tải. Lăng Thiên trong mắt sát cơ một đạo, thanh âm lạnh như băng nói, Tuệ Tinh học viện có thể hay không chế tải đến ta còn chưa biết, nhưng là ngươi, tiếp nhận ta chế tải. Lăng Thiên gầm nhẹ một tiếng, thân hình một đạo, căn bản không có dừng lại, phẫn nộ nhất quyền bao khỏa toàn thân tất cả lực lượng đánh về phía Lý Kim Hàn. Lý Kim Hàn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn như thế nào cũng không thể tin được, Lăng Thiên lại vẫn dám ngay ở học viện lao sư mặt, động thủ với hắn. Song vươn tay ra, vội vàng ngăn cản. Đáng tiếc, hắn ngăn cản tại Lăng Thiên trước mặt, mềm yếu như vậy vô lực. Đón đỡ Lăng Thiên nhất quyền hai tay, trực tiếp nát bấy thành thịt nát, này phẫn nộ nhất quyền, đánh vào Lý Kim Hàn trên lồng ngực, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài xa mấy chục mét. Liên tiếp đánh vỡ 5-6 đạo tường, mới dừng lại, này uy đốn bộ dáng, đã không biết sinh tử. Thượng diện mấy vị linh vương cảnh cường giả phẫn nộ, bọn họ đều thét ra lệnh dừng tay, Lăng Thiên còn dám động thủ. Đây là đang rơi bọn họ mặt mũi. Dám ở Tuệ Tinh học viện hành hung, muốn chết. Một cái trong đó tính cách hỏa bạo trung nhân nhân, nổi giận gầm lên một tiếng, nhất quyền hướng về Lăng Thiên đánh giết mà đến. Chương 332, dẹp loạn. Lý Kim Hàn bị Lăng Thiên nhất quyền đánh bay, liên tiếp đánh vỡ 5-6 đạo tường, mới dừng lại, này uy đốn bộ dáng, đã không biết sinh tử, liên tiếp phát sinh. Thượng diện mấy vị linh vương cảnh cường giả phẫn nộ, bọn họ đều thét ra lệnh dừng tay, Lăng Thiên còn dám động thủ. Đây là đang rơi bọn họ mặt mũi. Dám ở Tuệ Tinh học viện hành hung, muốn chết. Một cái trong đó tính cách hỏa bạo trung nhân nhân, nổi giận gầm lên một tiếng, nhất quyền hướng về Lăng Thiên đánh giết mà đến. Lăng Thiên đưa tầm mắt nhìn qua đối phương, linh vương cảnh tứ trọng thực lực, rõ ràng hiện lên ở Lăng Thiên cảm giác bên trong. Phát hiện đối phương một quyền kia trong sắc cơ, Lăng Thiên bạo phát đi ra bộ phận thực lực. Muốn giết ta, ngươi còn không có thực lực kia. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, phóng lên trời, toàn thân hỏa diễm bao khỏa, biến thành nhất đại hỏa nhân, trong cơ thể trận pháp kích hoạt, hỏa diễm chi quyền oanh kích mà ra. Phát hiện Lăng Thiên chính là linh hư cảnh tam trọng thực lực, cũng dám đón đỡ hắn công kích, vị này trung niên lão sư lạnh giọng cả giận nói, không biết sống chết đồ, vật, hôm nay liền thay ngươi trưởng bối hảo hảo giáo huấn ngươi. Và ảnh. Hai người quyền đầu tại giữa không trung đụng vào nhau, lực lượng khổng lồ ba động bắn ra bốn phía mà ra. Một quyền này ở bên trong, một đạo nhân ảnh bị đánh bay ra ngoài hơn 10 thước, mà khác một giọng nói, lại đứng yên lập trên không trung. Mọi người nhìn về phía kết quả cuối cùng lúc, toàn bộ hít một hơi linh khí, rung động trong lòng. Chỉ thấy này đứng ở không trung ngạo nghễ thân ảnh, đúng là Lăng Thiên. Mà bọn họ này linh vương cảnh cường giả lao sư, lại bị nhất quyền đánh bay ra ngoài. Người kia là ai? Hắn thật chỉ có linh hư cảnh tam trọng sao? Điều đó không có khả năng. Đây chính là linh vương cảnh cường giả. Đế quốc ba giả, làm sao sẽ bị thua? Chơi ạ! Ta có phải hay không hoa mắt, tiểu hỏa lão sư lại bị đánh bại? Từng tiếng oanh động âm thanh ầm vang lên, này khiếp sợ trình độ, so về Lăng Thiên vừa rồi đánh bại nhiều như vậy học sinh còn khiếp sợ hơn. Đây chính là Tuệ Tinh học viện, linh vương cảnh lão sư A. Hôm nay cứ như vậy bị một vị ngoại lai thiếu niên đánh bại. Vấn đề này xác định vững chắc hội hoành động đế đô. Tiểu lửa sắc mặt khó coi, hắn mặc dù không có bị thương, thế nhưng mà, hắn lại triệt để bại. Thua ở một cái chỉ có linh hư cảnh tam trọng thiếu niên. Điều này làm cho trong lòng của hắn khiếp sợ, tuy nhiên, lại thừa nhận Lăng Thiên thực lực, trong lòng cũng phục khí, hôm nay cấp đánh bại ta. Ta phục. Nếu như là bình thường, ngươi bực này thiên tài, ta và ngươi kết giao thành bằng hữu cũng có thể. Nhưng là, nơi này là học tập thánh địa, Tuệ Tinh học viện. Ngươi hôm nay mạo phạm học viện uy nghiêm, giết học cho ta, thì quyết không thể bỏ qua ngươi. Tiểu lửa ánh mắt lộ ra kính trọng vẻ, đối với ba người khắc quát, động thủ, bắt được hắn, quyết không thể giết hắn. Mặt khác ba gã linh vương cảnh cường giả, lập tức vây khốn lên, tứ nhân khí tức kết hợp, ẩn ẩn tạo thành một cái chiến trận. Lăng Thiên ánh mắt băng lãnh, linh vương cảnh bị hắn giết nhiều, không ngại lần nữa tiếp tục kích tiếp tục đánh. Tuy nhiên, đúng lúc này, một cổ mênh mông như thiên uy khí tức gáp rơi xuống. Một tiếng tang thương no bụng chuyển thừa gió xương tháng năm thanh âm, vang lên. Tất cả dừng tay. Cổ uy áp này dưới, phải tất cả mọi người đều một hồi kinh hãi, phảng phất đối mặt cự long con kiến hôi, người nào đều không thể nhúc nhích xuống. Mọi người khiếp sợ nhìn sang lúc, chỉ thấy bạch tháp đỉnh cấp, bốn đạo thân ảnh bay xuống, này mở miệng nói chuyện này là một không người như xài lão người. Trông thấy người này, tất cả mọi người tốc nhiên khởi kính, không người xuống làm lễ nói, phó viện trưởng tốt. Sở dĩ trong lòng người đều rõ ràng. Phó viện trưởng tất cả đi ra, chỉ sợ việc này cũng muốn hiểu biết. Tuy nhiên, đám người kia, nguyên một đám tâm tư khác nhau, đầy hứa hẹn Lăng Thiên tiếc hận, có thống hận Lăng Thiên, có chút đối Lăng Thiên kính nể đều bị lấy. Tuy nhiên, cuối cùng nhất như thế nào, cũng chỉ có thể xem phó viện trưởng trọng tài. Những người khác ánh mắt, đều tập trung tại phó viện trưởng trên thân, duy chỉ có hai người, trong mắt một mực chứng kiến đối phương, không chứa được những người khác. Phảng phất, vùng thế giới này, chỉ có đối phương một người tồn tại. Thiếu gia. Thật là ngươi sao? Vũ Huyên kinh hãi, kích động, khó có thể tin thanh âm nói. Lúc này, Vũ Huyên trong ánh mắt, những cái kia thống hào thanh âm đã biến mất, vây xem học sinh cũng biến mất, liền là bên cạnh mấy người cũng giống như cảm giác không thấy. Trong mắt nàng, chỉ có Lăng Thiên một người. Phảng phất, Lăng Thiên chính là nàng trong nội tâm toàn bộ đất trời. Ngốc nha đầu, mới bao lâu không phát hiện thiếu gia, liền quên ta. Lăng Thiên ôn hòa cười nhạt âm thanh âm vang lên, phảng phất đôi luyến nhân dâu ngon dâu ngọt đồng dạng. Vũ Huyên run lên trong lòng, biết mình không phải đang nằm mơ, trước mắt nam tử, thật là hắn mong nhớ ngày đêm thiếu gia, Lăng Thiên. Thiếu gia. Vũ Huyên duyên dáng gọi to một tiếng, giống như nhũ yến thuộc về hoài đồng dạng, đầu nhập Lăng Thiên trong ngực, chăm chú đem hắn ôm lấy. Lăng Thiên trên mặt nhịn không được lộ ra dáng tươi cười, tương tự ôm thật chặt ở Vũ Huyên, phảng phất đều sợ hai đối phương lại đột nhiên biến mất đồng dạng. Nghe Vũ Huyên này nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, tâm tình đột nhiên buông lỏng, này hung khí cũng toàn bộ nội liễm. Trông thấy một màn, phía dưới cơ hồ sở hữu nam học sinh tâm đều vang lên một hồi phá toái thanh âm. Vô số người trừng to mắt, há hốc miệng ba, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Lăng Thiên ôm thật chặt ở Vũ Huyên thân thể mềm mại, một ít cổ trên linh hồn lẫn nhau gần sát cảm giác càng thêm mãnh liệt. Khẽ vuốt tại Vũ Huyên bên tai, Lăng Thiên nói khẽ, "Nhớ ta không?" Một tiếng này luyến nhân vậy khinh ngữ, lại để cho Vũ Huyên cả khuôn mặt gò má đều đỏ bừng, ngượng ngùng túi đầu xuống, gật gật đầu, nói, "Nghĩ, mỗi ngày đều tại nhớ thiếu gia." Một hồi pha lê tan vỡ thanh âm, tại vô số nam học viên trong nội tâm vang lên, giờ khắc này, phảng phất tất cả mọi người nam đồng học trong nội tâm đều phá toái một mảnh. Cái này tâm ý linh phá toái thanh âm, rõ ràng tại trong lòng vang lên. Nhưng là phảng phất phải tất cả mọi người đều nghe thấy. Bọn họ ngày bình thường, lãnh đạo cao quý Vũ Huyên nữ thần, khi nào đối một người nam nhân lộ ra như thế tiểu nữ nhân phản ứng. Nay thẹn thùng thương người bộ dáng, hoàn toàn là một bộ lâm vào tình yêu cuồng nhiệt trong thiếu nữ. Điều này làm cho vô số thiếu nam cùng bộ phận thiếu nữ tâm đều sụp đổ, những cái kia không có bị thương học sinh, đều kêu rên lên. Trong nội tâm vô pháp tiếp nhận như vậy một cái hiện thực. Bọn họ toàn bộ học viện, vô luận nam nữ đều sùng kính. Ái mộ nữ thần. Vậy mà đầu nhập một người đàn ông khác trong ngực, lộ ra bực này thiếu nữ ngượng ngùng bộ dáng. Nhất thời, tiếng hét thảm một mảnh, một ít nữ học viên đều khóc giống lên. Khu khu. Hào hào. Các ngươi muốn điểm mật, ngọt ngào, cũng không cần ở trước mặt mọi người như vậy mở đầu lộ ra. Phó viện trưởng ho khan vài tiếng, ngăn cản Lăng Thiên bọn họ tiếp tục tú ân ái. Xem đã phương tràng diện, thật sự nếu không ngăn cản, thật sợ có khiến cho một hồi rối loạn. Vũ Huyên ngượng ngùng không thôi. Vùi đầu tại Lăng Thiên trong ngực cũng không dám ra ngoài gặp người, nhẹ giọng oán giận nói, đều do thiếu gia, điều này làm cho ta về sau như thế nào gặp người. Lăng Thiên sờ mũi một cái này hình như là Vũ Huyên kìm lòng không được phi phát tới. Tuy nhiên, vì không lại để cho phía dưới lần nữa tình cảm quần chúng xúc động, Lăng Thiên kéo Vũ Huyên ngọc thủ, lui ra phía sau bung ra. Tuy nhiên, theo Lăng Thiên cử động, phía dưới vô số oán hận ánh mắt nhìn hắn, nếu như ánh mắt có thể giết người, Lăng Thiên chỉ sợ cũng bị ngũ mã phân thây. Lúc này, tiểu hỏa tứ vị trí linh vương cảnh lão sư, cuối cùng từ vừa rồi khiếp sợ một màn kịp phản ứng, phi thân lên, đi vào đạt phó viện trưởng bên người. Mở miệng nói, thứ viện trưởng đại nhân, kẻ này hôm nay tại học viện như thế hành hung, làm tổn thương ta học viện học sinh, còn dám giết người, kính xin thứ viện trưởng đại nhân định đoạt, chỉ hắn chi tội. Phó viện trưởng ánh mắt hội buồn ngủ, mở miệng nói, chuyện này, sở dĩ tiền căn hậu quả, ta đã rõ ràng. Hay là do hắn giải thích cho các ngươi nghe. Nói xong. Một bóng người bị đưa đến mọi người phụ cận, người nọ đúng là một gã khác hộ vệ, đinh kiện dễ dàng. Tại sự tình càng diễn ra càng mãnh liệt, hướng về không cách nào khống chế tràng diện diễn biến, vị này bạch tháp hộ vệ người sợ hãi, biết rõ sự tình làm lớn chuyện. Thật sự nếu không ngăn lại, chỉ sợ cũng thật không xong. Thừa dịp tràng diện hỗn loạn, hắn vội vàng leo lên bạch tháp, hướng phó viện trưởng bọn họ xin giúp đỡ. Tuy nhiên, bạch tháp bên trong vô pháp vận dụng huyền khí, chỉ có thể từng bước một đi lên. Đồng thời, tại hắn giải thích lúc, phó viện trưởng lại buồn ngủ, có khi còn có thể hỏi hắn nói đến thì sao? Nói cái gì? Cái này khét kéo, trọn vẹn qua nửa giờ, mới mời đến cứu binh. Lúc này, lập tức Lăng Thiên sắp cùng tiểu hỏa tứ người liều lên, phó viện trưởng mới khoan thai đến chậm, tổ chức hết thảy. Tại ánh mắt mọi người ở bên trong, đinh kiện dễ dàng run sợ không thôi, nhưng vẫn là một chút đem Lăng Thiên tìm kiếm Vũ Huyên, cùng Lý Kim Hàn phát sinh xung đột, Lý Kim Hàn như thế nào vu hãm Lăng Thiên, làm cho người ta đối Lăng Thiên động thủ sự tình. Một năm một mười nói ra. Đặc biệt là tối hậu, Lăng Thiên lấy ra một khối phó viện trưởng tặng cùng hắn lệnh bài lúc, tất cả mọi người tỉnh táo lại. Bọn họ đều bị Lý Kim Hàn tên khốn kia làm vũ khí sử dụng. Vương bắt đản, liên tiểu gia ta đều dám lừa gạt. Tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ hắn. Lý Kim Hàn, Lý gia ta nhất tộc cùng các ngươi không để yên. Những cái kia bị Lăng Thiên đánh gục xuống học sinh, nguyên một đám phẫn nộ giống to. Tuy nhiên, nhóm người này nằm người, cũng có bộ phận khôi phục. Có thể tự hành lên. Một màn này, lại để cho mọi người ngạc nhiên, theo càng ngày càng nhiều học sinh, tự mình đứng lên. Mọi người mới phát hiện, trừ không rõ sống chết Lý Kim Hàn, những cái kia bị đánh gục xuống trên trăm danh học sinh, vậy mà toàn bộ cũng chỉ là thụ không nhẹ thương thế, cũng không trở ngại. Kết quả này, lại để cho mọi người nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt đều thay đổi. Đối mặt mấy trăm người vây công, còn có thể khống chế tự nhiên, chỉ làm cho đối phương tạm thời mất đi chiến đấu lực, mà không có làm bị thương bất luận kẻ nào. Thực lực thế này, liền là cả Tuệ Tinh học viện cũng không có mấy người so ra mà vượn. Bọn này bị Lăng Thiên đánh bại học sinh, tuy nhiên ghen ghét Lăng Thiên cùng với Vũ Huyền, nhưng trong nội tâm hay là đối với Lăng Thiên tràn ngập bội phục, kính sợ. Tiểu Hỏa tứ người, phát hiện một màn này cũng ngạc nhiên không thôi, trông thấy Lăng Thiên ánh mắt cũng thay đổi. Phát hiện không có học sinh tử vong, trong lòng bọn họ cũng buông đi, không tại truy cứu. Vậy mà sự tình rõ ràng, ta đây tuyên bố, Lý Kim Hàn khai trừ ra học viện. Còn lại bị thương đồng học, cũng không thể sẽ tìm Lăng Thiên phiền toái. Sự tình đến đây là kết thúc, tất cả mọi người tán. Những cái kia bị thương lòng người trong rõ ràng, bọn họ liền là muốn tìm Lăng Thiên phiền toái mà không dám a. Mấy trăm tên linh hư cảnh cường giả, đều bị đánh gục xuống hơn 100 người. Thực lực thế này chênh lệch, đi tìm Lăng Thiên phiền toái này là muốn chết. Nhìn xem đám người rời đi, phó viện trưởng nhìn về phía Lăng Thiên cùng Vũ Huyên hai người, mở miệng nói, các ngươi đi theo ta. Lăng Thiên hai người liếc nhau, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cùng tới. Cho ta nhiều một hai ngày thời gian, hội khôi phục lại bình thường nhiều hơn trạng thái. Sự tình thật đang từ từ phối hợp trong. Chương 333, Triệu Thiến Lệ làm khó dễ. Lăng Thiên đi theo ở phó viện trưởng đằng sau, hướng Bạch Tháp chi đỉnh bay đi. Chăm chú nắm Vũ Huyên ngọc thủ, một hồi nhịp tim đập cảm, rắc, truyền lại mà đến, cũng vậy đều cảm thụ trong lòng đối phương rung động. Không nghĩ tới, người cô gái nhỏ này học viện này như vậy được hoan nghênh. Lăng Thiên mắt nhìn phía dưới này vô số các loại ánh mắt phức tạp, hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Trong đám người này, nam nữ đều có. Ánh mắt kia hận không thể đem Lăng Thiên xem sát. Lăng Thiên sợ hãi thán phục Vũ Huyên mị lực thật không ngờ cường đại. Ở trong học viện cơ hồ là nam nữ thông sát. Nam học viên nhiều nhiều ít ít có chút lòng ái mộ, nữ thêm nữa. Là ngưỡng mộ Vũ Huyên. Một cô gái có thể như vậy hoàn mỹ đến tại không đến nhận chức gì khuyết điểm về sau, liền là nữ nhân ghen ghét cũng sẽ biến thành ngưỡng mộ tình. Tại Tuệ Tinh học viện ở trong, Vũ Huyên đó là công nhận đệ nhất nữ thần, mỹ nữ. Bởi vì Vũ Huyên ngày thường trên thân luôn luôn một cổ trong trẻo nhưng lạnh lùng cao nhã khí chất, hết lần này tới lần khác đối với bất kỳ người nào. Đều có một cổ hiền lành khí chất. Đối đãi không thích chi nhân lúc, biểu hiện như vậy băng lãnh cao quý, có nữ hoàng khí chàng. Mà hết lần này tới lần khác đối đãi những người kia lúc, cái loại lời hiền lành điểm tĩnh trong đó, lại có loại tịnh hóa tâm linh người cảm giác. Đặc biệt là Vũ Huyên này thanh thuần khả nhân dung nhan tuyệt thế, lộ ra cười nhạt lúc, phảng phất sẽ đem tất cả quang thải đều hấp dẫn tới. Về phần Vũ Huyên này tuyệt thế vô song mỹ mạo, khuynh quốc khuynh thành, tuyệt thế hồng nhan. Phảng phất giống như một kiện thượng thiên tạo hình hoàn mỹ nhất nghệ thuật. Dung mạo, khí chất, dáng người đều đẹp đến không thể bắt bẻ. Đúng là loại này không chỗ thiếu hụt nào đẹp, mới khiến cho học viện học sinh liền ái mộ lại không dám kinh nhận. Bị Lăng Thiên điều gấp rút một câu, Vũ Huyên trên mặt nhịn không được bay lên hai mảnh hường hà. Thấy Lăng Thiên khỏe miệng tà tà cười cười, đại thủ nắm Vũ Huyên ngọc thủ, ngón tay nhẹ nhàng tại bàn tay nàng bên trên huy động vài cái. Một hồi như giật điện cảm giác từ trên tay truyền đến, lại để cho Vũ Huyên sắc mặt càng thêm đỏ bừng. Nhìn xem Vũ Huyên dung nhan, Lăng Thiên túi lầu xuống, đã nghĩ thân hôn đi. Cử động này đem Vũ Huyên đã giật mình, mềm yếu điểm điểm thanh âm, ngượng ngùng cầu xin nói, không muốn thiếu ra, tại đây nhiều người nhìn như vậy. Kỳ thực, đang cảm thấy Lăng Thiên lúc, Vũ Huyên cũng hận không thể cùng Lăng Thiên biểu hiện thân thiết hơn nóng một ít. Nhưng là, tại đây vạn chúng chú mục ở bên trong, mặc dù Vũ Huyên suy nghĩ biểu lộ ra trong nội tâm yêu say đắm, cũng chỉ có thể áp lực xuống dưới. Lăng Thiên xem Vũ Huyên bị sợ đến như vậy, cũng không tại nàng, tại bên thai nàng nói nhỏ. Đây chính là ngươi nói, các loại khi không có ai, sẽ đem ngươi cho thu thập. Vũ Huyên trong nội tâm đột nhiên rất gấp gáp, nhưng trong lòng hiện lên vô số điểm mật, ngọt ngào, sắc mặt càng thêm đỏ bừng, đều đem túi đầu đi. Trong đầu, chỉ có một suy nghĩ không ngừng tiếng vọng, thiếu gia nói muốn thu thập ta. Có phải hay không, rốt cuộc cùng với thiếu gia. Cái kia, thiếu gia cũng rốt cuộc muốn cùng ta cái kia sao. Tiếng vọng Trần Nguyệt Tuệ cái này hai năm qua không ngừng dặn dò, muốn nàng và Lăng Thiên nhanh lên sống cái hoa hoa. Có nghĩ đến vừa rồi Lăng Thiên này vô cùng nói. Vũ Huyên cảm trái tim nhỏ bịch bịch kinh hoàng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng liền lỗ thai cùng cổ đều biến thành hồng sắc, trong nội tâm liền có chút chờ mong, lại có chút sợ sợ. Tuy nhiên, thì không có nhất định chống cự tâm tình. Lăng Thiên tự nhiên không biết, hắn tùy ý một câu, vậy mà lại để cho Vũ Huyên suy đoán lung tung thành như vậy. So với việc Lăng Thiên hai người giấu ngon giấu ngọt, phi hành tại phía trước hai người một vị nữ tử lại nhìn không được. Triệu Thiến Lệ nhìn xem Vũ Huyên này ngượng ngùng biểu lộ, đang nhìn Lăng Thiên, trong nội tâm tràn ngập đối Lăng Thiên càng thêm không thích. Nàng thân là Vũ Huyên lão sư, trong hai năm qua, đối Vũ Huyên yêu thương phải phép, liền làm thành muội muội, hiệu làm thành nữ nhi đối đãi. Vốn, vừa rồi trông thấy Lăng Thiên có thể đánh bại nhiều như vậy học viện học sinh, có thể rất cứng đụng rượu lửa, trong nội tâm còn đối Lăng Thiên thực lực vẫn còn có chút khiếp sợ. Thế nhưng mà, trông thấy Vũ Huyên đối Lăng Thiên si mê biểu hiện về sau, đang nhìn Lăng Thiên chỉ có linh hư cảnh tam trọng cảnh giới, trong nội tâm đối Lăng Thiên càng thêm không bắt đầu yêu thích. Tiểu tử này, chỗ đó xứng đôi Vũ Huyên. Không được, tuyệt đối không thể để cho bọn họ tiếp tục như vậy. Nhất định phải làm cho tiểu tử này biết khó mà lui. Triệu Thiến Lệ trong nội tâm hạ quyết tâm. Huyên nhi qua, giữa ban ngày hai người như vậy do dự, còn thể thống gì? Triệu Thiến Lệ thanh âm trong trẻo lạnh lùng quát. Vũ Huyên lúc này mới từ Lăng Thiên vừa rồi ở bên trong, giật mình tỉnh lại, nghe thấy Triệu Thiến Lệ kêu gọi, trong nội tâm quán tính muốn bay qua. Tuy nhiên, ngay tại Vũ Huyên muốn qua đi lúc, này ngọc thủ lại bị Lăng Thiên nắm chặt, âm thanh âm vang lên, chúng ta khó được gặp gỡ, khác bên trong nàng. Một cổ ẩn ẩn địch ý từ trên người Triệu Thiến Lệ tản ra, Lăng Thiên lần này không có chủ quan, sở dĩ tinh tường cảm nhận được Triệu Thiến Lệ đối với chính mình địch ý. Tuy nhiên, không biết đối phương tại sao phải căm thù chính mình. Nhưng là, muốn hắn và Vũ Huyên trừ ra, nghĩ cũng đừng nghĩ. Bị Lăng Thiên lôi kéo hạ xuống, Vũ Huyên ngoan ngoãn trở lại bên cạnh hắn, khổ sở nói, thế nhưng mà, nàng là lao sư ta. Đối với Lăng Thiên thiếu gia này, Vũ Huyên từ tâm thuận theo. Một màn này, thấy Triệu Thiến Lệ càng thêm phẫn nộ, đối Lăng Thiên càng thêm chán ghét. Vũ Huyên thế nhưng mà biên hoang tam đại thiên tài chi vương, há có thể cho phép nhận những người khác khinh nhẫn. Huống chi dưới cái nhìn của nàng, Lăng Thiên căn bản phối hợp bên trên Vũ Huyên. Có thực lực thì như thế nào, so về Vũ Huyên đó là một trời một vực. Đang lúc nàng nổi giận hơn lúc, một đạo thanh âm giàn mua truyền đến, chậm quá điều qua. Một cổ lực lượng truyền lại mà đến, ba người họ bị kéo vào bạch tháp đỉnh. Những chuyện này nói thì chậm khi đó thì nhanh, ba người trao đổi cũng liền một chút thời gian mà thôi, nhưng là trong lòng ba người ba động nhưng khác. Ba người đem lôi kéo đi vào, chỉ thấy phó viện trưởng lại nằm ở trên ghế xích đu, nhìn về phía Lăng Thiên, vừa nhìn về phía Vũ Huyên hai người nắm tay. Cảm thán một tiếng, con gái lớn không dùng được a. Trong hai năm qua, từ khi Vũ Huyên bị Tôn Quân bảo vệ mang cho phó viện trưởng nhận thức, phát giác đạo Vũ Huyên mạch máu trong người, phó viện trưởng một mực coi Vũ Huyên là thành thân tôn nữ đối đại giống nhau, càng là yêu thương phải phép. Nếu không, Vũ Huyên tại Tuệ Tinh học viện địa vị, cũng sẽ không như vậy siêu nhiên. Tuy nhiên, Vũ Huyên cũng không còn để cho bọn họ thất vọng, kinh khủng kia tu hành tốc độ, lại để cho xem thói quen vô số thiên tài phó viện trưởng, đều thỉnh thoảng kinh hãi. Trông thấy phó viện trưởng trong mắt một vòng thất lạc, Vũ Huyên gấp vội mở miệng nói, Hoàng gia gia, Vũ Huyên vẫn luôn đem ngươi trở thành thành thân gia gia đối đãi. Được, các ngươi người trẻ tuổi sự tình, ta lão nhân này cũng không muốn quản. Phó viện trưởng mở miệng nói, con mắt có thâm ý khác nhìn về phía Lăng Thiên. Đôn đại nói, tiểu tử ta bất kể ngươi và sở sở nha đầu kia như thế nào, gan dám khi dễ Vũ Huyên, lao đầu ta cũng vậy nhiều năm không có hoạt động gân cốt. Lăng Thiên trong nội tâm máy động, không biết đối phương như thế nào liền Yến Sở Sở sự tình cũng biết. Đối với cùng Yến Sở Sở quan hệ, hắn trong lúc nhất thời cũng vô pháp giải thích rõ ràng. Đang lúc Lăng Thiên muốn giải thích lúc, phó viện trưởng lại mở miệng nói, lần này tới đến Tuệ Tinh học viện, rốt cuộc nghĩ kỹ, muốn gia nhập vào. Lăng Thiên thần sắc xấu hổ, tại hắn lấy ra lệnh bài cùng Vũ Huyên quen biết nhau lúc, liền đã làm tốt bị nhận ra một thân phận khác chuẩn bị. Phó viện trưởng việc này, còn tha cho ta tại lo lo lắng lắng, lần này tới học viện là thụ vi phụ danh tiếng, lại để cho Vũ Huyên cùng hai vị ca ca nhà học tộc, đoàn tụ đoàn tụ. Mặt khác cũng đến xem, phó viện trưởng tình trạng cơ thể như thế nào. Lăng Thiên phi thường khách khí nói ra. Càng là cường đại, Lăng Thiên càng thêm cảm giác được trước mắt lão giả thâm bất khả chắc. Mà ngay cả hiện tại hắn, cảm giác trước mắt lão nhân, cũng là cảm giác phổ phổ thông thông, tựa như một cái đem hủ lão nhân. Loại cảm giác này, lại để cho Lăng Thiên kinh hãi. Liên là linh đế cảnh cường giả, hắn cũng có thể cảm giác được cường nhược, thế nhưng mà trước mắt phó viện trưởng, nhưng căn bản cảm giác không thấy một tia cường nhược khí tức. Hai người vị trí ca ca, ta đã làm cho người ta thông chi, chờ sau đó các ngươi đi thấy bọn họ. Phó viện trưởng phất phất tay, ý bảo mọi người rời đi, con mắt trừng Lăng Thiên liếc. Tiểu tử ngươi cùng Yến Sở Sở nha đầu kia, tự chủ trương. Gây đến như vậy đại phiền toái, lão phu gần đủ đau đầu, có thể đừng tiếp tục cho ta gây cái gì cái soạn. Lăng Thiên tự nhiên biết rõ phó viện trưởng theo như lời là cuộc chiến của các thiên tài tổ chức quyền sự tình, vốn tưởng rằng hội là chuyện tốt, hiện tại xem ra, tình huống tựa hồ có chút không đúng. Phó viện trưởng, cái này tổ chức quyền rơi vào chúng ta tại đây, chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Lăng Thiên nghi ngờ nói. Nếu như là vãng giới nhưng lại là chuyện tốt, nhưng là hôm nay thượng giới tình huống không rõ. Ngươi cũng không cần nhúng tay nhiều như vậy, các ngươi chỉ là cướp đoạt tốt thứ tự tựa như. Xuống dưới. Phó viện trưởng không muốn nói thêm nữa, nằm ở trên ghế xích đu, tựa hồ ngủ. Xem ra tình huống cũng không phải là ta nghĩ lạc quan như vậy, khả năng này là hảo tâm làm tốt sự tình. Lăng Thiên bất đắc dĩ nói thầm một tiếng. Vừa rời đi bạch tháp đỉnh cấp, Triệu Thiến Lệ thanh âm liền chuyển tới. Lăng Thiên ngươi chờ một chút, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Vũ Huyên nghi hoặc xem hai người, nhưng ở Lăng Thiên ý bảo xuống, lùi qua một bên. Triệu Thiến Lệ xác định Vũ Huyên nghe không được về sau, mắt lạnh nhìn Lăng Thiên, không chút khách khí mở miệng nói, ta không biết Vũ Huyên này ngốc nha đầu tại sao phải thích ngươi, tuy nhiên, ngươi về sau không cho phép đang dây dưa Vũ Huyên. Ngoan ngoãn ly khai nàng. Bị đối phương nói như vậy, Lăng Thiên cảm giác mạc danh kỳ diệu, có chút tức quá hóa cười, muốn ta ly khai Vũ Huyên. Ngươi là thân phận gì thay Vũ Huyên nói chuyện? Chỉ bằng ta là nàng lão sư. Triệu Thiến Lệ lý trực khí chẳng nói. Ta còn là nàng thiếu gia, ta nhưng là ta thiếp thân nha hoàn. Chẳng lẽ bản thiếu gia đối với chính mình nha hoàn làm cái gì còn cần ngươi đồng ý? Lăng Thiên khinh bỉ nhìn về phía đối phương liếc. Triệu Thiến Lệ lập tức bị chọc giận, nói một cách lạnh lùng. Vũ Huyên thân phận cao quý, nàng xưng hô ngươi một tiếng thiếu gia, ngươi cả đem mình làm thiếu gia. Nói cho ngươi căn bản không xứng với nàng. Nàng so với trong tương tượng của ngươi cường đại, tôn quý vô số lần. Ta hỏi ngươi có từng đã tiến vào thiên tài trong bảng. Lăng Thiên cũng có chút tức giận, cảm giác cái này cô gái trước mắt, quá mức tự cho là đúng, sinh sự từ việc không đâu. Hắn cùng với Vũ Huyên tự do luyến ái, lại cùng nàng có quan hệ gì. Không có tiến vào thiên tài bảng, nhưng thì như thế nào Lăng Thiên đè xuống nộ khí, ngược lại bình tĩnh đáp lại. Hắn ngược lại muốn xem, đối phương như thế nào giằng co. Nghe thấy Lăng Thiên không có tiến vào thiên tài bảng. Triệu Thiến Lệ trên mặt vẻ khinh bỉ càng đậm, thậm chí tràn ngập chán ghét. Cũng không sợ nói cho ngươi biết, Vũ Huyên liền là biên hoang tam đại thiên tài chi vương một trong. Càng có cao quý phượng hoàng huyết mạch. Vô luận thực lực, địa vị ngươi cùng với nàng so ra, chính là một cái phế phẩm. Triệu Thiến Lệ tự cho là đúng ném ra ngoài một ít nặng cân nói, khinh bỉ nhìn xem Lăng Thiên, tiếp tục nói, thân thể là một cái phế phẩm, muốn có một phế phẩm tự mình hiểu lấy. Ngươi căn bản không xứng với nàng. Lăng Thiên sắc mặt ngược lại bình tĩnh trở lại. Không có lộ ra Triệu Thiến Lệ chờ mong khiếp sợ, tự thẹn sắc mặt. Ngược lại lạnh nhạt nói, như lời ngươi nói những. Này, ta cũng biết. Nhưng thì như thế nào? Vậy mà ngươi tự mình biết, thì càng cần phải tự động ly khai nàng. Đừng ảnh hưởng đến nàng tương lai. Vũ Huyên nhất định sẽ trở thành vô thượng cường giả, mà ngươi sẽ chỉ là cái liên lụy. Một cái phế vật, chẳng lẽ ngươi còn muốn cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga hay sao? Chương 334, huynh đệ đoàn tụ. Lăng Thiên sắc mặt ngược lại bình tĩnh trở lại. Không có lộ ra Triệu Thiến Lệ chờ mong khiếp sợ, tự thẹn sắc mặt. Ngược lại lạnh nhạt nói, như lời ngươi nói những. Này, ta cũng biết. Nhưng thì như thế nào? Vậy mà ngươi tự mình biết, thì càng cần phải tự động ly khai nàng. Đừng ảnh hưởng đến nàng tương lai. Vũ Huyên nhất định sẽ trở thành vô thượng cường giả, mà ngươi sẽ chỉ là cái liên lụy. Một cái phế vật, chẳng lẽ ngươi còn muốn cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga hay sao? Lăng Thiên biểu hiện ra ngoài bình tĩnh, càng thêm chọc giận Triệu Thiến Lệ, tại nàng nghĩ đến. Lăng Thiên đều đang biết rõ những thứ này. Còn muốn cùng với Vũ Huyên, nhất định là nghĩ trèo cao nàng. Sở dĩ, nói chuyện càng hung hiểm hơn không chút khách khí. Như vậy thái độ, mặc dù Lăng Thiên suy nghĩ bình thản tới nói chuyện với nhau, cũng bị kích thích sinh nộ khí, đang lúc Lăng Thiên chuẩn bị mở miệng thời gian. Lão sư, ngươi quá phận. Một tiếng phẫn nộ khe kêu tiếng vang lên, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, Vũ Huyên thân ảnh xuất hiện ở hai người bên cạnh, chính nhất mặt trợn mắt nhìn về phía Triệu Thiến Lệ. Thiếu gia không phải phế phẩm. Ta không cho phép lao sư như ngươi vậy chửi bới thiếu gia. Vũ Huyên một đôi mắt đẹp tràn ngập nộ khí. Hiển nhiên là thật tức giận. Tình huống này, lại để cho Lăng Thiên hai người bất ngờ. Vô luận là Lăng Thiên, hay là Triệu Thiến Lệ đều chưa bao giờ xem qua Vũ Huyên tức giận qua. Ngày thường Vũ Huyên nhu thuận khả nhân, làm người thương yêu yêu, chưa từng gặp qua nàng cũng sẽ tức giận. Trong lúc nhất thời, bị Vũ Huyên gầm lên Triệu Thiến Lệ, vậy mà có chút phản ứng không kịp. Vũ Huyên, lão sư cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Tiểu tử này, chỗ đó tốt. Liên tiến vào thiên tài bảng đều không có, ngươi có thể là thiên tài chi vương, so về ngươi hắn liền là cái phế vật, căn bản không xứng cùng với ngươi. Lão sư làm như vậy, cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Quay đầu đối mặt Vũ Huyên, Triệu Thiến Lệ lập tức một cái khác bức biểu lộ, tận tình khuyên bảo đối Vũ Huyên khuyên. Tuy nhiên, nàng mở miệng một tiếng phế phẩm, càng thêm chọc giận Vũ Huyên. Lão sư, thiếu gia kỳ thực ngươi thấy người như thế bình phàm. Những cái được gọi là thiên tài chi vương. So về thiếu gia mới là phế phẩm. Liền là Vũ Huyên cùng với thiếu gia, cũng là trèo cao thiếu gia. Vũ Huyên nghĩa chính ngôn từ tức giận nói, trong lòng hắn, Lăng Thiên chính là nàng hết thảy, chính là nàng Thiên. Hơn nữa, chứng kiến qua Lăng Thiên vô số kỳ tích nàng, càng thêm tin tưởng, Lăng Thiên mới là đệ nhất thế giới thiên tài, không người có thể so với mà vượng. Sở dĩ, hắn tuyệt đối không cho phép có người như thế chửi bới Lăng Thiên. Chỉ sợ là ngày thường cỡ nào yêu thương nàng lão sư, cũng không được. Lão sư, hôm nay ngươi quá phận. Ta cùng thiếu gia sự tình, không dùng ngươi nhúng tay, cũng không cần ngươi quan tâm. Vũ Huyên lạnh giọng phẫn nộ đối Triệu Thiến Lệ nói, sau đó, kéo Lăng Thiên tay, cất bước đi ra ngoài. Chỉ ngơ ngác một người, vẫn còn trong lúc khiếp sợ Triệu Thiến Lệ. Bị Vũ Huyên như thế tức giận quát hỏi, Triệu Thiến Lệ còn chưa triệt để tỉnh táo lại. Tuy nhiên, đợi nàng tỉnh, cảm, giác lúc, Vũ Huyên cùng Lăng Thiên sớm đã ly khai nơi này. Hồi tưởng lại vừa rồi, Vũ Huyên cùng Lăng Thiên vậy mà đối với nàng tức giận. Triệu Thiến Lệ trong mắt lóe lên nộ hỏa, đối Lăng Thiên càng thêm chán ghét đến cùng cực. Lăng Thiên, ta tuyệt sẽ không để cho ngươi cùng với Vũ Huyên. Bởi vì ngươi không xứng. Triệu Thiến Lệ trong mắt lóe lên một tia vẻ ác độc, liền chính nàng đều không có phát giác. Nha đầu kia, chỉ là còn trẻ xúc động, bị ái tình làm cho hôn mê não mà thôi. Nhóm lao sư để cho ngươi ly khai phế vật kia, ngươi liền sẽ rõ ràng, lao sư là cỡ nào dùng khổ lương tâm. Triệu Thiến Lệ trong nội tâm, đã nghĩ kỹ hết thể biện pháp, nhất định phải chia rẽ hai người bọn họ. Từ Bạch Tháp một đường bước nhanh đi xuống, Lăng Thiên trong lúc nhất thời cũng ngộng hạ xuống, bị Vũ Huyên vừa rồi này phẫn nộ trong mắt, khiếp sợ đến. Mà chết tại sau khi bình tĩnh lại, hồi tưởng lại vừa rồi Vũ Huyên chưa bao giờ có phẫn nộ một màn, Lăng Thiên nhịn không được phốc phốc bật cười. Ha ha ha, không nghĩ tới ta Vũ Huyên cũng sẽ đối với người tức giận. Hơn nữa, hay là đối với sư phụ của mình tức giận. Lăng Thiên nghĩ lại tới vừa rồi Triệu Thiến Lệ ngay từ đầu hung hăng càn quấy khí diễm, càng về sau, bị Vũ Huyên giận dữ mắng mỏ vài câu sau kinh ngạc đến ngây người bộ dáng, liền cảm giác càng thêm khôi hài. Tuy nhiên, nghĩ đến Vũ Huyên như vậy bảo hộ chính mình, nhưng trong lòng ấm áp càng thêm tràn ngập ý nghĩa yêu thương. Vũ Huyên bước nhanh hành tẩu bộ pháp đột nhiên dừng lại, trong nháy mắt công pháp, một mảnh đỏ ửng từ cổ một mực đỏ đến bên hai, thậm chí, Lăng Thiên trông thấy tí tí nhiệt khí dâng lên. Thiếu gia ngươi thật là xấu. Còn như vậy rêu cợt người ta. Vũ Huyên yếu ớt nắm đấm trắng nhỏ nhắn, một ít hạ lạc tại Lăng Thiên trên thân. Lăng Thiên trong nội tâm cảm động, ôm đồn Vũ Huyên ngọc thủ, đem nàng kéo vào trong ngực, chăm chú ôm ấp ở nàng. Khoe miệng lộ ra ôn hòa cười nhạt, tại Vũ Huyên bên thai thổi hơi vậy, thân mật nói, Vũ Huyên, cảm ơn ngươi. Hoàng hôn quang mang, chiếu vào, bạch tháp vẻ ngoài quả thực, thoạt nhìn bạch sắc một mảnh. Thế nhưng mà, tiến vào chi nhân đều sẽ phát hiện, cái này bên trong bạch tháp nhìn ra phía ngoài nhưng lại trong suốt thủy tinh giống như. Từng tầng một quất sắc hà quang, rơi vào thủy tinh trong tháp, rọi sáng ra hóng ánh sáng chói, sóng nước lấp loáng thất thải quan mang. Khiến cho được tại đây trở nên hơi mộng huyễn đẹp, như thủy tinh trong suốt đẹp. Giống như, cái này thất thải thủy tinh xuống, cái này một đôi luyến nhân đồng dạng, thuần túy như trong suốt thuần khiết mỹ lệ. Vũ Huyên bình tĩnh trở lại, khoe miệng cũng nhịn không được nữa câu dẫn ra một vòng hạnh phúc dáng tươi cười. Tại đây ôn hòa trong lồng ngực, nàng bỗng nhiên cảm giác trước mắt cái này ôm ấp, người này, chính là nàng hết thảy, nàng thế giới. Hào khí như thế ôn hòa, như thế lãng mạn. Lạc hà quan mang, chiếu rọi tại Vũ Huyên tinh tế tỉ mỉ dung nhan hoàn mỹ lên, trong lúc nhất thời Lăng Thiên đều thấy có ngây người. Hai người mê ly nhìn đối phương, tựa hồ giờ khắc này, toàn bộ cái thế giới, chỉ có đối phương một người tồn tại. Cũng vậy trong ánh mắt, không có bất kỳ tạp chất, chỉ có đối cũng vậy ý nghĩa yêu thương. Đôi môi không phát giác chậm rãi tới gần mà đi. Tối hậu lẫn nhau tiếp xúc đụng nhau, chăm chú ấn cùng một chỗ. Đôi môi lẫn nhau, quên mất sở hữu, tất có cũng vậy nồng đậm ý nghĩa yêu thương. Bạch tháp ở trong, một đôi luyến nhân vậy thân ảnh đi thẳng đi ra. Hai người này, cũng vậy hai tay cầm thật chặt, tựa như một đôi tình yêu cuồng nhiệt trong tình lữ, không muốn trừ ra. Trông thấy hai người này, không ít học sinh lòng dạ ác độc ngoan quất đau hạ xuống, đặc biệt là, trông thấy nàng kia, khỏe miệng mang theo hạnh phúc nụ cười nhàn nhạt. Những cái kia đi ngang qua học sinh, cảm tâm đều thoái. Tam đệ, thật là ngươi. Một tiếng hưng phấn hô tiếng vang lên, sau đó, hai bóng người bước nhanh mà đến. Trông thấy hai người này, Lăng Thiên cũng nhịn không được nữa hưng phấn nở nụ cười, la lớn, đại ca, nhị ca. Các người rốt cuộc xuất quan. Hai người này, đúng là Lâm Thần hòa Lâm Phong, này mở miệng kêu gọi đúng là Lâm Phong. Mắt hai năm trước không thấy Lâm Thần, Lâm Phong đều phát sinh cực đại biến hóa. Lúc trước, bởi vì Lăng Thiên sự tình dự liệu trước gia tộc trận đấu có bấy, sở dĩ đã sớm cất bước hai người bọn họ. Mà trận pháp sư trận đấu lúc, hai người đều đi lịch luyện, càng là không có cơ hội tương kiến. Lần này gặp mặt, chính là huynh đệ bọn họ xa cách hai năm gặp mặt. Vô luận là Dĩ vãng Lâm Phong, bởi vì tư chất bình phàm đều là gánh nhâm trưởng quỹ các loại một hàng. Hôm nay, tư chất phát sinh cự đại thay đổi, tu hành tiềm lực đại tăng sau. Cả người đã không có cái loại nầy như thư sinh nhu nhược qua, một thân võ giả trang phục, cao ngất thân thể, thẳng tắp mạnh mẽ. Nước sơn con ngươi màu đen, tinh quang thoáng hiện, nhưng lại có một cổ cơ trí cảm giác, nhưng cái này cơ trí ở bên trong, đã không giống đi qua mềm yếu, mà là có thêm một tia âm lệ. Khí tức trầm ổn, bộ pháp kiên định, dĩ nhiên đến linh sư cảnh cửu trọng đỉnh phòng, chỉ thiếu chút nữa đột phá linh hư cảnh. Hiền lành dáng tươi cười, ẩn tàng lệ mang, ngược lại cho người ta một loại ẩn núp giá thú, khắp khuôn mặt mặt hiền lành dáng tươi cười, lại sẽ ở trọng yếu một khắc cho địch nhân nhất kích chí mệnh. Bên kia Lâm Thần, biến hóa ngược lại không miệng lớn một bộ văn nhã công tử bộ dáng, không có phía trước bệnh trạng tái nhợt. Tinh thần vô cùng phấn chấn, tràn ngập ánh sáng mặt trời hòa ái. Toàn thân càng giống là ánh sáng mặt trời lớn ca ca, tràn ngập bao dung ôn hòa. Tuấn Mỹ ngũ quan, dựng thẳng lên hất phát, sang trắng sắc mặt càng giống là thứ cột thiếu niên. Hấp dẫn không thiếu nữ học sinh nhãn quang. Đặc biệt là, Lâm Thần này kinh người tốc độ đột phá, 2 năm thời gian đã đạt tới linh hư cảnh nhất trọng. Càng là học viện thiên tài trung thiên mới. Vô luận một ít điểm, đều đủ để hấp dẫn những nữ học sinh đó ái mộ. Lăng Thiên cảm thán hai người biến hóa, nhiệt tình cùng bọn họ ôm ấp vài cái. Tam huynh đệ kích động cười to, ôm ấp sau đó. Lâm Phong có thâm ý khác nhìn về phía Lăng Thiên sau lưng Vũ Huyên, mở miệng nói, Tam đệ, ngươi vừa trở về, đều không đi tìm ta cùng đại ca, lại trước đi tìm Vũ Huyên. Đây cũng quá không có phúc hậu. Vũ Huyên bị điều gấp rút một câu, lập tức sắc mặt đỏ bừng, nhị ca, ta cùng thiếu gia chỉ là vừa tốt đụng với mà thôi. Ha ha ha, các ngươi sự tình, chúng ta minh bạch. Lâm Phong cười ha hả, nhìn về phía Lăng Thiên, cười nói, Tam đệ, tốt lắm. Vừa tới học viện liền làm ra lớn như vậy phong ba, đem nhiều như vậy linh hư cảnh cao thủ đều cho đánh, bây giờ, toàn bộ học viện cũng biết ngươi người như vậy. Nghe thấy Lâm Phong từng nói, Lăng Thiên trên mặt cũng nhịn không được cười khổ. Nhị đệ, khác điều gấp rút Tam đệ. Lâm Thần thanh âm ôn hòa vang lên, nhìn về phía Lăng Thiên nói, như trước có đại ca đối đệ đệ vậy yêu thương, ngươi gây ra động tĩnh lớn như vậy, có gì Vũ Huyên trước mặt mọi người, chỉ sợ sẽ ở học viện khiến cho không ít phiền toái. Lăng Thiên trên mặt nhẹ nhõm cười cười, sợ cái gì, dám tới tìm ta phiền toái, toàn bộ đánh gục xuống. Đại ca, nhị ca, đi trở về ra. Chỉ sợ việc này ba mẹ đều chờ không được. Lăng Thiên vẻ mặt tươi cười, này ấm áp thân tình, lại để cho trong lòng của hắn rốt cuộc có trong thuộc về cảm giác. Lâu như vậy không có về nhà, cũng nên hồi trở lại đi xem. Hôm nay Tam đệ trở về, chính là chúng ta liền khắc đoàn tụ này, nhất định phải hào hào chúc mừng. Lâm Phong lớn cười nói. Mặc dù là Lâm Thần nụ cười trên mặt, cũng một mực không có biến mất qua, hôm nay là chúng ta người một nhà đoàn viên này, nghĩ đến ba mẹ nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Nói xong, thứ nhân liền trực tiếp hướng về Lâm gia mà đi. Bị Lăng Thiên nắm tay Vũ Huyên, trong nội tâm nhịn không được tràn ngập khẩn trương. Tuy nhiên, ngày thường thường xuyên cùng Lâm Chiến bọn họ gặp mặt, tuy nhiên, hôm nay bị Lăng Thiên như vậy mang về nhà đoàn viên. Ngược lại có loại tức phụ thấy cha mẹ chồng đồng dạng. Điều này làm cho đường đường biên hoang tam đại thiên tài chi vương, lần thứ nhất lộ ra khẩn trương như vậy tâm tình. Tựa hồ cảm giác được Vũ Huyên này tâm tình khẩn trương, Lăng Thiên cầm chặt Vũ Huyên tay, cười nhạt nói, đi, cùng ta trở về, thấy ba mẹ. Một câu nói kia, lại để cho Vũ Huyên mặc danh bình tĩnh trở lại. Khoe miệng lộ ra nhàn nhạt hạnh phúc dáng tươi cười. Chương 335, người nhà đoàn tụ. Đế đô Lâm gia trang trong viên, lúc này, toàn bộ Lâm gia trang vườn đều một mảnh vô cùng, phảng phất lễ mừng năm mới festival bình thường sở hữu hạ nhân. Nguyên một đám dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy, răng đèn kết hoa. Tại trong trang viên sảnh, một bàn thức ăn thịnh soạn, bày đầy bàn lớn. Một bàn này thức ăn đều là Trần Nguyệt Tuệ một người làm dễ dàng, thượng diện mỗi một dạng đồ ăn đều là Lăng Thiên Tam huynh đệ cùng Vũ Huyên thích ăn mỹ thực. Lúc nghe Lăng Thiên muốn đã sau khi trở về, Trần Nguyệt Tuệ không nói hai lời, trực tiếp xuống bếp, làm ra một bàn này mỹ thực, chờ đợi Lăng Thiên trở về. Bàn ăn xoay chủ vị, Trần Nguyệt Tuệ hòa Lâm Chiến sóng vai mà ngồi. Bạn già, Thiên Nhi thật trở về sao? Trần Nguyệt Tuệ vẫn còn có chút không thể tin được hỏi. Con thứ ba rời nhà nhiều năm, hôm nay đột nhiên nghe thấy con thứ ba trở về, lại để cho Trần Nguyệt Tuệ đột nhiên có loại vui như lên trời cảm giác. Hơn nữa, biết rõ Lăng Thiên Tam huynh đệ đều sẽ trở về ăn cơm, rốt cuộc có thể đủ tất cả gia đoàn viên, càng làm cho nàng hưng phấn mở miệng. Tuy nhiên, nghĩ vậy 2 năm, Lăng Thiên một người độc thân xông xáo bên ngoài, Trần Nguyệt Tuệ trong nội tâm liền tràn đầy thua thiệt cảm giác. Ta tận mắt nhìn thấy. Chẳng lẽ còn có giả hay sao? Lâm Chiến cũng không biết lần thứ mấy đáp lại Trần Nguyệt Tuệ vấn đề này. Nhìn xem Trần Nguyệt Tuệ mang lý mang ngoại, trên mặt lại mang theo dáng tươi cười bộ dáng, Lâm Chiến cũng nhịn không được trên mặt mang lên dáng tươi cười. Đều đi qua lâu như vậy, Thiên Nhi bọn họ như thế nào còn chưa có trở lại. Trần Nguyệt Tuệ trong nội tâm khẩn trương. Nhanh, khả năng ở trong học viện trì hoãn xuống. Ngay tại Lâm Chiến Âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống xuống, bên ngoài trong đình viện, một giọng nói liền xa xa truyền đến. Ba mẹ chúng ta trở về. Mẹ, ngươi mau nhìn xem là ai trở về. Lâm Phong Lâm thần âm thanh âm vang lên, sau đó, hai người trước sau bước vào nội sảnh ở trong. Tại hai người đằng sau, Lăng Thiên nắm Vũ Huyên tay, theo sát phía sau xuất hiện ở Trần Nguyệt Tuệ trước mặt hai người. Nhìn xem chủ vị ngồi hai người, Lăng Thiên trên mặt cười cười, mở miệng nói, ba mẹ, ta về nhà. Một tiếng này kêu gọi, lại để cho Trần Nguyệt Tuệ toàn thân run lên, trực tiếp ly khai chỗ ngồi, đi vào Lăng Thiên bên người. Rồi tay sờ soạng lấy Lăng Thiên đôi má, phảng phất sợ hãi lại đột nhiên không thấy đồng dạng, cặp kia láo mắt đều nổi lên một tầng bọt nước. Thiên Nhi, thật là Thiên Nhi. Người rốt cuộc trở về. Trần Nguyệt Tuệ âm thanh run rẩy đạt được. Một hồi rất lâu chưa từng cảm thụ mâu ái bao phủ mà đến, Lăng Thiên vượt qua đạt tới cái này bên trong, cái thứ nhất lại để cho hắn cảm giác được ôn hòa chính là trước mắt người mâu thân này. Ta trở về. Mẹ hai năm qua, ngươi thay đổi tuổi trẻ. Lăng Thiên thân thiết mở miệng nói. Trần Nguyệt Tuệ trong mắt này sắp nhỏ nước mắt, lập tức nín khóc mỉm cười. Xú tiểu tử, miệng lưỡi chân chu, liền lao nương ngươi đều trêu chọc. Lăng Thiên theo như lời nhưng lại sự thật, hai năm thời gian không dài, Lâm gia trong hai năm qua phát triển tấn mãnh, so về Thiên Dương thành sinh hoạt thiệt nhiều. Trong gia tộc lại có cao giai luyện đan sư tồn tại, luyện chế một ít chú nhan đan, duyên thọ đan vân. Vân đều không là vấn đề. Hơn nữa, bên này thế giới chi nhân, thể phách xa mạnh hơn địa cầu cường tráng, sinh mệnh cũng dài không ít, người bình thường sống đến 1-200 tuổi đều bình thường. Kéo dài võ giả thọ mệnh đan dược khó có thể luyện chế, nhưng là kéo dài người bình thường thọ mệnh đan dược, lại muốn đơn giản hơn nhiều. Trần Nguyệt Tuệ hôm nay cũng liền hơn 50 tuổi, nhiều như vậy đan dược phụ trợ, thoạt nhìn cũng chỉ 3-40 tuổi không sai biệt lắm. Nhìn xem Lăng Thiên rút đi ngây thơ, trở nên thành thục, ổn trọng rất nhiều khuôn mặt. Trần Nguyệt Tuệ liền một hồi cảm thán, Thiên Nhi đều dài hơn lớn, trong hai năm qua, ở bên ngoài thụ bao nhiêu khổ a? Nghĩ đến đây hai năm qua, Lăng Thiên ở bên ngoài vì gia tộc mà trả giá nhiều như vậy, mình làm mẫu thân vô pháp cho hắn tốt nhất chiếu cố, trong nội tâm liền tràn đầy thua thiệt. Mẹ đừng nói những... Này, ta bụng thật đói, mau ăn cơm. Lăng Thiên lập tức nói tránh đi. Có một số việc, để ở trong lòng là được, Lăng Thiên tự nhiên không muốn làm cho người nhà lo lắng. Bên cạnh Lâm Phong Lâm Thần... Nhìn thấy mẫu thân như thế yêu thương Lăng Thiên, lại không có một điểm sinh khí. Trên mặt càng là lộ ra dáng tươi cười, hai năm không về nhà, bọn họ càng hy vọng Lăng Thiên có thể đạt được thêm nữa. Yêu mến. Không sai mẹ, chúng ta đều đã đói bụng. Lâm Phong nuốt bụng nói. Nghe thấy nhi tử nói như thế, Trần Nguyệt Tuệ lập tức nói, đói đau bụng cũng không hay, mọi người mau mau ngồi xuống ăn cơm. Trần Nguyệt Tuệ nói xong, nhìn về phía Lăng Thiên bên cạnh, bị Lăng Thiên một mực chăm chú nắm tay Vũ Huyên. Nhất thời trên mặt như là nở hoa đồng dạng. Dắt Vũ Huyên tay, nói, Huyên Huyên qua, đến nơi này của ta ngồi, cho ta xem, Huyên Huyên giống như lại thay đổi xinh đẹp rất nhiều a. Loại này xem con dâu ánh mắt, lại để cho Vũ Huyên nhịn không được khẩn trương lên. Tuy nhiên, ngày thường nàng cũng thường xuyên như vậy cùng nhau ăn cơm. Nhưng là, hôm nay bị Lăng Thiên mang về, thân phận nhưng có chút biến hóa bất đồng. Hai người như là bà tức đồng dạng, lẫn nhau nói chuyện với nhau một hồi, biết rõ Vũ Huyên không quá khẩn trương sau. Trần Nguyệt Tuệ đột nhiên ngữ xuất kinh nhân nói, Huyên Huyên à, ngươi và Thiên Nhi cũng không nhỏ, có phải hay không cần phải sớm một chút sống cái tôn tử, cho ta lưỡng lao ôm một cái. Một câu nói kia, lại để cho Lăng Thiên mới vừa nuốt vào một miếng cơm đồ ăn thiếu chút nữa toàn bộ phun ra ngoài. Cũng làm cho Vũ Huyên cả người càng căng thẳng hơn đỏ bừng, tiêu nộn dung nhan, đều đem đầu thấp đến trên bộ ngực. Mẹ ngươi đang nói cái gì, ta cùng Vũ Huyên còn nhỏ không nóng nảy. Lăng Thiên vội vàng đáp lại. Lại nói tiếp. Lăng Thiên năm nay cũng liền 20 tuổi mà thôi, Vũ Huyên càng là chỉ có 16 tuổi. Tuy nhiên, hai người thoạt nhìn đều so với cùng tuổi thành thục không ít. Hôm nay Lăng Thiên thoạt nhìn giống như 23-24 tiểu hỏa tử đồng dạng, Vũ Huyên càng là duyên dáng yêu kiểu như 17-18 tuổi thiếu nữ. Cái gì con nhỏ, ngươi xem bên cạnh Triệu Viên ngoại con của hắn, với ngươi lớn bằng, nhi tử đều nhiều cái. Các ngươi cũng nên sớm một chút đem con sống Trần Nguyệt Tuệ chừng Lăng Thiên một cái nói. Nếu như lúc này lấy đại yến đế quốc tập tụ, Lăng Thiên cùng Vũ Huyên cái này tuổi, xác thực đến kết hôn niên kỷ. Một ít 16-17 tuổi lập gia đình là cha mẹ thật đúng là phổ thông sự tình. Mà Lâm Phong Lâm Thần càng là nhẫn không ngừng cười trộm. Nghe thấy Lăng Thiên sốt ruột sinh con, Vũ Huyên đột nhiên đú hoán xem Lăng Thiên liếc, này ánh mắt dường như đang nói, nàng muốn đồng dạng. Cái này Lăng Thiên trong nội tâm co lại, xem xét Vũ Huyên này đã khá có quy mô, yểu điệu hoàn mỹ dáng người, trả hết nợ tinh khiết thương người dung nhan tuyệt thế, cũng nhịn không được cổ họng khô khát. Tuy nhiên, Lăng Thiên nhanh chóng đè xuống trong nội tâm sao động, vội vàng nói, mẹ, cái này đại ca nhị ca đều không có cưới vợ, ta làm thiếp, việc này không nóng nảy. Nghe thấy Lăng Thiên như vậy nói, Trần Nguyệt Tuệ vội vàng nhìn về phía Lâm Thần Hòa Lâm Phong, Thiên Nhi nói đúng, hai người các ngươi cũng trưởng thành, một người bạn gái đều không có. Nhìn Thiên Nhi, đều đem con dâu lĩnh trở về. Các ngươi nếu không đem chỗ cái đối tượng, Thiên Nhi khả năng liền mang về thứ hai. Lâm Thần Lâm Phong một hồi đại hãn, bọn họ sợ sẽ nhất là gặp việc này, hung hăng trừng Lăng Thiên liếc. Lâm Phong nói, mẹ việc này không nổi, bây giờ không phải là tu hành làm trọng sao. Lập tức Trần Nguyệt Tuệ chuẩn bị lại nhảy xuống dưới, Lâm Chiến lúc này mở miệng nói, hảo hảo, đều ăn cơm thật ngon, đừng nói nhiều như vậy. Bị Lâm Chiến một khi đã nói, mấy người đều an tĩnh xuống, Trần Nguyệt Tuệ càng là trừng Lâm Chiến liếc, tựa hồ trách cứ hắn đồng dạng. Bình tĩnh ấm áp hảo khí tràn ngập, người một nhà thỉnh thoảng nói chuyện với nhau vài câu, cười nói vài câu. Như thế ấm áp hào khí, lại để cho Lăng Thiên trong nội tâm thỏa mãn. Cái nhà này, liền lại như là hắn hạt bùa bến cảng, vô luận bên ngoài phiêu bạt nhiều khổ nhiều mệt mỏi, về đến nhà, đều bị chỉ rũ. Trong nội tâm tràn ngập thỏa mãn cùng hạnh phúc. Một bữa cơm, một mực ăn vào trên ánh trăng đầu cảnh, mới kết thúc. Sau khi ăn cơm tối, Trần Nguyệt Tuệ trực giác rời đi, bởi vì nàng biết rõ, kế tiếp Lâm Chiến mấy người còn có chuyện trọng yếu muốn trò chuyện với nhau. Vốn, Vũ Huyên cũng muốn rời đi, tối hậu lại bị Lăng Thiên lưu lại. Lâm gia nghị sự trong mật thất, Lâm Chiến, Lâm Thần ba người cùng Lăng Thiên Vũ Huyên hai người, đều sắc mặt đều trở nên trầm tĩnh xuống dưới. Lâm Thần hai huynh đệ, hơn mấy tháng không có trở về, cũng không biết trong nhà phát sinh cái gì. Đang nghe hết Lâm Chiến nói xong mấy tháng này gia tộc tình huống lúc, nhất thời nộ hỏa thiêu đốt. Trần gia, cựu đỉnh thương hội khinh người quá đáng. Lâm Phong hung hăng một búa cái bàn, tức giận nói, trong mắt lệ mang chớp động. Đan phường tạm thời đóng cửa xuống dưới cũng không phải biện pháp, chúng ta phải áp dụng một ít hành động. Lâm Thần trên mặt bình tĩnh, trong mắt chớp động trí tuệ quan mang. Lâm Chiến trên mặt cũng có một chút ưu sầu vẻ, lần trước Vũ Huyên cho linh thạch còn lại không ít, chúng ta vẫn có thể chống đỡ tiếp một thời gian ngắn. Mà một mực ngoan ngoãn ngồi ở Lăng Thiên bên cạnh Vũ Huyên, ánh mắt hầu như bôi vẻ băng lánh hiện lên. Lăng Thiên phát giác đạo Vũ Huyên biến hóa, cầm chặt tay nàng, đối với nàng cười cười, yên tâm, hết thảy có ta ở đây. Lần này không dùng ngươi ra tay. Vũ Huyên trong mắt vẻ kinh ngạc một đạo, lập tức biết Lăng Thiên đoán được thân phận nàng. Nhìn về phía mọi người, Lăng không mở miệng nói, mọi người yên tâm, cựu đỉnh thương hội, Trần gia sự tình ba ngày sau đó ta thì sẽ giải quyết. Bây giờ lại để cho mọi người đến, là vì mặt khác sự tình. Lăng Thiên nói xong vung tay lên, vô số bảo vật xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này một mảnh bảo vật, vương giai các loại vũ khí các loại đều là hơn 10 kiện, trong đó đế giai vũ khí đều có 5-6 kiện. Không ít ngọc phù đều trải thành nhất diện, một mặt. Nhất thời, các loại quang thải bắn ra bốn phía, đều sáng hoa tứ nhân mắt. Nhìn xem nhiều như vậy bảo vật, ngọc phù, nhất thời đem Lâm Chiến ba người họ cho đã giật mình, liền là Vũ Huyên cũng là cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, tràn ngập vẻ khiếp sợ. Đặc biệt là sắp đế giai vũ khí phát ra ba động, lại để cho mọi người ở đây kinh hãi. Những thứ này là vũ khí, linh phù đều đạt tới cùng loại nào cấp bậc. Thiên Nhi làm sao ngươi có nhiều như vậy bảo vật? Lâm Chiến cảm hô hấp đều dồn dập, kinh hãi hỏi Lăng Thiên. Lăng Thiên sờ mũi một cái, cười nói, giao dịch đến, vương giai không ít, đế giai có vài món tự chính mình dùng để. Các ngươi ưa thích có thể chọn một chút ít, còn lại làm thành gia tộc nội tình. Còn có công pháp, từ linh giai đạo đế giai đều có thể cho gia tộc đệ tử theo như cống hiến tư chất tu hành. Lăng Thiên tối hậu ly khai thiên đỉnh thành lúc, trận chiến ấy tử vong linh vương cảnh cường giả liền có 50-60 vị trí, bên trên giao lên vương giai binh khí cũng không thiếu hơn nữa. Những này linh vương cảnh cường giả trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút công pháp vũ khí tại. Từ linh giai đến đế giai hôm nay, Lâm gia nội tình lập tức phong phú. Đế giai vũ khí, đế giai công pháp Lâm Chiến cảm trái tim đều sắp không chịu đựng nổi nữa. Vào ngày thường, trong mắt hắn huyền giai cũng đã đỉnh thiên, vương giai căn bản không dám tưởng tượng, trong truyền thuyết đế giai, cái kia chính là thần khí. Như thế, nhiều như vậy đế giai cấp bảo vật phóng ở trước mắt, lại để cho hắn thiếu chút nữa thừa nhận không đến. Lâm Thần hai người càng là hít một hơi lanh khí, tràn ngập vẻ kinh hãi. Tam đệ, ngươi đi đại kiếp đế quốc bảo khố sao? Tại sao có thể có nhiều như vậy bảo vật? Lâm Phong hoảng sợ nói. Khôi phục nhiều hơn, một ngày ít nhất canh 3, thứ 5-6 ngày canh 4. Không định giờ bạo phát. Chương 336, gia tăng nội tình. Như thế, nhiều như vậy đế giai cấp bảo vật phóng ở trước mắt, lại để cho hắn thiếu chút nữa thừa nhận không đến. Lâm Thần hai người càng là hít một hơi lanh khí. Tràn ngập vẻ kinh hãi. Tam đệ, ngươi đi đại kiếp đế quốc bảo khố sao? Tại sao có thể có nhiều như vậy bảo vật? Lâm Phong hoảng sợ nói. Trừ đế quốc bảo khố, Lâm Phong cũng nghĩ không ra, chỗ đó hội có nhiều như vậy bảo vật. Này mấy trăm mảnh ngọc phù, từ linh giai đạo đế giai toàn bộ đầy đủ hết. Trong binh khí huyền giai binh khí chiếm đa số, sau đó chính là vương giai, trong đó 5-6 kiện uy năng cường đại nhất vài món, rất rõ ràng là đế giai cấp binh khí. 50-60 tên linh vương cảnh cường giả, bọn họ cũng không phải là mỗi một cái đều là dùng vương giai binh khí, trong đó vẫn là lấy huyền giai làm chủ. Khi lúc, ở đây bị bức bách trao đổi bảo vật đại thế lực, khoảng chừng hơn 20 cổ, bọn họ cho ra thấp nhất cũng là đế giai cấp, công pháp, vũ khí, bảo vật đều có. Trong đó Lăng Thiên chọn lựa vài món chính mình sử dụng. Còn lại đều tại nơi đây. Nhìn xem những bảo vật này, còn có những công pháp đó, Lâm Phong lấy trước dậy vài món binh khí thử nghiệm, Lâm Thần thì là nhìn về phía những đặc thù đó sử dụng bảo vật, Lâm Chiến thì là cầm lấy từng khối ngọc phù, xem xét bên trong nội dung. Đế giai hạ công pháp, thần viên cửu biến quyết, dị tộc nhân viên tộc công pháp. Xem xét đến cái này một khối công pháp ghi chép, Lâm Chiến sắc mặt lập tức ngưng trọng xuống dưới, nhìn về phía Lăng Thiên, hỏi Thiên Nhi. Nói cho ta biết, những bảo vật này ngươi nơi nào đến? Dị tộc mỗi một tộc đều thực lực cường đại, tối nhược đều có 2-3 vị trí linh đế cảnh cường giả tọa chấn, cường đại nhất thậm chí có linh đế cảnh cựu trọng đỉnh phong, va chạm vào này nhất đạo bình chướng trí cường tồn tại. Trong truyền thuyết, hai đại trí tôn dị tộc nội bộ, còn ngủ say sẽ vượt qua linh đế cảnh nhân vật vô địch. Nếu như không phải là bọn hắn số lượng quá ít, sinh sôi nảy nở chậm chạp, biên hoang đã sớm lâm vào dị tộc thống trị. Sở dĩ, dị tộc chính là một cấm kỵ. Không người cảm xúc đắc tội. Thế nhưng mà, Lâm Chiến liên tiếp xem xét mấy khối đế giai công pháp về sau, đều phát hiện chính là dị tộc tương quan công pháp, cái này lại để cho hắn biến sắc. Gia tộc cường đại một sự việc, hắn là sợ Lăng Thiên ở bên ngoài gây chuyện, đắc tội những này dị tộc vậy phiền toái. Nghe thấy Lâm Chiến cái này một tiếng thét kinh hãi, Lâm Thần, Lâm Phong, Vũ Huyên ba người cũng là biến sắc, lập tức xem xét những đế giai đó binh khí cùng công pháp, trong lúc này hoặc nhiều hoặc ít đều cùng dị tộc có liên quan đến. Trông thấy trận thế này, Lăng Thiên mà biết, nếu như không giải thích rõ ràng một ít, chỉ sợ bọn họ cũng không dám sử dụng những vật này. Các ngươi yên tâm, những bảo vật này đều là ta cùng bọn họ trao đổi qua, bình đẳng trao đổi. Lăng Thiên đón lấy liền đem Thiên Đỉnh Thành phát sinh một sự tình chậm rãi giảng thuật, kể cả bành ra sự tình, di tích của thần bên trong phát sinh một sự tình, còn có sau khi ra ngoài dị tộc bức bách, Ngũ Long trấn Thiên Đỉnh tương trợ vân. Vân. Tuy nhiên, trong lúc này rất nhiều nguy hiểm địa phương đều bị hắn giấu giếm hoặc là sơ lược. Sau đó, Lăng Thiên lại lấy ra núi nhỏ giống như linh dược, cùng trải thành tưởng thượng phẩm linh thạch, đều đem Lâm Chiến mấy người khiếp sợ sửng sốt một chút. Linh dược Lăng Thiên còn thật không ít, hắn từ thân thể ngắt lấy linh dược liền mấy trăm cây, dược vương hơn 10 cây. Sau giết bành hoàng mấy người, càng là đạt được bọn họ tất cả linh dược. Phải biết, bọn họ một đội người cũng là từ linh dược điển qua, một đường leo lên tiên sơn dược lâm, ngắt lấy các loại linh dược các loại cũng không so với Lăng Thiên một đội ít hơn nhiều. Kể từ đó, Lăng Thiên trên thân linh dược liền có hơn 1.000 cây, dược vương 3-40 cây. Đặc biệt là tối hậu, đánh chết Lạc Nguyên Minh lúc, từ trên người hắn đạt được bảo vật thêm nữa. Thậm chí siêu việt tam nhãn tộc vị kia linh đế cảnh cường giả. Hơn 10 vạn thượng phẩm linh thạch, hai bộ đế giai công pháp, còn một bộ siêu việt đế giai công pháp. Dược vương liền có hơn 30 cây, càng có một cây bán thánh thuốc. Phải biết, phổ thông linh dược đối phương căn bản không để vào mắt. Đáng tiếc, tối hậu binh khí lại bị không gian thông đạo cắn nát. Chỉ chữa vật giới, tăng thêm những cái kia bị giết linh vương cảnh cường giả cùng linh đế cảnh cường giả, chỉ cần thượng phẩm linh thạch, Lăng Thiên liền có hơn 20 vạn. Những vật khác càng là không cần phải nói. Tuy nhiên, Lạc Nguyên Minh công pháp, Lăng Thiên cũng không dám lại để cho Lâm Chiến bọn họ tu hành, bởi vì đó là Nam Lĩnh công pháp, khác biệt quá mức rõ ràng, rất dễ dàng bị người phát hiện mánh khỏe. Mà chút ít trao đổi đến công pháp lai lịch chính đáng làm, bị phát hiện cũng sẽ không có sự tình. Nghe xong Lăng Thiên từng nói, tuy nhiên Lăng Thiên cố ý xem nhẹ rất nhiều nguy hiểm địa phương, nhưng là bọn hắn nguyên một đám trô đó nghe không xuất ra trong đó bao hàm hung hiểm. Chỉ cần Lăng Thiên bị bức bách giao ra thánh dược thần thổ lúc, trong đó 20-30 tên linh đế cảnh cường giả tùy thời nhi động, bực này nguy hiểm, nghe liền để cho bọn họ sợ mất mật. Những này đế giai cấp bảo vật, đều là bọn hắn bán mạng tiền. Lâm Chiến khó có thể tin hỏi ngươi còn phải Ngũ Long trấn Thiên đỉnh chiếu cố, sở dĩ ba đại công hội, mới đối với Lâm gia tốt như vậy. Hồi tưởng lại cái này thời gian ngắn, ba đại công hội lục tục đều có người đến tặng lễ, càng là phái người đi tới, và ở Lâm gia, ở trong đó hết thể nghi hoặc đều giải thích được. Tại Thiên Đình Thành, người nào dám đắc tội thần đỉnh? Bọn họ lúc ấy không cùng ta trao đổi, bành gia chi nhân chính là bọn họ kết cục. Sở dĩ, các ngươi an tâm sử dụng. Bọn họ không dám trêu chọc chúng ta. Lăng Thiên trấn an nói ra. Hôm nay, những đại thế lực kia cũng biết, Lăng Thiên sau lưng là Ngũ Long trấn Thiên đỉnh, toàn bộ biên hoang lớn nhất trung cực bốt, trừ phi là bình thường thủ đoạn, nếu không, cái nào linh đế cảnh cường giả động thủ với hắn, cái kia chính là muốn chết. Biết rõ tiền căn hậu quả, Lâm Chiến mấy người đối Lăng Thiên tràn ngập áy náy, vô vô Lăng Thiên bả vai, Lâm Chiến cảm thán nói, Thiên Nhi, hai năm qua vất vả ngươi. Lâm Thần Lâm Phong hai người, cũng ôm ấp Lăng Thiên hạ xuống, yên tĩnh không nói. Lăng Thiên cười cười, không nói gì thêm, vì gia tộc phát triển những này cũng không coi vào đâu. Tuy nhiên, ngắn ngủi cảm xúc về sau, mấy người có hưng phấn lên, dù sao nhiều như vậy bảo vật, các loại đồ, vật tất cả đầy đủ hết, những này đủ để cho Lâm gia phi tốc phát triển. Liên là đế đô tối cường tứ đại truyền thừa gia tộc, chỉ sợ đều không có hôm nay Lâm gia bực này nội tình. Mang thứ đó giao cho Lâm Chiến, Lăng Thiên chỉ lưu lại một phần nhỏ, khác tất cả thuộc về Lâm Chiến bảo quản. Lăng Thiên trong lòng cũng có chủ ý, trong khoảng thời gian này, cũng muốn qua Lâm gia bố trí lên một cái cường đại chấn tộc đại trận, khiến người khác cũng không dám tiến công Lâm gia. Lâm Chiến ba người lâm vào trong hưng phấn, nghĩ đến xử trí như thế nào những bảo vật này thời gian. Lăng Thiên nhưng lại chợt phát hiện, Vũ Huyên sớm đã yên lặng rời khỏi mật thất này. Lăng Thiên cười cười, lưu lại hưng phấn ba người, cũng ly khai nơi này, đến đi ra bên ngoài. Ban đêm đình viện, nguyệt lượng u quang chiếu xuống, gió đêm quét, mang theo tươi mát khí tức. Ở đằng kia dưới ánh trăng, một đạo khuynh quốc khuynh thành thân ảnh, chiếu rọi ánh trăng, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bay lên trời tiên nữ đồng dạng. Một đạo mùi quen thuộc từ phía sau lưng truyền đến, sau đó, một đôi mạnh mẽ cánh tay đem Vũ Huyên giam cầm như một cái giày đặt trên lồng ngực, bị người sau lưng chăm chú ôm ấp, Vũ Huyên cũng không có dãy rủa. Rơi động một cái thân thể, tại đây lồng ngực khi tìm thấy một cái thoải mái vị trí, chăm chú dựa vào bên trong. Huyên Nhi, cảm ơn ngươi. Tại ta không trong khoảng thời gian này, một mực bảo hộ lấy gia tộc bọn ta. Lăng Thiên thanh âm ôn hòa tại Vũ Huyên vang lên bên tai. Vũ Huyên khuôn mặt lộ ra một tia điểm tĩnh dáng tươi cười, xoay người lại, đem mặt tựa ở Lăng Thiên trên lồng ngực, như bạch ngọc điêu chắc cánh tay, ôm chặt lấy Lăng Thiên. Thiếu gia ngươi đều nói là gia tộc chúng ta, bảo hộ tại đây, cũng là Vũ Huyên phải làm sự tình. Lúc này ban đêm đình viện, chỉ có hai người bọn họ tồn tại, đông hoa tách ra tại dưới mặt trăng, từng sợi hoa tâm nương theo lấy trong ngực giai nhân hương thơm, hết thảy bay vào Lăng Thiên cái mũi. Đối với mình thân phận bị Lăng Thiên biết được, Vũ Huyên cũng không kinh ngạc, bởi vì vừa rồi Lăng Thiên trong lời nói cũng đã lộ ra một sự tình. Không có thiếu gia, cũng sẽ không có bây giờ Vũ Huyên. Dạ thiếu gia đem Vũ Huyên dẫn vào tại đây, thu dưỡng ta. Dạ thiếu gia lại để cho Vũ Huyên có thể tu hành, không bị huyết mạch tra tấn. Đây hết thảy đều dạ thiếu gia cho ta, Vũ Huyên cùng thiếu gia làm bất cứ chuyện gì, đều là cần phải. Vũ Huyên nu hòa, giống như chuông bạc dễ nghe thanh âm, tại Lăng Thiên trong ngực vang lên. Không biết vì cái gì, Vũ Huyên phát hiện nay đêm chính mình, đối mặt Lăng Thiên không tại làm sao ngượng ngùng, chỉ muốn đem mình ý nghĩa yêu thương biểu lộ ra. Ngốc nha đầu, thiếu gia cứu ngươi, chẳng lẽ ngươi trợ giúp ta còn thiếu sao? Lăng Thiên nâng lên Vũ Huyên mặt, như là bưng lấy bảo vật quý giá đồng dạng, chăm chú nói ra. Lăng Thiên hôm nay trong cơ thể dị hỏa, đều cùng Vũ Huyên có quan hệ, nếu như không có nàng cũng sẽ không có cường đại như vậy Lăng Thiên. Vũ Huyên con mắt lại trở nên mê ly lên, khẽ nhếch cặp môi đỏ mọng. Tựa hồ đang khát vọng Lăng Thiên nếm đồng dạng. Loại ánh mắt này, lại để cho Lăng Thiên trong nội tâm rung động, thiếu chút nữa cầm giữ không được. Toàn bộ biên hoang, lại có ai có thể tưởng tượng được, bị vô số thiên tài kính ngưỡng sùng bái tam đại thiên tài chi vương, duy nhất nữ vương. Hội An nằm yên tĩnh ở một cái nam tử trong ngực, lộ ra nhâm quân nếm bộ dáng. Đè xuống trong nội tâm sao động, Lăng Thiên cái này sợ chính mình cầm giữ không được, đem Vũ Huyên cho ăn. Từ bên trong nhẫn chữ vật, lấy ra hai dạng đồ vật. Đặt ở Vũ Huyên trước mặt, Lăng Thiên mở miệng nói, hai thứ đồ này, tặng cho ngươi. Một bả thanh sắc hoa văn trường kiếm, cùng một cái phảng phất bán nguyệt giới chỉ nằm ở Vũ Huyên trong tay, thượng diện phát ra ba động, đều là vương giai đã ngoài binh khí. Cái thanh này thanh nữ kiếm, chính là ta tự tay đoán tạo, tuy nhiên chỉ có vương giai trung cấp đường, còn có bán nguyệt giới, chính là đế giai hạ vũ khí, có thể hóa thành phòng ngự bình chướng, hoặc là bay ra nhất đạo quang mang giết địch. Linh vương cảnh đỉnh phòng đều có thể một chiêu trọng thương. Lăng Thiên kể rõ hai món báu vật này, nghe cái này hai kiện quý giá như thế, Vũ Huyên có chút từ chối lên. Thiếu gia, những bảo vật này quý giá như thế, Vũ Huyên không thể nhận. Vũ Huyên từ chối, hơn nữa, bảo vật Vũ Huyên chính mình có. Nói xong, nắm bắt đầu bên trên trâm cải, còn có cởi xuống trong tay ngọc hoàn, càng làm một cái dựng thẳng lên sợi tóc mang tiếp được. Ba loại phổ thông thông đồ, vật, liền đặt ở Lăng Thiên trước mắt. Những vật này, cũng là bảo vật. Lăng Thiên cau mày nói, cái này ba món đồ. Xem ra không có một tia khí tức ba động, rất khó coi ra, là bảo vật gì. Trải qua nhiều như vậy, một ít thần binh lợi khí đặt ở Lăng Thiên trước mặt, Lăng Thiên cũng tự nhận có thể nhanh chóng nhận ra, nhưng là trước mắt cái này ba cái, hắn xác thực nhìn không ra bất luận cái gì thần kỳ địa phương. Lăng Thiên nhận không ra, điều này làm cho Vũ Huyên nhịn không được có chút cười đắc ý. Chương 337, Trần gia cho mời. Vũ Huyên giảo hoạt cười cười, biết rõ Lăng Thiên cha không đến, chỉ thấy Vũ Huyên bên trong quán thâu như bên trong, trong lúc đó, này Ngọc Trâm phát sinh cả đời phượng minh, hóa thành một cái dài nửa thước hỏa phượng sông lên trời, sau đó, rơi vào Vũ Huyên trong tay, biến thành một bả đỏ như bảo ngọc tạo hình hỏa này phượng trường kiếm, liên tiếp phát sinh. Còn có kia tia mang nhất biến, phi hành giữa không trung, không ngừng mở rộng đem cái này một khoảng trời đều cấp bao khỏa đi vào bên trong. Ngọc Trạc bay ra, đem khắp hoa viên bao khỏa, một cổ khí tức tản ra, vậy mà hình thành một cổ lĩnh vực uy áp. Cái này biến hóa cực lớn, lại để cho Lăng Thiên đều đã giật mình, cảm thụ những vũ khí này uy áp, thậm chí siêu việt đế giai binh khí. Tuy nhiên, những vũ khí này ở bên trong, hắn lại cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc. Kinh ngạc nhìn về phía Vũ Huyên, Lăng Thiên hỏi những bảo vật này, ngươi từ nơi này đạt được. Siêu việt đế giai binh khí, này nhưng là chân chính thần binh cấp bậc, mỗi một kiện đều đủ để lại để cho những đại thế lực kia điên cuồng, có thể trở thành đại thế lực chấn tộc bảo vật. Tối cường nội tình. Lần thế này xuất hiện ba cái, cũng khó trách Lăng Thiên hội khiếp sợ như vậy. Nhìn thấy Lăng Thiên kinh ngạc sắc mặt, Vũ Huyên lộ ra tiểu tiểu nụ cười đắc ý, đáp lại nói, những người này đều là mấy tháng trước, chúng nó tự bay đến. Từ trên trời giáng xuống, chính mình nhận ta làm chủ nhân. Vũ Huyên chi tiết đáp lại, hơn 2 tháng trước, nàng tại Bạch Tháp tu hành lúc, ba đạo kinh thiên quang mang, trùng thiên xuống, xuyên thấu qua Tuệ Tinh học viện tất cả trận pháp, trực tiếp tiến vào Bạch Tháp ở trong. Nhưng là, đem phó viện trưởng đều cho bừng tỉnh, có thể dễ dàng như thế phá vỡ trận pháp, tiến vào Bạch Tháp vậy chờ uy lực, trừ phi siêu việt linh đế cảnh. Hơn nữa, này ba đạo kinh thiên quang mang đều phóng tới Vũ Huyên chỗ đó, liền để cho bọn họ càng thêm kinh hãi. Tuy nhiên, mọi người ở đây cho rằng Vũ Huyên gặp được nguy hiểm thời gian. Này ba đạo quang mang, hóa thành ba món vũ khí, lẳng lặng phiêu phủ ở Vũ Huyên trước mặt. Này phát ra ba động, lại để cho Bạch Tháp đều ẩn ẩn rung rung. Sau đó, mặc danh kỳ diệu đúng lúc cái này ba cái không biết cấp bậc thần binh, liền lựa chọn Vũ Huyên thành vi chủ nhân. Nghe xong Vũ Huyên từng nói, Lăng Thiên miệng há vài cái, làm sao không biết những binh khí này là từ cái chỗ kia. Những thứ này là, thần binh cốc binh khí. Lăng Thiên lên tiếng kinh hô, sau đó, sờ sờ Vũ Huyên đầu, cảm thán nói, Huyên Nhi, ngươi thật là số mệnh kinh người a. Vậy mà có ba cái thần binh lựa chọn ngươi làm chủ người. Khi lúc, tuyệt thế hung binh phanh ra không gian, bay ra di tích của thần lúc, mấy trăm kiện thần binh cũng đi theo bay ra ngoài. Tuy nhiên, lúc ấy bị cầm nã đến cũng liền một hai kiện cấp thấp nhất thần binh mà thôi. Vũ Huyên cái này ba cái, sợ sợ không chỉ siêu việt đế giai phạm chủ đơn giản như vậy. Người khác trăm cay nghìn đắng, mới đoạt được một hai kiện tối đê giai vũ khí, thậm chí tại thần binh cốc trong, nhiều thiên tài như vậy bỏ mình, ngay cả đám kiện đều không có đạt được. Liên là Lăng Thiên, thiếu chút nữa treo, mới đạt được hai kiện. Mà Vũ Huyên, chẳng hề làm gì cả, thì có ba cái giai cực cao thần binh tự động nhận chủ. Ở trong đó chênh lệch, nếu như nói đi ra ngoài, chỉ sợ tiến vào thần binh cốc sở hữu thiên tài, đều tâm lý không công bằng. Vũ Huyên thu hồi những binh khí này, lại biến thành phổ thông sức bộ dáng, phổ thông thông trừ thoạt nhìn phong cách cổ xưa ngoại, hoàn toàn cảm giác không thấy bất luận cái gì khủng bố ba động. Thiếu gia, Vũ Huyên binh khí đủ, ngươi vẫn là lưu cho đại ca nhị ca. Vũ Huyên đem cái này sức một lần nữa mang tốt nói. Ngốc nha đầu. Lăng Thiên xoa xoa Vũ Huyên tóc, mỉm cười nói, cái này hai kiện binh khí, là ta cố ý cho ngươi chẳng lẽ còn không biết sao. Trường kiếm là ta luyện chế, cùng ta cái thanh kia binh khí là thành đôi. Còn có giới chỉ, cũng là ta cải tạo. Cung liền là tặng cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn ta đưa cho những người khác sao? Lăng Thiên làm bộ, muốn đem hai dạng đồ vật thu hồi, đưa cho những người khác bộ dáng. Đừng. Nghe thấy Lăng Thiên như vậy nói, Vũ Huyên lập tức đổi giọng, vội vàng cầm lấy hai dạng đồ vật. Sắc mặt nhịn không được đỏ bừng, dĩ nhiên là thiếu gia cố ý đưa cho ta, này thủ hạ ta tốt. Vũ Huyên nói xong, trên mặt không phát giác lộ ra một tia nhàn nhạt hạnh phúc dáng tươi cười. Vừa nghĩ tới, hai thứ đồ này là Lăng Thiên đặc biệt vì nàng chuẩn bị, nàng tâm liền bịch bịch cấp tốc nhảy lên. Lập tức đem hai thứ đồ này trở thành chính mình quý giá nhất bảo vật. Bởi vì, đó là nàng yêu mến nhất thiếu gia đưa cho nàng lễ vật. Lăng Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, cầm lấy cái kia bán nguyệt giới chỉ, nhẹ nhàng cầm lấy Vũ Huyên ngọc thủ, nhìn xem này một cây cùng xanh miết bạch ngọc ngón tay, đem bán nguyệt giới chậm rãi dẫn vào trên ngón giữa. Tuy nhiên, không biết Lăng Thiên cái này mang lên giới chỉ ý nghĩa là cái gì, nhưng Vũ Huyên trong nội tâm chẳng biết tại sao cảm thấy cái này như là một nghi thức, phi thường thần thánh, lại để cho trong nội tâm nàng khẩn trương cấp tốc nhảy lên, tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Ở một cái xa xôi địa phương, có một phong thổ tập tục, một khi nhà trai cùng nữ ngón giữa tay phải mang lên giới chỉ, như vậy thì đại biểu, nhà gái sẽ là nhà trai thê tử, nhà gái cũng sẽ gả cho nhà trai. Nghe Lăng Thiên ôn nhu nói những lời này, Vũ Huyên trên mặt càng thêm đỏ bừng, tuy nhiên, khóe miệng lại không phát giác lộ ra hạnh phúc vui vẻ dáng tươi cười. Thiếu gia như vậy nói, là lúc sau sẽ lấy ta sao? Ta sẽ trở thành thiếu gia. Thê tử nghĩ đến cái này, Vũ Huyên trong nội tâm càng căng thẳng hơn, đồng nhiên cảm bị một cổ ôn hòa cảm giác hạnh phúc, đoàn đoàn bao vây, giống như nằm mơ mộng huyễn. Cùng Vũ Huyên mang lên giới chỉ, Lăng Thiên nâng lên Vũ Huyên dung nhan tuyệt thế, nhẹ nhàng hôn đi. Ánh mắt mê ly tràn ngập hạnh phúc Vũ Huyên, thật sâu lâm vào cái hôn này bên trong. Dưới ánh trăng, một đôi luyến nhân tại trong bụi hoa, hạnh phúc ôm ấp hôn nồng nhiệt, hình ảnh là như thử mỹ lệ dịu dè bị tỷ phùn, yên tĩnh. Ngày thứ hai, Vũ Huyên, Lâm Thần ba người tại Lâm gia đợi cho giữa trưa, liền trở về học viện tiếp tục tu hành. Thiên tài chiến sắp xảy ra, vô luận phía kia thiên tài đều đang khẩn trương chuẩn bị bên trong. Đặc biệt là Vũ Huyên, thân là Tuệ Tinh học viện tối hậu nghịch chuyển nguy cơ hy vọng, càng là bao giờ cũng không bị giám đốc cố gắng tu hành. Hành tẩu tại đế đô trên đường cái, Lăng Thiên hướng về Cựu đỉnh thương hội mà đi. Tuy nhiên, cuộc chiến của các thiên tài đã tới gần. Lăng Thiên phải làm nhất là mau chóng tu hành đột phá, hoặc là đi tìm hiểu Tuệ Tinh học viện nguyên trận tháp. Tuy nhiên, Lăng Thiên tuyệt không sốt ruột, bởi vì hắn còn muốn đem gia tộc một điểm cuối cùng nguy cơ giải trừ. Cựu đỉnh thương hội phiền toái, ở trong mắt hắn xem ra, dễ dàng nhất giải quyết. Chỉ có tìm được Đàm Thụy người, hoặc là Liễu Yên Mị này yêu cơ, hết thảy phiền toái đều giải quyết dễ dàng. Đến lúc đó, tại thu thập Trần gia cũng là dễ dàng. Tuy nhiên, ngay tại Lăng Thiên tiến vào Cựu đỉnh thương hội khu buôn bán lúc, một chiếc xe ngựa cấp tốc mà đến, chiếc xe ngựa kia một cái chuyển biến, đứng ở Lăng Thiên trước mặt, ngăn cản hắn đi đường. Ầm. Cửa xe mở ra, bên trong một ông lão ngồi ở bên trong, tên lão giả này một cái râu bạc treo ở ngoài miệng, mang theo hắc sắc mũ cao, trên thân tự nhiên tản mát ra một cổ tôn quý khí tức. Tựu như cùng, quý tộc gia tộc bên trong quản gia. Này cao quý khí tức, ít nhất phải mấy đời người truyền thừa xuống mới sẽ có được. Ngươi chính là Lâm gia Tam thiếu gia, cái thứ ở trong truyền thuyết Lâm gia tối cường thiên tài Lăng Thiên. Lão giả kia đục ngầu con mắt, nhìn về phía Lăng Thiên, trong ánh mắt nhịn không được lộ ra một tia khinh bỉ, phảng phất cao cao tại thượng quý tộc, bao quát khất cái đồng dạng, nhìn xem Lăng Thiên. Tại phát hiện Lăng Thiên chỉ có linh hư cảnh tam trọng, cũng dám xưng là thiên tài, điều này làm cho Trần Quang Phác đối với Lâm gia vậy chờ nông thôn gia tộc, càng thêm khinh thường. Ngươi là ai là? Tìm ta chuyện gì? Lăng Thiên nhíu mày hỏi. Cái này trên thân người phát ra khí tức, ít nhất là linh vương cảnh lục trọng cường giả, điều này làm cho hắn không thể không cẩn thận đối mặt. Vậy mà ngươi chính là Lăng Thiên, vậy hãy cùng ta đi, thiếu gia nhà ta cho mời. Trần Quang Phác trong mắt lóe lên một tia khinh thường, lạnh lùng mở miệng nói. Thiếu gia của ngươi, các ngươi là gia tộc nào? Lăng Thiên vấn đạo, không đa nghi trong đã có suy đoán. Cái này vừa hỏi, lại để cho lão giả càng thêm kinh bỉ. Quả nhiên là nông thôn đi ra đổ nhà quê. Liên đế đô tứ đại gia tộc, Trần gia tộc Huy cũng không nhận ra. Lăng Thiên lúc này mới chú ý tới, tại xe ngựa này lên, có khắc một cái hoa mẫu đơn nở rộ bộ dáng huy chương, huy chương mặt trên còn có một viên thuốc bộ dáng. Trần gia. Lăng Thiên khỏe miệng lộ ra cười lạnh một tiếng, hắn ngược lại là không nghĩ tới, hắn còn chưa tìm tới cửa, đối phương lại trước đi tìm. Đúng vậy, liền là đế đô tôn quý nhất Trần gia. Thiếu gia nhà ta. Chính là đế đô ngũ đại công tử một trong Trần Hùng kiệt xuất. Có thể tiếp thụ lấy thiếu gia nhà ta mời, là ngươi ba đời hưu phúc khí. Lão giả kiêu căng ngẩng đầu, phảng phất Lăng Thiên có thể tiếp bị mời đến là cỡ nào vinh diệu một sự kiện đồng dạng. Lăng Thiên thú vị cười cười, nếu như ta không đi thì sao? Không đi. Lão giả trong mắt lóe lên một tia băng lãnh, lạnh giọng nói, vậy cũng do không được ngươi. Lúc này, bên này động tĩnh, cũng khiến cho không ít người chú ý, một ít biết rõ tình huống chi nhân. Lập tức nhìn có chút hả hê nhìn về phía Lăng Thiên. Lăng Thiên cười cười, chính là một vị linh vương cảnh lục trọng, cũng dám uy hiếp như vậy hắn. Hắn ở đây thiên đỉnh thành lúc, linh vương cảnh điên phong cường giả đều giao chiến qua, như thực lực thế này không có lĩnh ngộ thế cảnh linh vương cảnh, hắn càng giết không ít. Tuy nhiên, như thế cũng đúng lúc, hãy hiểu biết Trần gia tình huống như thế nào. Đi, dẫn đường cho ta. Lăng Thiên không sợ trèo lên xe ngựa, mở miệng nói. Trông thấy Lăng Thiên cái này thức thời bộ dáng. Lão giả lạnh lùng liếc mắt nhìn, liền lại để cho xa phu khu động xe ngựa, ly khai nơi này. Chính là linh hư cảnh tam trọng tu vi, tại Trần Quang Phác xem ra, một tay liền có thể bóp chết. Căn bản không sợ Lăng Thiên giấy rùa như thế nào. Nếu như Lăng Thiên thật không nghe lời, hắn không ngại cho Lăng Thiên một ít khắc sâu giáo huấn tại mang đi hắn. Xe ngựa hướng về Cựu Đỉnh Thương Hội, cách đó không xa Cựu Đỉnh Tiểu Lâu mà đi. Tuy nhiên, ngay tại Cựu Đỉnh Thương Hội tối cao tầng một căn phòng ở trong, tại đây chính là hội trưởng bình thường văn phòng địa phương, từ nơi này bao quát xuống dưới, có thể trông thấy phía dưới hết thảy tình hình. Lúc này, tại cửa sổ sắt đất lên, một cái vũ mị yêu nhiêu tuyệt thế mỹ nhân, mắt nhìn xuống phía dưới, nhìn xem vừa mới phát sinh một màn. Đặc biệt là trông thấy Lăng Thiên lúc, vị này khuynh quốc khuynh thành, mị hoặc toàn bộ đế đô, lại để cho đế đô vô số nam nhân điên cuồng tuyệt thế mỹ nhân, nhếch miệng lên một vòng thú vị dáng tươi cười. Cười duyên một tiếng, tiểu đệ đệ, rốt cuộc trở về. Vừa về đến ngay tại Tuệ Tinh học viện lấy ra lớn như vậy sự tình. Bây giờ lại bị Trần gia tìm tới cửa, chỉ sợ lại có trò vui xem. Tuy nhiên, cái này Trần gia cũng là muốn chết. Vậy cấp độ đó hung tinh cũng dám trêu chọc Liêu Hiên mị thú vị cười cười. Phảng phất đã trông thấy, đế đô bởi vì Lăng Thiên đã đến, lâm vào một hồi hỗn loạn bình thường. Xem ở ngươi vừa về đến, đã biết rõ tìm tỷ tỷ phân thượng, tỷ tỷ tại giúp ngươi một cái. Liêu Yên Mị nói khẽ, tựu như cùng đối khinh ngữ đồng dạng. Lăng Thiên trở về, chỗ đó thoát khỏi Cựu Đỉnh Thương Hội tình báo. Sở dĩ, Lăng Thiên nhất cử nhất động Liêu Yên Mị cũng biết rõ ràng. Trông thấy Lăng Thiên cùng Trần Quang Phát tiến vào tử lâu, Liêu Yên Mị phảng phất trông thấy Trần gia thai nạn tiến đến bộ dáng. Chương 338, uy hiếp. Lăng Thiên theo sau Trần gia lão quản gia, một đường tiến vào Cựu Đỉnh tử lâu ở trong. Liên tiếp phát sinh trực tiếp tựa như nay như lầu 3 khách quý bao xương. Cựu đỉnh tiểu lâu 1 cộng 5 tầng, từ lầu 3 trở lên, đều là đế quốc có quyền có thế chi nhân, mới có thể leo lên. Tam tầng thông thường đều là một ít quý tộc tử đệ vị trí, tứ tầng đế quốc cường đại thế lực tộc trưởng thường xuyên đi địa phương, còn đệ ngũ tầng đó chính là linh đế cảnh đẳng cấp bậc tiến về trước địa phương. Một đường đi theo mà lên, cái này đệ tam tầng khách quý chỗ, vàng son lộng lẫy, trang nghiêm hoa lệ. So về tầng thứ nhất tầng thứ hai sắc thực đại khí cao đẳng số lần lần, không có qua vài mét, đều có một vị dáng người tướng mạo đẹp nữ tử, chờ đợi ở đằng kia, lễ phép chào hỏi. Đây cũng là Lăng Thiên lần thứ nhất bước vào Cựu Đỉnh tiểu lâu đệ tam tầng, so về Thiên Đỉnh Thành lại có bất đồng phong vị. Thiên Đỉnh Thành lấy luyện đan trận pháp luyện khí các loại trang trí hào khí làm chủ, tại đây thoạt nhìn càng giống là xa hoa dâm môn chi địa, cung cấp cho đế quốc các quý tộc dâm nhạc địa phương. Trần Quang Phác mang theo Lăng Thiên đi thẳng tới một chỗ so với phổ thông khách quý bao sương, càng thêm xa hoa địa phương, quét một cái tạp, kích hoạt trên cửa trận pháp, mở ra đại môn, Lăng Thiên lấy Lăng Thiên tiến vào bên trong. Mới vừa bước vào tại đây, một hồi cự đại huyên náo tiếng vang lên, chỉ thấy từ bên này bao sương nhìn xuống dưới, một cái cự đại lôi đài hiện ra ở bên trong, phía dưới hai cái vị trí linh sư cảnh cửu trọng võ giả, đang liều chết bắt sát. Trên khán phòng, vô số tiếng hò hét âm vang lên. Mà tại nơi này bao sương lên, phía dưới hết thể nhìn một phát là thấy hết. Trang cảnh này, lại để cho Lăng Thiên hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới bề ngoài thoạt nhìn xa hoa trong dạp, dĩ nhiên là tính cả lấy một ngóc ngách đấu trường. Mà ở trong dạp, một bàn xa hoa mỹ thực bày đặt, trận trận linh khí tản ra, hiển nhiên đều không phải thức ăn bình thường. Những cái kia đều là lấy yêu thú, linh dược làm thành mỹ thực. Tại Cựu Đỉnh Thương Hội có thể, có một câu, chỉ là ngươi có tiền sẽ không có làm không được sự tình. Dài 5-6 mét trên bàn vuông, một cái quý tộc công tử bộ dáng nam tử, ngồi ở chủ vị, hưởng thụ thân bên cạnh nữ tử các loại bao quát. Thỉnh thoảng, còn vẻ mặt cười dâm đãng khiêu khích những cô gái kia. Thiếu gia, Lăng Thiên mang đến. Trần Quang Phác cung kính tiến lên, hướng vị kia quý tộc công tử nói khẽ. Này quý tộc công tử, thoạt nhìn sắc thực coi như lớn lên đẹp trai, trên thân phát ra khí tức cũng đến linh hư cảnh nhất trọng, xem bộ dáng kia, tuổi cũng liền hai chừng hơn 10 tuổi. Còn trẻ như vậy, có thể đạt tới thực lực thế này, coi như là khó được thiên tài. Sự thật cũng xác thực như thế, nam tử tuổi tuy nhiên, xác thực Trần gia nhất có thiên phú đệ tử, cũng là sớm nhất đột phá linh hư cảnh đệ tử, thân là đế đô ngũ đại công tử một trong, quả thật có chút thiên phú. Nam tử kia lại để cho ngồi ở trên người hắn, đem hắn vuốt vuốt nữ tử đứng dậy, trà lau dưới miệng bên trên son môi, khinh miệt xem Lăng Thiên liếc, đối Trần Quang Phác nói, hắn liền là Lâm Thần Hòa Lâm Phong Lăng Thiên. Cái thanh kia hắn mang lên. Trần Quang Phác gật gật đầu, đối với Lăng Thiên kiêu căng quát lạnh, tiểu tử, thiếu gia nhà ta lại để cho người tới. Còn không qua đây quỳ xuống thỉnh an. Lăng Thiên cười nhạo, lại một bước bất động, muốn ta đi sang, cũng là ngươi qua cái này nói chuyện với ta. Lớn mật cuồng vọng. Trần gia thiếu gia, cũng kỳ thực ngươi có thể mạo phạm. Trần Hùng Kiệt sau lưng, một vị hộ vệ âm u mở miệng nói, thiếu gia không bằng giao cho tại hạ, để cho ta đem hắn hai chân đánh gãy, lại để cho hắn ngoan ngoan quỳ gối trước mặt ngươi. Trong phòng, còn lại nơi hẻo lánh đứng đấy hộ vệ, cũng đi tới. Mười mấy người ẩn ẩn đem Lăng Thiên vây quanh ở trong đó, nguyên một đám nhìn chằm chằm, tự hồ chỉ muốn Trần Hùng Kiệt câu nói đầu tiên sẽ lập tức đối Lăng Thiên động thủ. Ngươi là gan rất lớn, dám đối với ta như vậy mở miệng. Trần Hùng Kiệt không có tức giận, cao cao tại thượng vậy ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên, nói một cách lạnh lùng, nghe nói ngươi và Vũ Huyên quan hệ thân mật, Vũ Huyên thực lực cường đại tại học viện khó gặp địch thủ, ngươi dựa vào cái gì? Chẳng lẽ dựa vào một nữ nhân uy thế, nói chuyện với ta? Nói đến Vũ Huyên, Trần Hùng Kiệt trong mắt lóe lên một tia âm lệ, đồng thời, đối Lăng Thiên hai vị ca ca cũng tràn ngập hận ý. Lăng Thiên khỏe miệng trêu tức cười cười, đế đâu ngũ đại công tử một trong Trần Hùng Kiệt. Vị kia bị ta nhị ca lấy linh sư cảnh cửu trọng tại lôi đài đánh bại, còn bị đại ca nhất trưởng đánh bay tên phế vật kia. Như vậy thực lực, cũng muốn trở thành đế đâu ngũ công tử. Về Trần Gia Hòa Lâm ra một ít tân đoán, Lăng Thiên tối hôm qua cũng nghe Vũ Huyên Thuật nói rõ ràng. Quan tại người trước mắt Trần Hùng Kiệt, Lăng Thiên mà biết còn thật không ít. Bản thân hắn vốn là Trần Gia tại học viện khó được thiên tài, 20 tuổi trước đột phá linh hư cảnh nhất trọng, cũng học viện cũng là kinh người thành tích. Mượn nhờ Trần Gia thế lực, muốn tại học viện đối phó Lâm Thần hai người, nhưng đáng tiếc, chọc giận Lâm Phong về sau, hai người tại lôi đài đại chiến, lại bị Lâm Phong lấy đồng quy vu tấn hung ác đấu pháp đánh bại. Sau đó, khiêu khích Lâm Thần lúc, lại bị Lâm Thần nhất trưởng đánh bay, trở thành học viện nhất đại đảm thiếu. Vừa nhắc tới việc này, Trần Hùng Kiệt trong mắt lập tức lộ ra nộ hỏa cừu hận, đây là một sống sỉ nhục nhất sự tình. Nếu như không phải là bị học viện cảnh cáo, cấm đoán đối Lâm Thần hai huynh đệ động thủ, hắn sớm đã liều lĩnh thủ đoạn giết bọn hắn. Tiểu tử, ngươi không nên nhắc tới việc này. Trần Hùng Kiệt âm hàn thanh âm, như gió lạnh thổi tập, kích, mà đến, hai ngươi vị trí ca ca cùng Vũ Huyên, có học viện bảo hộ, ta không dám đối với bọn họ động thủ, thế nhưng mà một mình ngươi dân ngoại lai, giết ngươi cũng là chết vô ích. Vậy ngươi có thể thử nhìn một chút. Lăng Thiên mắt hí quét qua ở đây tất cả mọi người. Trừ vị kia lão quản gia đạt tới linh vương cảnh lục trọng đối với hắn có chút uy hiếp, những người khác cũng liền tại linh vương cảnh trở xuống, Lăng Thiên thật đúng là không để vào mắt. Trần Hùng Kiệt trong mắt cừu hận quang mang chớp động, tối hậu làm tâm trong kế hoạch kia, hay là áp chế xuống. Tuy nhiên, trong nội tâm đối với Lâm gia tam huynh đệ càng thêm cừu hận. Tiểu tử, hôm nay nếu như không là có chuyện muốn ngươi làm, ta còn thực sự muốn giết ngươi. Trần Hùng Kiệt từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một bao thuốc, đặt ở trên bàn cơm. Đối Lăng Thiên nói, nơi này có một bao thuốc, ngươi vụng trộm đem thêm Lâm Thần bọn họ trong đồ ăn. Sau khi chuyện thành công, ta cấp ngươi 1 vạn lần linh thạch, trở thành khen thưởng. Lớn như vậy nhất bút số lượng, loại người như ngươi hai lúa, chỉ sợ cả đời cũng chưa từng thấy qua. 1 vạn lần linh thạch, để cho ta đối ca ca của mình hạ dược. Lăng Thiên suy cười ra tiếng, sắc mặt trở nên cổ quái. Tại Thiên Dương thành là, 1 vạn lần linh thạch, đối với Lâm gia mà nói đúng là thiên số tự. Dù sao khi đó, Lâm gia 1 năm thu nhập cũng liền đếm 100 linh thạch. Nhưng là, hôm nay Lăng Thiên trên thân thượng phẩm linh thạch, đều không chỉ chừng này. Muốn hắn cùng 1 vạn lần linh thạch, đi cho 2 vị ca ca đầu độc, việc này ở trong mắt hắn xem ra tựa như một chuyện cười đồng dạng. Đây cũng là Lăng Thiên trải qua đại tràng diện quá nhiều nguyên nhân, dù sao tại Thiên Đỉnh Thành đối mặt đó là biên hoang cường đại nhất một đám thế lực, còn có biên hoang nhất thiên tài đứng đầu, linh đế cảnh cường giả đều có vài chục vị trí. So về Thiên Đỉnh Thành thế lực này, ngược lại cái này đế đâu ngàn năm thế gia Trần gia, càng giống là nông thôn tiểu thế lực. Trên căn bản bất thay mặt. Đúng vậy, 1 vạn linh thạch. Trần Hùng Kiệt nghe thấy Lăng Thiên kinh hô, cho rằng đối phương bị cái này nhất bút số lượng lớn cho khiếp sợ đến. Phải biết, tại Đại Yến đế quốc, phổ thông tiểu thế gia 1 năm thu nhập cũng không có 1 vạn lần linh thạch. Tại hắn thu thập trong tư liệu, Lăng Thiên cũng không quá đáng là Lâm gia tại lang thang bên ngoài lưu lạc con thứ 3 mà thôi, có chút võ đạo thiên phú. Phải biết, thông thường bên ngoài tán tu, trôi qua đều cực kỳ gian khổ. Làm 1 điểm linh thạch, đều muốn phải liều mạng. Sở dĩ, tại hắn cho rằng, Lăng Thiên là ở bên ngoài phiêu bạt, rốt cuộc qua không đi xuống trốn về đến Lâm gia phế phẩm. Cho hắn 1 vạn linh thạch, còn không vô cùng đáp ứng. Ngươi chớ khẩn trương, đây chỉ là mạn tính độc dược mà thôi. Chỉ sẽ từ từ ăn mòn hắn huyền khí, tối hậu trở thành phế phẩm, sẽ không cần mạng bọn họ. Trần Hùng Kiệt mặt vô biểu tình nói. Sau đó, trong mắt lóe lên một tia vẻ. Cười gần nói, nếu như ngươi cảm thấy 1 vạn còn chưa đủ, ta còn có rất cao thủ lao nhiệm vụ. Nghe nói Vũ Huyên chính là ngươi mua về nha hoàn, nghe ngươi nhất nói. Chỉ là ngươi đem Vũ Huyên ngoan ngoãn mang tới nơi này, ta có thể cho ngươi 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Chọn vẹn 10 vạn hạ phẩm linh thạch, mua xuống ngươi 1 đứa nha hoàn, giao dịch này có phải hay không rất có lợi nhất. Tại đế đô, người nào không biết Tuệ Tinh học viện bên trong nữ thần Vũ Huyên, vậy cơ hồ là đế đô sở có trẻ tuổi trong ngộng. Liên là nữ tử đều vì nàng phong thái mà mê đảo. Chính là hắn, cũng Vũ Huyên tràn ngập. Tuy nhiên, ngày bình thường Vũ Huyên tại học viện cao cao tại thượng, đối sở hữu nam tử tuy nhiên lễ phép mà đối đãi, lại cự người ngoài ngàn dặm. Cũng là một đóa mang hoa hồng gai. Nếu như, tốn hao chính là 10 vạn hạ phẩm linh thạch, có thể đạt được Vũ Huyên, này hết thể đều đáng giá. Chỉ là Lăng Thiên đem nàng mang tới nơi này, hắn tự nhiên có vô số thủ đoạn đem tới tay. Dùng 10 vạn hạ phẩm linh thạch lớn như vậy số lượng, hắn cũng không tin Lăng Thiên bực này lạc phách tán tu, hội không tâm động. Muốn ta độc hại hai ta vị trí ca ca, còn muốn đánh Vũ Huyên chủ ý. Lăng Thiên sắc mặt bình tĩnh, trong nội tâm sớm đã nộ hỏa hứng hực, hiện hiện sắc cơ. Hắn cũng không nghĩ tới, Trần gia vậy mà quá phận đến trình độ như vậy, Trần Hùng Kiệt, chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng Trần gia có thể tại đế đô một tay che trời? Một tay che trời? Không tệ, ta Trần gia hay là tại đế cũng có thể một tay che trời. Trần Hùng Kiệt thanh âm lạnh như băng nói, 10 vạn hạ phẩm linh thạch, với ngươi mua tên nha hoàn trở về làm nữ nô, chẳng lẽ ngươi còn dám phản kháng hay sao? Hừ, ngươi cần phải hiểu rõ, ta hôm nay dùng 11 vạn linh thạch để cho ngươi làm những chuyện này, vậy còn có lợi ích đạt được. Không phải vậy, trôi qua mấy người ta Trần gia giết đến tận Lâm gia, diệt các ngươi nhất tộc. Sẽ đem Lâm thần bọn họ giết, đoạt Vũ Huyên làm nữ nô, ngươi ngay cả một khối linh thạch cũng không chiếm được. Trần Hùng Kiệt thanh âm lạnh như băng, cao cao tại thượng ngữ khí, thẩm phán vậy nói ra, so về ta Trần gia, các ngươi Lâm gia chính là một cái chê cười. Chính là nông thôn đến được gia tộc, cũng dám cùng ta Trần gia đấu. Hôm nay, ta Trần gia phong tỏa các ngươi hết thảy môn lộ, muốn không bao lâu, các ngươi Lâm gia sẽ tự sụp đổ. Chính mình đi cầu chúng ta. Bây giờ ta ban thưởng cho ngươi một con đường sống, ngoan ngoãn liền nghe theo. Nếu không, ta không ngại bây giờ liền giết ngươi. Bây giờ Lăng Thiên, ở trong mắt hắn xem ra không có bất kỳ đại nhân vật nguyện ý che chở hắn, giết hắn cũng liền giết, ai dám tìm hắn sự tình. Liền là Lâm gia biết rõ, cũng chỉ có thể ẩn nhẫn xuống dưới. Trần gia các ngươi làm như vậy, là tự tìm diệt vong. Lăng Thiên trong mắt uổng công phát ra phẫn nộ quan mang, đã động sát ý. Chương 339 Trần Hùng Kiệt uy hiếp, lại để cho Lăng Thiên trong nội tâm phẫn nộ. Trần gia các ngươi làm như vậy, là tự tìm diệt vong. Lăng Thiên trong mắt uổng công phát ra phẫn nộ quan mang, đã động sát ý tại đây cửu đỉnh thương hội, bị hắn giết người trước mắt, chỉ sợ Liều Hiên Mị cũng sẽ đem hắn che giấu hết thảy. Tuy nhiên, Lăng Thiên cũng không tính làm như vậy, hắn muốn cho trước mắt Trần Hùng Kiệt nhìn tận mắt Trần gia như thế nào bị hắn diệt vong. Đương nhiên, bây giờ cũng muốn để lại cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Tự tìm diệt vong. Chỉ bằng ngươi loại phế vật này. Trần Hùng Kiệt khinh thường nghĩa mai cười ra tiếng. Thiếu gia, cũng không cần cùng hắn nhiều lời phế phẩm. Trần Quang Phác đối xử lạnh nhạt quét qua Lăng Thiên, vậy mà hắn không nghe lời, liền do lão nô cho hắn một chút giáo huấn, lại để cho hắn mở đầu điếm chi nhớ, đến lúc đó do không được hắn không ngoan ngoãn trở thành thiếu gia chó. Trần Hùng Kiệt ánh mắt nhảy lên, nhìn về phía Lăng Thiên, Lăng Thiên ngươi cần phải hiểu rõ, cho ngươi hai vị ca ca hạ chút thuốc, khiến cho bọn hắn không muốn kiêu ngạo như vậy ương ngạnh. Đó là đối tốt với bọn họ. Không phải vậy, ta không ngại vận dụng thủ đoạn khác. Đánh người không vẽ mặt, ngươi này đê tiện đại ca thế nhưng mà hung hăng quất ta một bạt hai. Thân là dân đen, dám đối với cao quý ta động thủ. Lại không chịu ngoan ngoãn nghe nói Trần gia mệnh lệnh, cái này đã thật sự chế tạo diệt vong. Hôm nay cho ngươi một điều cuối cùng lao động chân tay, đó là ta đối với ngươi ban ơn. Đang khi nói chuyện, Trần Hùng Kiệt sờ mình một chút liền, tựa hồ đang hồi tưởng bị nhục nhã một khắc này. Ánh mắt đều trở nên thập phần âm lãnh, tốt như một con rắn độc. Lăng Thiên khinh thường suy cười một tiếng, căn bản không có trở về đáp. Trong đó ngạo khí, càng thêm chọc giận Trần Hùng Kiệt, lạnh giọng đối Trần Quang Phát nói, đừng hạ nặng tay, lại để cho hắn ngoan ngoãn qua quỳ xuống bàn tay mình cạo chính mình. Lại để cho hắn cũng thưởng thường mùi vị đó. Trần Quang Phát nói xong, đột nhiên liền đối với Lăng Thiên động thủ. Ẩm. Trong giây lát bước ra một bước, xuề năm ngón tay, giống như viên hầu đưa cánh tay, chụp vào Lăng Thiên bả vai. Muốn đem hắn cắt đốt ngón tay cho phong tỏa ngăn cản. Ra tay như gió, cánh tay xuyên thấu không gian, khiến cho bén nhọn tiếng nổ mạnh, này cấp tốc tốc độ, trong nháy mắt liền tới đến Lăng Thiên trước mặt, bắt giữ bả vai hắn. So về thông thường linh vương cảnh, sắc thực lớn mạnh một chút. Tuy nhiên, bị hắn tóm lấy bả vai Lăng Thiên, lại không có một tia phản kháng. Bành! Trần Quang Phác thủ chảo dùng lực, muốn khóa lại Lăng Thiên cắt đốt ngón tay, đem hắn hai vai sườn cốt rỡ xuống. Thế nhưng mà, Lăng Thiên bả vai hơi dựng ngược lên, trực tiếp một hồi sẽ đem Trần Quang Phác ngón tay trấn khai. Thiếp thân chiến. Người cái này là muốn chết. Lăng Thiên thanh âm lạnh như băng vang lên. Trần Quang Phác trong nội tâm cả kinh, hắn vừa rồi rõ ràng bắt giữ đối phương các đốt ngón tay, lấy Lăng Thiên nhục thân tam trọng lực lượng, ở trong mắt hắn xem ra, chỉ là hơi hơi dùng lực một chút có thể nứt vỡ. Thế nhưng mà, Lăng Thiên chấn động bả vai, chẳng những dây rủa hắn trói buộc, thậm chí cường đại nhục thân lực lượng, còn đem ngón tay hắn cốt đánh gãy. Thân thể ngươi như thế nào cường đại như vậy? Trần Quang Phác lên tiếng kinh hô. Hả? Cái này Lăng Thiên có chút ít thủ đoạn. Trần Hùng Kiệt kinh ngạc một tiếng, sau đó cười nhạt một tiếng, như là cao cao tại thượng tồn tại, đang xem kịch đồng dạng. Tuy nhiên, hắn cái này tư thái cũng duy trì không bao lâu. Đáng chết! Chính là linh hư cảnh, cũng dám phản kháng Lao Phu, ta cũng không tin thân thể ngươi có thể so sánh Lao Phu lực lượng còn mạnh hơn. Trần Quang Phát trong nội tâm phẫn nộ, trên mặt nhất thời không nhịn được, càng thêm kích thích hắn nộ khí, muốn cùng Lăng Thiên nhục thân liều cái cao thấp. Nhất thời, triển khai toàn lực chém giết, đánh về phía Lăng Thiên thân thể. Bị Trần Quang Phát quanh kích xuống dưới, Lăng Thiên một mực bất vi sở động, rốt cuộc như là chơi chán đồng dạng, nói một cách lạnh lùng, ngươi chơi chán không vậy? Chơi chán, cũng nên ta động thủ. Lăng Thiên hai tay bắt quyền, giơ cao khỏi đầu, thủ đoạn thành trường, một đôi thành quyền, cả người nhìn như toàn thân đều là sơ hở, nhưng là khí thế của hắn từng tầng một không ngừng đập ra, giống như sóng cồn cuộn xoắn. Đây là cái gì phá quyền pháp? Sơ hở nhiều như thế. Trần Quang Phát khinh thường cười lạnh, mới vừa rồi còn cho rằng Lăng Thiên hội thi triển thủ đoạn lợi hại gì. Bước ra một bước, các loại công kích oanh kích xuống dưới. Trên tay hắn chịu kích, dưới chân hoành xúc, một bộ vương giai nhục thân vũ kỹ, oanh kích xuống. Một tay thành trộm, sẽ rách hướng Lăng Thiên cổ họng. Nhìn xem Trần Quang Phát cung kính qua, Lăng Thiên trên mặt mỉm cười, đống nhiên ngay lúc đó, quyền trưởng quét ngang mà ra, trưởng ấn giống như thủy triều, từng tầng một điệp ra cuộn xoắn, phảng phất vô cùng vô tận, đem đối phương công kích toàn bộ chống đỡ đỡ được. Vô luận đối phương công kích cái kia chỗ yếu, đều bị Lăng Thiên trưởng ấn ngăn cản. Hơn nữa, theo không ngừng điệp ra, Lăng Thiên trên thân khí thế cũng càng ngày càng lớn mạnh. Đáng chết, đây là cái gì vũ khí? Làm sao có thể ngăn cản được hắn vương giai quyền pháp? Trần Quang Phát khiếp sợ, phẫn nộ. Đúng lúc này, Lăng Thiên trưởng ấn ngăn cản hạ tất cả công kích, trong lúc đó, đấm ra một quyền thiêu đốt khí lửa cháy hương hực, xuyên thấu qua vô số trưởng ấn, phảng phất hỏa long từ thủy triều ở trong, đột nhiên lao ra, phá lãng phi thiên. Đánh về phía đối phương. Cho ta nằm xuống. Lăng Thiên nói một cách lạnh lùng, từng tầng một điệp ra lực lượng, tùy theo toàn bộ dũng mãnh vào một quyền này ở trong, đế giai vũ kỹ nộ hải cuồng đảo quyền. Điệp ra càng lâu càng khủng bố hơn. Một quyền này cùng Trần Quang Phát quyền đầu đánh vào cùng một chỗ. Và ảnh. Một tiếng manh liệt tiếng va chạm vang lên, phảng phất thiết truy hoanh kích đại trùng, chấn động ra quần quần sóng âm. A. Trần Quang Phát kêu thảm một tiếng, cả người đều bay ra ngoài. Hắn vừa rồi công kích, toàn bộ bị Lăng Thiên xảo diệu hóa giải, lại đang hắn khí tức tối nhược lúc, đối hoanh một quyền này, trực tiếp đem hắn cho đánh bại. Phải biết, Lăng Thiên một quyền này từ vừa mới bắt đầu liền chữ thế đại phát. Tập hợp tất cả lực lượng, uy lực tuyệt đối cường đại. Thậm chí, tại tối hậu, Lăng Thiên căn bản hỏa thế cuồng bạo lực lượng, kết hợp với nhau uy lực càng thêm tăng vọt. Đối phó một vị không có lĩnh ngộ thế cảnh linh vương cảnh cường giả, đó là nhẹ mà tại cử động sự tình. Huống chi, vẫn là cùng Lăng Thiên liều mạng cường đại nhất nhục thân lực lượng. Bành! Trần Quang Phát va chạm trên vách tường, té ngã trên đất, trên thân phát ra răng rắc thanh âm, toàn thân cốt cách đều bị chấn đoạn, đột nhiên trước mắt, đã hôn mê. Lĩnh ngộ thế cảnh linh vương cảnh cường giả, chống lại không có lĩnh ngộ thế cảnh linh vương cảnh, quản chi chỉ là linh vương cảnh nhất trọng thế cảnh nhập môn, đều có thể nên chiến phổ thông linh vương cảnh cửu trọng. Lăng Thiên không sử dụng thế cảnh, đều có thể đánh chết linh vương cảnh tam trọng cường giả, kết hợp thế cảnh, hoàn toàn có thể hành hạ đến chết phổ thông linh vương cảnh cửu trọng cường giả. Huống chi, chính là linh vương cảnh lục trọng. Trông thấy Trần Quang Phát bị Lăng Thiên nhất quyền đánh bại, ở đây Trần gia chi nhân đều khiếp sợ. Liên là những cựu đỉnh đó thương hội bọn thị nữ đều khiếp sợ há hốc miệng ba. Linh hư cảnh đánh bại linh vương cảnh, đây quả thực không thể tin được. Vô luận là người nào, đều kinh ngạc đến ngây người. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Trần Hùng Kiệt khiếp sợ đứng lên, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Lăng Thiên, ngươi đến tột cùng là người nào? Tại sao có thể có cường đại như vậy thực lực? Một màn này, quá mức chấn hám nhân tâm. Tại Đại Yến Đế Quốc, mặc dù là không có lĩnh ngộ thế cảnh linh vương cảnh cường giả, đều là bá chủ ý hệt. Lĩnh ngộ ra thế cảnh cũng không có mấy người. Một vị ngày thường cao cao tại thượng linh vương cảnh cường giả, lại bị người đánh bại dễ dàng, cái này dường như bầu trời đều bị xuyên phá. Ta là ai? Ngươi còn không rõ ràng làm sao? Lâm gia tam thiếu gia, Lăng Thiên. Bị ngươi mời đi theo chi nhân. Lăng Thiên lạnh nhạt đáp lại, thần sắc bình thản, tựa hồ đánh bại một vị linh vương cảnh cường giả, là cỡ nào phổ thông sự tình. Không, ngươi không thể nào là Lăng Thiên. Tại ta tài liệu kia ở bên trong, Lăng Thiên chẳng qua là bị Thiên Tinh Tông đuổi giết, ở bên ngoài lăn lộn ngoài đời không nổi rác rưởi tán tu, một cái phế vật mà thôi. Làm sao có thể có cường đại như vậy thực lực? Trần Hùng Kiệt nơi đó có vừa rồi lạnh nhạt, cùng cao cao tại thượng tư thái. Lúc này, nhìn xem Lăng Thiên ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối. Trần Quang Phát là hắn cái này trong thủ hạ nhất nhân vật mạnh mẽ, nhưng hôm nay đều bị Lăng Thiên dễ dàng như thế đánh bại. Vậy hắn còn có sao mà yên tĩnh được toàn bộ Cam Đoan đang nói. Lăng Thiên khinh thường cười cười, chỉ bằng Thiên Tinh Tông cũng giống truy sát ta. Xem ra ngươi thu thập tư liệu không đầy đủ. Những lời này, lại để cho Trần Hùng Kiệt trong nội tâm càng thêm hung hăng run lên, biết mình lần này nâng lên thiết bản, chọc tới loại người hung ác. Liên đại hiến đế quốc thế lực tối cường, Thiên Tinh Tông đều dám như thế khinh thường, hoặc là có chính mình dựa vào, hoặc là hay là tại cố làm ra vẻ. Nhưng vô luận như thế nào, hắn hôm nay đều vu oan. Ngươi mới vừa nói, muốn ta đi sang làm gì? Ta bây giờ liền đi tới trước mặt ngươi, nhìn ngươi dám làm như thế nào. Lăng Thiên cười lạnh, từng bước một tiến lên trước mà đi, cái này mỗi bước ra một bước, đều có một cổ khí thế chấn nhiếp mà ra, hơn nữa, theo bộ pháp, không ngừng tăng cường. Rõ ràng chỉ là linh hư cảnh cảnh giới, nhưng là, khí thế kia không ngừng kéo lên, đã có thể so với linh vương cảnh cường giả. Thẳng đến, tới gần Trần Hùng Kiệt trước mặt lúc, đều đem vị này Trần gia thiên tài, sợ tới mức bắp chân phát run. Nếu như không phải cố kỵ Trần gia thể diện, hắn cũng nhịn không được bối rối mà chạy. Ngươi muốn làm gì? Trần Hùng Kiệt lo lắng chưa đủ rung giọng nói, ta nói cho, ta nhưng là Trần gia thiên tài, ngươi tuyệt đối không thể đối với ta như thế nào, không phải vậy, ta Trần gia một đạo sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn xem Lăng Thiên nụ cười trên mặt, phảng phất trông thấy ma quỷ đồng dạng. Lăng Thiên ôm lấy hai tay, lấy một loại khác tư thái, bao quát hướng Trần Hùng Kiệt, trên mặt cười nhạt nói, ngươi đừng sợ, ta sẽ không giết ngươi. Bởi vì, ta còn muốn ngươi nhìn tận mắt, gia tộc của ngươi là như thế nào bị ta diệt vong. Tuy nhiên, ta còn phải nói cho ngươi một sự kiện. Sự tình gì? Trần Hùng Kiệt ánh mắt hơi co lại, kinh ngạc hỏi. Bạch. Lăng Thiên đột nhiên động một cái, nhất trưởng phiến ra, quét về phía Trần Hùng Kiệt mặt, lực lượng khổng lồ, không giữ lại chút nào phiến tại trên mặt hắn. 3. Một tiếng thanh thúy cái tắt thanh âm vang vọng gian phòng kia, sau đó, Trần Hùng Kiệt thân thể trực tiếp bị vỗ bay ra ngoài, đụng vào cửa sổ sắt đất lên, bay ra phòng khách quý, trực tiếp bị Lăng Thiên đánh bay hạ giác đấu tràng. Lầu 3 khách quý bao xương, đột nhiên bay ra một đạo nhân ảnh, lập tức khiến cho mọi người tiếng kinh hô. Phía dưới chiến đấu, cũng đột nhiên bay tới chi nhân đã giật mình, dừng lại bắt sát. Làm ánh mắt mọi người nhìn về phía người kia lúc, nhất thời, toàn trường càng thêm tiếng kinh hô một mảnh. Bởi vì chỉ cần là đế đô chi nhân đều có thể nhận ra, người nọ đúng là Trần gia thiên tài, đế đô nhất hung hăng càn quấy ngũ đại công tử một trong Trần Hùng Kiệt. Lăng Thiên đứng ở cửa sổ sát đất bên cạnh, bao quát mà xuống, thanh âm lạnh như băng vang lên. Ta là nghĩ nói cho ngươi biết, ta nhị ca có thể đánh bại ngươi, đại ca có thể đánh bay ngươi. Ta Lăng Thiên, đồng dạng có thể quất ngươi. Đế quốc Trần gia, chờ diệt vong. Ngươi chỉ là một bắt đầu. Lăng Thiên thanh âm lạnh như băng vang vọng toàn trường, nhất thời, phải tất cả mọi người đều phát hiện hắn, huyên náo âm thanh càng thêm điên cuồng. Chương 340, Trần gia cử động. Lăng Thiên đứng ở cửa sổ sát đất bên cạnh, bao quát mà xuống, thanh âm lạnh như băng vang lên. Ta là nghĩ nói cho ngươi biết, ta nhị ca có thể đánh bại ngươi, đại ca có thể đánh bay ngươi. Ta Lăng Thiên, đồng dạng có thể quất ngươi. Đế quốc Trần gia, chờ diệt vong. Ngươi chỉ là một bắt đầu. Lăng Thiên thanh âm lạnh như băng vang vọng toàn trường, nhất thời, phải tất cả mọi người đều phát hiện hắn, huyên náo âm thanh càng thêm điên cuồng. Người nọ là ai? Cũng dám uy hiếp như vậy Trần gia, còn phải diệt vong Trần gia, hắn điên ư? Đây chính là Trần Hùng Kiệt, lại bị phiến bay xuống. Hắn chẳng lẽ là Lâm gia Tam thiếu gia? Thật can dỡ. Dám can đảm phát ngôn bừa bãi diệt đế đô Trần gia. Vô số khiếp sợ huyên náo âm thanh ầm vang lên, tất cả mọi người biết rõ, cái này đế đô muốn náo nhiệt. Có người cũng dám phát ngôn bừa bãi diệt Trần gia, còn đem Trần gia thiên tài trước mặt mọi người như vậy nhục nhã. Đây là không chết không ngớt cừu hận. Đồng thời, phải tất cả mọi người đều đang suy đoán, cái kia đứng ở khách quý trong bao xương chi nhân là ai. Không để ý đến phía dưới một đám người huyên náo, Lăng Thiên quay người, hướng về cửa lớn đi đến. Toàn bộ khách quý trong bao xương, sở hữu Trần gia hộ vệ đều kinh ngạc đến ngây người, không có người nào dám can đảm tiến lên ngăn trở, cả đám đều hoảng sợ nhìn xem Lăng Thiên rời đi. Liên bọn họ Trần gia linh vương cảnh lão quản gia đều bị đánh bại, bọn họ những tiểu lâu la này nào dám tiến lên. Tại đây động tĩnh cũng kinh động cửu đỉnh tiểu lâu cao tầng, tuy nhiên, làm bọn họ chạy tới lúc, gặp rời đi Lăng Thiên, đều ngoan ngoãn nhượng xuất một con đường. Thẳng đến Lăng Thiên rời đi một hồi lâu, những hộ vệ kia mới rực mình tỉnh lại. Nhanh đi tiểu ít đi ra, nhìn thiếu gia như thế nào. Một tiếng hò hét vang lên, năm sáu bóng người bay xuống đi, đem thế xỉu ở trên lôi đài Trần Hùng Kiệt nâng lên. Trở lại khách quý bao xương về sau, bọn này Trần gia nô tài, lập tức đem Trần Quang Phác cũng cùng một chỗ khiêng đi, xám xịt chạy trở về Trần gia. Cái này trêu ra đại phiền toái. Thiếu gia bị nhục, chúng ta cũng thế thảm. Những hộ vệ kia trong nội tâm lo lắng, tuy nhiên, bọn họ cũng biết bây giờ trọng yếu nhất vẫn là đem Trần Hùng Kiệt đưa về Trần gia, đồng thời, đem hôm nay sự tình bẩm báo cho Trần gia gia chủ biết rõ. Trần gia tại Đế Đô cung điện, tại đây trang trí hoa lệ, trang nghiêm tôn quý trình độ, cũng liền so với Đế Quốc Hoàng cung chênh lệch một bậc mà thôi. Kim chuyên ngọc ngói, tường đỏ bột phấn, ba bước lầu một cát, năm bước một đình viện, quả thực chính là một cái tiểu hoàng cung. Từ Trần Vũ gia gia tộc chỗ ở, liền có thể nhìn ra, Trần gia tại Đế Đô địa vị cao quý cỡ nào. Chỉ lần này tại Đế Quốc Hoàng thất. Lúc này, Trần gia bên trong phòng tiếp khách, Trần gia đương đại gia chủ, Trần Vũ Bá Thiên đang khách khí cùng một vị trí thanh y hoa phục nam tử trẻ tuổi, nở nụ cười trò chuyện với nhau lấy. Trần gia gia chủ Trần Vũ Bá Thiên, thu khuôn mặt, hiển lộ ra huy vũ trang nghiêm, trên thân tản mát ra tôn quý khí tức, phảng phất nhất tôn vương giả, thô lông mày rậm, một đôi mắt hổ không giận tự uy. Vị này đế quốc kiêu hùng, tại đại yến đế quốc địa vị, tuyệt đối là tối cao cấp một hàng, gần với yến hoàng, linh đế cảnh các loại trí tôn tồn tại. Ngày hôm nay, lại đối với một vị nam tử trẻ tuổi, như thế hòa khí trò chuyện với nhau, cũng đủ để nhìn ra vị nam tử này thân phận bất phàm. Nếu như Lăng Thiên ở đây, nhất định sẽ nhận ra, người này đúng là Đàm Thụy người chất tử, Đàm Diệu Minh. Đàm công tử quả nhiên nhân long long phượng. Có Đàm phó hội trưởng như thế thúc thúc tại, cựu đỉnh thương hội về sau nhất định ngồi ở vị trí cao, tranh đoạt hội trưởng vị cũng có thể. Trần Vũ Bá Thiên định nọt một câu. Câu này, nghe được Đàm Diệu Minh cao ngẩng đầu, lộ ra kiêu căng vẻ, tại Đế Đô có ai có thể lại để cho Trần gia gia chủ như thế cất nhắc. Trần Vũ tộc trưởng nói qua khoa trương, liếu hội trưởng cao cao tại thượng, chúng tôi không dám hy vọng xa vời. Lần này đến đây, chúng ta hay là trao đổi như thế nào đối phó này để tiện Lâm gia. Đàm Diệu Minh nói lên Lâm gia, liền không nhịn được nghĩ dậy ngày hôm qua, bị Lăng Thiên ném ra đan phường nhục nhã một màn, trong nội tâm nhất thời dâng lên vô số oán hận. Cái kia ở nông thôn Tam Lưu gia tộc, đáng chết. Nói lên Lâm gia, Trần Vũ Bá Thiên trong mắt liền lộ ra phẫn nộ lệ mang, bọn họ Trần gia trước đó lần thứ nhất phái cao thủ, muốn giết hại chỉ sở hữu Lâm gia chi nhân, lại không nghĩ rằng, đi người toàn bộ bị giết. Chính là bọn họ lão tổ ra tay, cũng bị kích thương trở về. Bực này tổn thất, nhưng là bọn hắn truyền thừa đến nay, thảm trọng nhất một lần. Vậy chờ đê tiện tồn tại, xác thực đáng chết. Lần này, cũng dám không cho ta cựu đỉnh thương hội cung hóa, nếu như không phải cựu đỉnh thương hội không nhúng tay vào thế sự, đã sớm diệt bọn họ nhất tộc. Đàm Diệu Minh hung ác tiếng nói. Từ khi Đàm Thụy người trở thành phó hội trưởng, hắn vị này bản tại cựu đỉnh thương hội không quá có ích hoàn khố tử đệ, lập tức phong sơn nước lên, trưởng khống rất nhiều quyền hạn. Như cùng ngoại thương nhập hàng, cung hóa đều là hắn phụ trách. Ở trong đó chất béo, cực kỳ kinh người. Vốn, hắn ngay từ đầu cùng Lâm gia giao dịch, đã bị Đàm Thụy người dặn dò, đối với Lâm gia cũng là công bình thậm chí lịch thiệp. Thế nhưng mà, tại một lần nào đó nhìn thấy Vũ Huyên về sau, liền trong nội tâm động tà niệm. Một mực sử dụng các loại thủ đoạn làm khó dễ Lâm gia, yêu cầu Lâm gia Vũ Huyên cùng phục lên. Thế nhưng mà, Lâm gia ở đâu chịu đi vào khuôn khổ. Vốn, Lâm gia đan dược hiệu quả kỳ giai, rất nhiều người đều tranh mua mua sắm. Thấy Lâm gia không thức thời, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn hạ cơn tức này. Mà lúc này, Trần gia tìm tới tận cửa rồi hợp tác với hắn, cùng một chỗ bức bách Lâm gia. Nhất thời, ăn nhịp với nhau. Trần gia vận dụng hoàng cung, trong giới quý tộc các loại quan hệ, tinh xảo tất cả thế lực mua sắm Lâm gia đan dược. Mà Đàm Diệu Minh tắc thì vận dụng cựu đỉnh thương hội quan hệ, lại để cho sở hữu thương gia cũng không cần đi mua sắm Lâm gia đan dược, nếu không, liền là đối địch với hắn. Những phổ thông đó thương nhân, nào dám cùng cựu đỉnh thương hội là địch. Đặc biệt là, những người kia biết rõ, Đàm Diệu Minh sau lưng chính là thân là phó hội trưởng Đàm Thụy người, càng là hoảng sợ. Hai người hợp lực, lập tức đem Lâm gia bước đến tuyệt lộ. Nhất lớn hơn một chút bán ra lợi ích, toàn bộ đoạn tuyệt. Còn lại một ít giải rác mua sắm, Trần gia càng là ra ngon chiêu, vô luận ai dám đi Lâm gia dược phường mua thuốc, lại bị bọn họ âm thầm giết chết. Còn đem Lâm gia dược phường tiêu chí dán tại những người kia trên thân, hình thành một loại uy mắng đe dọa. Tại liên tiếp chết một ít cường giả về sau, đặc biệt liền linh vương cảnh cường giả đều bị giết chết. Toàn bộ đế đô, liền lại cũng không có người dám đi mua bán đan dược. Thừa hạ tối hậu cựu đỉnh thương hội, càng là đem giá cả ép tới cực thấp. Bức bách Lâm gia không ngừng nhượng bộ. Rốt cuộc, đã ở ngày hôm qua, triệt để đoạn tuyệt đan dược giao dịch. Không có đan dược thu hoạch, ta xem bọn hắn Lâm gia có thể chi chống bao lâu. Trần Vũ Bá Thiên âm cười lạnh nói. Ở trong mắt hắn xem ra, chính là một cái tiểu thành tiến đến Tam Lưu thế gia, khó có bao nhiêu nội tình. Như thế chăng đoạn lỗ lã xuống dưới, sớm muộn cũng sẽ xứng quang hết thảy. Phải biết, mỗi ngày cho những luyện đan sư kia cung phụng linh dược, chính là nhất bút cự đại khai ra. Qua không mấy, liền để cho bọn họ Lâm gia chi nhân, qua quỷ xuống cầu xin tha thứ. Trần Vũ Bá Thiên cười gần nói. Đàm Diệu Minh trên mặt cũng lộ ra một tiếng đắc y âm hiểm cười, đến lúc đó, cũng đừng quên chúng ta ước định. Thiện nhân kia Vũ Huyền, ta muốn thu nàng làm nữ nô. Còn có ba toa đan thuốc, chúng ta Cửu đỉnh thương hội cũng muốn một phần. Những luyện đan sư kia, còn có Lâm gia sản nghiệp, liền trở về các ngươi Trần gia sở hữu. Còn có phế vật kia Lăng Thiên. Đàm Diệu Minh trong mắt tràn đầy hoán độc, các ngươi phải giao cho ta. Ta muốn thân thủ làm nhục hắn đến chết. Tại Đàm Diệu Minh trong tưởng tượng, phảng phất đã trông thấy, Vũ Huyên bị hắn thu làm cấm nô, sau đó tại Lăng Thiên mặt, hung hăng xâm phạm Vũ Huyên hình ảnh. Phải đi Vũ Huyên vậy chờ tuyệt thế mỹ nhân, còn phải đi Đan Phương, người này đúng là lòng tham không đáy. Trần Vũ Bá Thiên trong mắt lóe lên một tia nộ hỏa, tuy nhiên thì không có phát tác, cười lớn một tiếng nói, chính là một tán tu phế phẩm, đưa cho Đàm công tử nhưng nô tài lại có làm sao. Đối với Lăng Thiên tư liệu, Trần gia có thu thập qua một ít. Cũng chính là một cái giết Thiên Tinh Tông đệ tử, sau đó bị đuổi giết được đến bước đường cùng, lan hồi gia tộc yêu cầu tị nạn phế phẩm mà thôi. Như vậy phế phẩm, đưa cho Đàm Thụy người hạ giận lại có làm sao? Thiên đỉnh thành sự tình, dù sao liên quan đến rất nhiều đại thế lực thể diện, sở dĩ, những cái kia biết rõ một ít tình huống đại thế lực cũng không dám tiết lộ ra Lăng Thiên thân phận. Đồng dạng, những cái kia thể diện mất hết biên hoang đám thế lực lớn, càng là kiệt lực che giấu những chuyện kia. Hơn nữa, Lăng Thiên tại Thiên đỉnh thành thân phận bí ẩn, cũng không có nhiều thế lực biết rõ hắn thân phận chân chính. Cũng liền Cựu đỉnh thương hội vậy chờ tồn tại tìm hiểu nhận được tin tức, tuy nhiên cũng bị liệt là độ cao cơ mật, chỉ có số ít hầu như người biết. Ngay tại Trần Vũ Bá Thiên cùng Đàm Diệu Minh hai người đàm tiếu như thế nào lại để cho Lâm gia diệt vong khuất phục, như thế nào phân chia chỗ tốt thời gian. Trong lúc đó, bên ngoài một đạo nhân ảnh bước nhanh mà đến, tại Trần Vũ Bá Thiên trước mặt quỳ xuống. Mặt mũi tràn đầy sốt ruột nói, tộc trưởng không được, Hùng Kiệt thiếu gia hắn ở bên ngoài bị một cái tát vô xuống rác đấu tràng, bây giờ còn đang hôn mê. Trần Vũ Bá Thiên mới vừa rồi còn cười nói mặt, âm trầm xuống, nói một cách lạnh lùng, Hùng Kiệt bị người bạt thai nhục nhã. Quang Phác quản gia không phải ở bên cạnh hắn sao? Tại sao có thể có người bị thương Hùng Kiệt? Trần Vũ Bá Thiên quát lạnh một tiếng, sợ tới mức nô tài kia quỳ trên mặt đất, rung động phát run. Tộc trưởng, Quang Phác quản gia cũng bị đánh, toàn thân cốt cách kinh mạch tận phế, đan điền cũng bị phế. Này nô tài run rẩy thanh âm, hoảng sợ đáp lại. Bành! Trần Vũ Bá Thiên sau khi nghe xong, phẫn nộ vỗ bàn một cái, tức giận nói, đến tột cùng là vị nào lao ra hỏa không biết xấu hổ, đối với con của ta tử động thủ. Ta ngược lại muốn xem, người nào như thế chăng muốn mặt. Nói xong, giận thân thể lên, đồng thời đối Đàm Diệu Minh nói, lại để cho Đàm công tử bị chê cười, mong rằng Đàm công tử chờ một chút, ta đi xem con ta thường thế như thế nào. Đàm Diệu Minh đứng dậy đến, hay là cùng đi, ta ngược lại muốn xem đế đô vị kia linh vương cảnh cường giả như thế muốn chết, đối Trần gia động thủ. Nếu như cần ta Cựu đỉnh thương lượng sẽ ra tay, Cựu đỉnh thương hội nhất định sẽ cùng Trần gia chủ trì công đạo. Trần Vũ Bá Thiên đại hỉ, lập tức dẫn Đàm Diệu Minh tiến về trước phòng trước. Đi theo hai người đằng sau nô tài, trong nội tâm hoảng sợ cũng không dám đem Lăng Thiên đánh bại Trần Quang Phác, phiến tạo Trần Hùng Kiệt sự thật nói ra. Tại Trần Vũ Bá Thiên cùng Đàm Diệu Minh nghĩ đến, có thể ra tay đánh bại Trần Quang Phác như thế linh vương cảnh lục trọng cường giả, đó nhất định là bế quan thế hệ trước cường giả. Vậy chờ lao ra hỏa, vậy mà đối trẻ tuổi như thế ra tay, lại để cho Trần Vũ Bá Thiên càng thêm phẫn nộ. Ba người bước nhanh đi vào phòng trước. Chỉ thấy Trần Hùng Kiệt cùng Trần Quang Phác hai người đang nằm trên mặt đất, tiếp nhận trị liệu. Nhìn xem Trần Hùng Kiệt trên mặt này sưng lên nửa bên mặt, phảng phất chậu rửa mặt đồng dạng. Trần Vũ Bá Thiên lập tức nộ hỏa thiêu đốt, hét lớn một tiếng, đáng chết. Là ai dám can đảm nhục nhã con ta, ta muốn giết hắn. Các ngươi nói, đến tột cùng chuyện gì phát sinh? Là ai động đắc thủ? Trần Vũ Bá Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, chấn đắc mái ngói đều rung động động. Chương 341, Trần gia phản kích. Thượng. Các ngươi nói, đến tột cùng chuyện gì phát sinh? Là ai động đắc thủ? Trần Vũ Bá Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, chấn đắc mái ngói đều rung động động. Những bảo hộ đó Trần Hùng Kiệt hộ vệ, nguyên một đám sắc mặt hoảng sợ, một cái trong đó chịu đựng hoảng sợ, một năm một mười đem Trần Hùng Kiệt mời Lăng Thiên, như thế nào uy hiếp Lăng Thiên, sau đó lại để cho Trần Quang phát động thủ giáo hấn, bị Lăng Thiên đánh bại nhục nhã sự tình, toàn bộ nói ra. Lăng Thiên, Lâm gia tên phế vật kia tam thiếu gia. Trần Vũ Bá Thiên áp chế nộ hỏa, lạnh giọng nói, không nghĩ tới, ta ngược lại thật ra đánh giá thấp cái này lang thang trở về tán tu. Một bên Đàm Diệu Minh nghe xong hộ vệ từng nói, trong nội tâm cả kinh, không nghĩ tới Lăng Thiên vậy mà có như thế thực lực. Lại hồi tưởng ngày hôm qua trải qua, trên thân đều hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, cảm giác mình từ quỷ môn quan đi một vòng. Liên linh vương cảnh lục trọng Trần Quang Phác đều bị Lăng Thiên phế tu vi, trở thành phế nhân một cái. Hắn những linh hư đó cảnh hộ vệ, ở đâu bảo hộ cho hắn? Cái này Lăng Thiên, thoạt nhìn khó đối phó. Đàm Diệu Minh âm trầm thanh âm nói. Có chút thực lực thì như thế nào? Đắc tội ta Trần gia, như trước muốn giết hắn. Diệt bọn họ nhất tộc. Trần Vũ Bá Thiên phẫn nộ nói. Ngay tại Trần Vũ Bá Thiên nộ hỏa thiêu đốt lúc, bị thưởng cứu Trần Hùng Kiệt, cũng chậm rãi chuyển tỉnh lại. Lần đầu tiên, liền thấy tức giận Trần Vũ Bá Thiên. Phụ thân Trần Hùng Kiệt âm thanh yếu ớt vang lên. Trần Vũ Bá Thiên giật mình, lập tức hiện lên Trần Hùng Kiệt, nhi tử, ngươi như thế nào? Trần Hùng Kiệt tỉnh lại, cảm giác trên mặt từng đợt đau đớn, trong đầu nhịn không được hồi tưởng lại bị Lăng Thiên nhất trưởng vỗ bay ra ngoài hình ảnh. Mê mang hai mắt, nhất thời lộ ra dã thú bị thương vậy, điên cuồng cùng oán độc. Lăng Thiên, ta muốn giết ngươi. Trần Hùng Kiệt oán hận thanh âm giận dữ hét, tuy nhiên có lập tức tác động thương thế. Nhi tử, ngươi đừng xúc động, thương thế quan trọng hơn. Trần Vũ Bá Thiên lập tức khuyên giải nói. Tuy nhiên, Trần Hùng Kiệt trong mắt vẻ oán độc càng đậm, nhìn xem Trần Vũ Bá Thiên, nói, phụ thân, ngươi phải giúp ta báo thủ. Ta giết phế vật kia chết. Hung hăng nhục nhã qua, tại giết hắn, lại ở trước mặt hắn, đem Lâm gia chi nhân nguyên một đám giết, lại để cho hắn hối hận, lại để cho hắn thống khổ vạn lần. Vừa nghĩ tới, chính mình lại bị Lăng Thiên tắt một cái tát, mà còn bị vỗ bay ra ngoài giác đấu tràng, đang tại đế đô nhiều người như vậy mặt, như thế mất mặt, trong lòng của hắn xấu hổ và giận dữ muốn điên. Hay là Trần Vũ Bá Thiên cáo giả, áp lực quyết tâm trong phẫn nộ, cùng đối với Lâm gia cửu hận. An ủi Trần Hùng Kiệt. Ngươi yên tâm, muốn không bao lâu, ta liền lại để cho Lâm gia chi nhân nguyên một đám tới đây quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đến lúc đó, lại để cho ngươi báo thủ trở về. Trần Vũ Bá Thiên âm hàn thanh âm nói. Trần Hùng Kiệt nghe Trần Vũ Bá Thiên hứa hẹn, hai mắt nhắm lại lại đã hôn mê, tuy nhiên tối hậu còn lên tiếng nói, nhất định phải làm đến những thứ này. Trần Vũ Bá Thiên phất tay, lại để cho hạ nhân đem Trần Hùng Kiệt khiêng xuống đi, đối xử lạnh nhạt quét qua Trần Quang Phát lúc, trong mắt ngoan sắc một đạo, liền chủ tử của mình đều không bảo hộ được thật là phế phẩm, khiêng xuống đi chôn sống. Những hạ nhân kia run lên trong lòng, cùng Trần Quang Phát đáng thương lên. Tuy nhiên, lại không dám chống lại Trần Vũ Bá Thiên mệnh lệnh. Trần Vũ tộc trưởng, xem ra muốn đối phó Lâm gia, có chút phiền phức. Đàm Diệu Minh em hẳn nói, có gì phiền toái? Tại đế đô, ai dám cãi lời ta Trần gia? Hắn Lâm gia dám làm như thế, này là muốn chết. Trần Vũ Bá Thiên nhịn xuống nộ hỏa, trong mắt hàn quang chớp động, chúng ta không phải còn có một biện pháp cuối cùng sao? Vậy liền đem Lâm gia triệt để đẩy vào tử lộ, xem bọn hắn còn như thế nào phản kháng. Nghĩ đến biện pháp kia, Đàm Diệu Minh trong mắt cũng lộ ra âm độc vẻ, cười lạnh nói, vốn không muốn sớm sử dụng, muốn một chút đem Lâm gia đẩy vào tử lộ, để cho bọn họ điên cuồng. Hiện tại xem ra, cũng chỉ có thể sớm sử dụng. Tại toàn bộ đế đô, bọn họ tin tưởng, lấy Trần gia cùng Cựu đỉnh thương hội hợp lực, chẳng lẽ còn có đối phó không đối thủ. Liên La Hoàng Thất, chống lại bọn họ đều có kiêng kỵ ba phần, chính là một cái Lâm gia, hoàn toàn có thể nghiền ép giết hắn đám bọn họ. Một cái cự đại âm mưu nhắc tới vận dụng, hung hăng thôn phệ hướng Lâm gia. Cũng không biết, tối hậu ai sẽ diệt vong. Lăng Thiên tại giác đấu tràng tuyên ngôn, lập tức kinh động toàn bộ đế đô, không bao lâu về sau, cơ hồ phải tất cả mọi người đều biết rõ Lăng Thiên thân phận. Lâm gia trở về Tam công tử, tại Cựu đỉnh tiểu lâu tắt Trần gia thiên kiêu Trần Hùng Kiệt, càng là phát ngôn bừa bãi muốn tiêu diệt Trần gia. Đại sự như thế, lập tức chấn động toàn bộ đế đô. Tuy nhiên, tại rất nhiều người xem ra, Lăng Thiên hành vi thuần túy là muốn chết. Nhiều người hơn là đúng Lăng Thiên nói tràn ngập khinh thường cùng cười nhạo. Một cái nông thôn đến Tam lưu thế gia, cũng giống đối phó truyền thừa ngàn năm Trần gia. Hắn là điên mới như vậy nói. Này Lăng Thiên quá mức cuồng vọng, không phải chết sống. Trần gia thế nhưng mà đế đô một trong tứ đại gia tộc, hoàng thượng đều phải nể tình. Chỉ bằng hắn một cái lang thang trở về rác rưởi tán tu. Nghe nói, này Lăng Thiên là bị Thiên Tinh Tông đuổi giết, không khả năng hội mới trốn về đến. Một cái rác rưởi y hệt, trở lại đế đô còn không biết ngoan ngoãn co đầu rút cổ mà bắt đầu, còn dám đi ra ngoài gây chuyện thị phi. Đã cách cái chết không xa. Nhìn xem, chỉ sợ muốn không bao lâu, Lâm gia liền muốn thừa nhận Trần gia nộ hỏa, triệt để diệt vong. Từng tiếng khinh thường trào phúng nghị luận, tại đế đô phố lớn ngõ nhỏ vang lên. Tại đế đô Trần gia căn thâm đế cố, phải tất cả mọi người đều biết rõ, đây chính là đế quốc bá chủ một trong. Sở dĩ, cơ hồ phải tất cả mọi người đều nhìn không tốt Lâm gia, cười nhìn lấy Lâm gia như thế nào diệt vong. Thậm chí, còn có đổ phường đánh cuộc, đánh bạc Lâm gia còn có thể chống đỡ mấy không bị Trần gia diệt vong. Khoảng cách Lăng Thiên trước mặt mọi người tắt Trần Hùng Kiệt, triệt để kích thích Trần gia nộ hỏa chưa tới một canh giờ, toàn bộ đế đô cũng đang nghị luận việc này. Mà người trong cuộc, tắc thì trở lại Lâm gia dược phường, một bộ bình tĩnh bất vi sở động bộ dáng. Thiên Nhi, bên ngoài sở nghị luận thời điểm, là thật sao? Ngươi thật coi chúng nhục nhã. Lâm Chiến trông thấy trở về Lăng Thiên, nhịn không được kinh ngạc hỏi. Lăng Thiên bình tĩnh ngồi xuống, uống một ngụm trà, lạnh nhạt đáp lại, đương nhiên là thật, tên ngu ngốc kia dám can đảm trêu chọc ta, nếu như không phải lưu hắn một cái mạng, lại để cho hắn nhìn tận mắt Trần gia diệt vong, đã sớm giết hắn. Ai, làm sao ngươi như thế lô mãng? Lâm Chiến ai thán một tiếng, cũng nhịn không được trách cứ, chỉ sợ Trần gia cái này muốn triệt để nổi giận. Lăng Thiên cười nhạt một tiếng, đối Lâm Chiến nói, phụ thân ngươi yên tâm, ta tự có biện pháp. Nhìn xem Lăng Thiên này bình tĩnh nụ cười tự tin, chẳng biết tại sao, Lâm Chiến tâm đột nhiên bình thản xuống dưới. Mà đúng lúc này, Lâm Thần, Lâm Phong, Vũ Huyên ba người cũng vội vã trở về, vừa ở vào cửa trông thấy Lăng Thiên hòa Lâm Chiến hai người. Lâm Thần nhíu mày, nhịn không được nói, tam đệ, ngươi thật coi chúng nhục nhã Trần Hùng Kiệt tên kia. Lăng Thiên gật gật đầu. Tốt. Trần Hùng Kiệt tên con kia, ta đã sớm muốn giết hắn. Lâm Phong lập tức nói. Trái lại Lâm Thần, vẻ mặt sầu lo. Cái này đã có thể phiền thoái, tình huống này, chỉ sợ muốn cùng Trần gia khai chiến. Cũng không biết, vị kêu bí ẩn bảo hộ gia tộc bọn ta cường giả, hội sẽ không xuất thủ. Bị Lâm Thần nói như vậy, Vũ Huyên không có ý tứ quay đầu, vừa vặn trông thấy Lăng Thiên vẻ mặt trêu chọc xem qua. Lâm Phong mắt lộ hung quang, như dã thú thức tỉnh, tiếng quát, sợ cái gì? Chúng ta có tam đệ cho được nhiều như vậy bảo vật, diệt không Trần gia, cũng phải nhường bọn họ thương vong thảm trọng. Bị Lâm Phong kích thích, Lâm Thần trong mắt cũng lộ ra sắc cơ. Thề sống chết bảo hộ gia tộc. Theo bọn hắn nghĩ, Lăng Thiên tuy nhiên cường đại, ở bên ngoài sông ra huy danh hiển hách. Nhưng là, bọn họ đối mặt có thể là có thêm ngàn năm nội tình đại gia tộc, ai cũng không biết có thể hay không toát ra một lão quái vật đi ra. Sở dĩ, cái này đã đến liên quan đến Lâm gia sinh tử tồn vong một khắc. Mà vị kia bảo hộ Lâm gia cường giả thân bí, bọn họ cũng không dám hy vọng xa với đối phương sẽ đến là hắn đám bọn họ. Sở dĩ, Lâm Chiến mấy người cũng làm tốt thấy chết không sờn chiến đấu. Dầm dầm. Một hồi tiếng động vang lên, không biết khi nào, từng bầy Lâm gia tộc người, còn có người làm đám bọn họ mãnh liệt hướng về tại đây mà đến. Nghe thấy Lâm Thần hét lớn một tiếng, đám kia tộc nhân cũng hét lớn, thề sống chết bảo hộ gia tộc. Trần gia thì như thế nào? Lâm gia chúng ta không có một người nào bọn hèn nhát. Tộc trưởng, thiếu gia, chỉ cần các ngươi một câu, chúng ta bây giờ liền giết hướng Trần gia. Bọn này Lâm gia tộc người, cùng bọn người hầu nghe xem bên ngoài đồn đãi. Cũng biết Lâm gia đến mấu chốt nhất tồn vong một khắc. Nguyên một đám lập tức không để ý sinh tử cầm vũ khí lên, hướng về tại đây tụ tập mà đến. Nhìn xem đan phường trong đình viện, tụ tập mà đến một đám Lâm gia chi nhân, Lâm Chiến trong nội tâm mạc danh một hồi cảm động. Chính là bởi vì đám người kia, đang là bởi vì bọn hắn đủ đoàn kết, mới khiến cho hôm nay Lâm gia như thế cường thịnh. Nhìn xem phải tất cả mọi người đều một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, Lăng Thiên trong lòng cũng thâm thụ xúc động, hôm nay Lâm gia so về năm đó ở Thiên Dương thành sinh tử tồn vong một khác, đoàn kết quá nhiều. Nhìn trước mắt đám người kia, Lăng Thiên nhịn không được bay lên, lớn tiếng nói. Các ngươi yên tâm, một trận chiến này không đánh nổi. Lâm gia chúng ta, cũng sẽ không diệt vong. Muốn tiêu diệt vong, cũng sẽ chỉ là Trần gia. Lăng Thiên lên đài hô to, các ngươi đều tán đi, nên làm cái gì trở về làm gì. Qua hôm nay, Trần gia tiểu cũng không tồn tại. Phía dưới đám kia khẩn cấp chạy tới cứu viện Lâm gia chi nhân. Nghe thấy Lăng Thiên vậy mà nói như vậy, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào. Đúng lúc này, Lâm gia đan phường đóng thật chặt đại môn, chợt nhớ tới một hồi nổ vang. Rầm rầm rầm. Cả đại môn đều bị người săn bằng, sau đó, một đám người đang mặc đế đội khải giáp binh lính, mãnh liệt mà đến, đám người kia đem Lâm gia chi nhân đoàn đoàn bao vây. Toàn bộ tràng diện hào khí nhất thời khẩn trương lên, Lâm gia chi nhân cả đám đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Khi bọn hắn nghĩ đến, này quân binh sĩ rất có thể là Trần gia điều động mà đến đế đội. Tuy nhiên, đúng lúc này, cả người lấy màu nâu đen khôi giáp phó tướng bộ dáng chi nhân, đứng ra, mặt vô biểu tình quét qua tất cả mọi người. Các ngươi ai là Lâm Chiến? Lâm Chiến mày nhăn lại, nhìn xem tình huống, tựa hồ có chút không đúng. Tựa hồ không phải tới đây giết người. Đứng thẳng ra, đối vị kia phó tướng cách gan mặc chi nhân đến, đúng là ta, không biết vị tướng quân này tới khi nào. Người nọ không chút khách khí đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Lâm Chiến. Chúng ta là đế đô thành vệ đội binh lính, chúng ta hoài nghi các ngươi Lâm gia dược phường, bán ra độc đan thuốc, khiến cho mua sắm chi nhân, đều chúng độc bỏ mình. Kính xin ngươi theo chúng ta trở về, tiếp nhận điều tra. Người tới đem hắn bắt lại cho ta, mang về. Thiên tướng kia quát lạnh một tiếng ra lệnh. Lâm Chiến trong nội tâm máy động, bán ra có độc đan dược. Này rõ ràng liền là mua sắm đan dược chi nhân, đều bị Trần gia cho giết, mới như vậy. Rõ ràng như thế, đây là Trần gia âm mưu, thật theo chân bọn họ đi. Chỉ sợ không chết, cũng sẽ bị tra tấn sống không bằng chết. Chương 342, Trần gia phản kích. Hạ. lập tức Lâm Chiến sẽ bị bắt đi, Lâm gia chi nhân, nguyên một đám đứng thẳng đi ra ngoài, một bộ liều mạng bộ dáng. Một đám dân đen. Các ngươi muốn làm gì? Chúng ta thế nhưng mà theo lẽ công bằng làm việc, dám can đảm ngăn trở, liền là phản loạn. Na Phó Tương quát lạnh nói. Hắn còn hận không thể Lâm gia chi nhân phản kháng, như vậy có thể danh chính ngôn thuận diệt Lâm gia. Lâm Chiến, Lâm Thần mấy người chi người biết ý đồ đối phương, lập tức ngăn cản Lâm gia chi nhân, không để cho bọn họ hành động thiếu suy nghĩ. Được, ta đi với ngươi, chỉ là ngươi không làm khó dễ tộc nhân ta là được. Lâm Chiến cắn răng đáp lại nói. Phó Tương đối xử lạnh nhạt quét qua, có chút không cam lòng. Hầu như tên lính tiến lên, tự muốn đem Lâm Chiến cho bắt lại. Mà lúc này, Lâm Thần mấy người cũng lộ ra không thể làm gì biểu lộ. Dù sao, đây là theo lẽ công bằng làm việc, danh chính ngôn thuận, bọn họ nhúng tay ngược lại trong trần gia mưu kế. Phó Tương đối xử lạnh nhạt nhìn về phía ở đây tất cả mọi người, trong mắt tràn ngập khinh thường, nông thôn Tam Lưu gia tộc cũng dám cùng ta Trần gia đối nghịch. Nguyên một đám chờ nhận lấy cái chết. Vị này Phó Tương, trực tiếp cho thấy thân phận của mình, chính là Trần gia tại thành vệ đội đệ tử. Trần Bách Lương những năm này làm loại chuyện này sớm đã nhẹ xa lộ quen thuộc, thành vệ đội trưởng khống đế đô trật tự, muốn đối với người nào làm khó dễ nhẹ mà tại cử động. Lần này hắn đã nhận được thượng diện mệnh lệnh, muốn đem Lâm gia cao tầng nguyên một đám lấy các loại lấy cớ bắt đi, nghiêm hình bức cung, chậm rãi tra tấn, đợi đến cuối cùng lại để cho chính bọn hắn đi Trần gia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhìn xem Phó Tương âm lanh ánh mắt, tất cả mọi người trong nội tâm đều có một loại dự cảm không tốt. Lâm gia chúng ta quang minh chính đại bán ra đan dược, phải trang bị người hãm hại, sớm muộn gì sẽ được phơi bày. Lâm Chiến cường ngạnh khẩu khí đến, đi theo ngươi lại có làm sao? Nhận người hãm hại đây hết thảy, cũng không phải là ngươi nói tính toán. Các loại vào phong giam, hết thảy liền do không được ngươi. Phó Tương cười gằn, đến lúc đó, hắn có trăm ngàn loại biện pháp lại để cho Lâm Chiến cung khai. Đúng lúc này, thành vệ đội muốn đối với Lâm gia làm khó dễ lúc, lại một đội nhân mã hướng về tại đây mà đến. Đội nhân mã này, đang mặc thống nhất phục thị, thượng diện đều tú có một đại đỉnh bộ dáng. Một đám người xung tới, một cái trong đó 50 lão giả, cao cao tại thượng bao quát tất cả mọi người, quát to, các ngươi người nào là người chịu trách nhiệm. Trông thấy đám người kia ngực tiêu chuẩn, mọi người thoáng cái liền đoán ra thân phận đối phương. Đám người kia đúng là cựu đỉnh thương hội chi nhân, nhìn xem đám người kia khí thế hung hùng, ai cũng biết lai giả bất thiện. Đúng là ta, không biết cựu đỉnh thương hội các vị tới đây có chuyện gì. Lâm Chiến bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa đứng ra nói. Lão giả quét qua Lâm Chiến, giận rên một tiếng, trực tiếp bỏ rơi một phần hợp đồng. Các ngươi Lâm gia đan phường, dám can đảm bán ra độc đan thuốc, để cho ta cựu đỉnh thương hội bị cự đại tổn thất. Các ngươi hành động trái với hợp đồng, các ngươi Lâm gia đan phường phải gánh chịu hết thảy trách nhiệm. Muốn bồi thường chúng ta cựu đỉnh thương hội hết thảy tổn thất. Không nghĩ tới, chúng ta cựu đỉnh thương hội bố thí một cơ hội cho các ngươi không quý trọng, còn dám hãm hại chúng ta. Căn cứ hợp đồng, các ngươi muốn bồi thường chúng ta gấp 10 lần hàng hóa tổn thất. Còn có cựu đỉnh thương lượng sẽ tạo thành danh dự, các loại đan dược các loại tổn thất phí. Hết thể 10 vạn trung phẩm linh thạch. Lão giả kia, lấy ra một phần hợp đồng, thanh âm lạnh như băng không ngừng tuyên bố. 10 vạn trung phẩm linh thạch, lập tức lại để cho bọn này Lâm gia chi nhân, toàn bộ xôn xao. 10 vạn trung phẩm linh thạch. Nhiều như vậy Lâm gia chúng ta tự phụ được tốt hay sao hả? Đây chính là 1.000 vạn hạ phẩm linh thạch, liền là cả Lâm gia tư sản, cũng không có cái này cỡ nào. Cái này cựu đỉnh thương hội, khinh người quá đáng. Lâm gia chúng ta cùng bọn họ giao dịch, vốn là không kiếm được tiền, còn muốn chúng ta bồi thường nhiều như vậy. Lâm Chiến mi đầu càng thêm nhăn lại, 10 vạn trung phẩm linh thạch, nếu như là lúc trước, thật đúng là khó có thể lấy ra. Nhưng là, có tối hôm qua Lăng Thiên mang về một nhóm kia linh thạch, nhưng lại không mệt khó. Nhưng là, hôm nay cựu đỉnh thương hội mặt ngoài thái độ, muốn đem Lâm gia hướng chết bước, này tiểu bất đồng. Một khi cựu đỉnh thương hội tỏ thái độ, như vậy toàn bộ đế đô thương nghiệp vòng, liền tại không người dám hòa Lâm gia giao dịch. Những người khác sắc mặt càng thêm ưu sầu khó coi. Đang dược sư, Lâm gia chúng ta phải chăng bán ra độc đan thuốc việc này còn đang điều tra, các ngươi cựu đỉnh thương lượng sẽ như thế ngắt lời cũng quá mức sớm. Lâm Thần lúc này đột nhiên đứng thẳng đi ra, sắc mặt cũng khó coi đáp lại. Người này Lâm gia đại bộ phận chi nhân đều biết, bởi vì lúc trước đại biểu cựu đỉnh thương hội hòa Lâm gia giao dịch chi nhân, chính là người này. Đang dược sư hừ lạnh một tiếng, có gì quá sớm chi thuyết. Chẳng lẽ chờ các ngươi thông qua ta cựu đỉnh thương hội hạ độc chết người, mới đến truy cứu hay sao? Nếu như các ngươi Lâm gia không nộp ra linh thạch, liền đem cửa hàng, bất động sản thế chấp. Đồng thời, cái này một món nợ lợi tức, chúng ta cựu đỉnh thương hội theo thường lệ hội cùng các ngươi tính toán. Một đám không biết tốt xấu ra hỏa, Đàm thiếu gia xem thêm các ngươi nha hoàn, là các ngươi phúc phận. Còn dám cùng nhất cá nha hoàn, chọc giận Đàm thiếu gia. Tuy nhiên, Đàm thiếu gia đã lên tiếng, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn đem cái kia gọi Vũ Huyên nha hoàn dâng hiến cho hắn làm nữ nô, liền có thể hoãn một chút các ngươi lợi tức. Đàm dược sư nói xong, ánh mắt quét về phía Vũ Huyên, cũng nhịn không được nữa lộ ra vẻ tham lam. Như vậy thiên tư quốc sắc, nam nhân kia xem đều sẽ tâm động. Tuy nhiên, hắn cũng không dám có cái gì ý nghĩ xấu. Ở trong mắt hắn xem ra, Lâm gia căn bản chính là chính mình muốn chết. Đàm Diệu Minh thúc thúc Đàm Thụy Nhân, hôm nay tại Cửu Đỉnh Thương Hội đúng là hưng thịnh thời điểm, như thế cùng Đàm Diệu Minh đối nghịch, cái kia chính là tương đương cùng nửa cái Cửu Đỉnh Thương Hội đối nghịch. Chỉ là tại Đàm Diệu Minh vừa ý nha hoàn này lúc, ngoan ngoãn cung phụng đi lên, đã sớm một chút sự tình đều không có. Đàm thiếu gia, Đàm Diệu Minh. Lăng Thiên khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, ngày hôm qua mới vừa đã cho hắn giáo huấn, còn như thế không biết tốt xấu. Thật sự cho rằng có Cửu Đỉnh Thương Lượng có thể như vậy bối cảnh có thể hoành hành bá đạo. Nay Đàm dược sư, nghe thấy Lăng Thiên từng nói, nhìn sang, trên mặt tràn ngập khinh bỉ, tiểu tử, ngươi chính là Lăng Thiên, dám đối với Đàm thiếu gia động thủ, muốn không bao lâu, ngươi cũng chờ nhận lấy cái chết. 10 vạn trung phẩm linh thạch, bây giờ lấy ra. Nếu không, bắt người phong phú. Đàm dược sư giận quát một tiếng, đằng sau một đội Cửu Đỉnh Thương Hội hộ vệ, lập tức có hành động lên. Trông thấy điệu bộ này, Lâm gia lòng người chung canh thêm âm trầm, một đám người nộ hống liên tục, muốn cùng bọn này Cửu Đỉnh Thương Hội hộ vệ liều mạng. Dám can đảm thu cửa hàng của chúng ta, cùng bọn họ liều. Đối cùng bọn họ liều. Tuy nhiên, mọi người ở đây tình cảm quần chúng kích phát lúc, Trần gia chiêu số hiển nhiên cùng không đến mức này. Ngay tại đã chen chúc không chịu nổi trong đám người, hai vị đang mặc quan phục chi nhân, đằng sau đi theo một đội quan sai, xông tới. Đám người kia quan phục, đúng là trong hoàng cung mới có phục thị. Này đang mặc quan phục chi nhân, vừa tiến đến, liền trực tiếp băng lánh ra lệnh. Đem Lâm Chiến, Lâm Chí Hải, Lâm Thần Vân. Vân Lâm gia cao tầng, toàn bộ trừ. Ép vào thiên lao, chờ thẩm phán. Đám kia quan sai, nguyên một đám khí thế hung mãnh xông lại, phảng phất muốn khai chiến đồng dạng. Mặt khác hai đội, Cửu Đỉnh Thương Hội cùng thành vệ đội chi nhân, cũng nguyên một đám nhìn chằm chằm, phảng phất Lâm gia chi nhân dám cả gan phản kháng, bọn họ liền sẽ lập tức cùng nhau tiến lên, trấn áp thô bạo. Chấm đã. Ngay tại hào khí lập tức nhen nhóm, khẩn trương đến đỉnh điểm, đại chiến hết sức căng thẳng thời gian. Một mực lạnh nhạt Lăng Thiên đột nhiên mở miệng nói. Lăng Thiên từ trong đám người, đi tới, quét qua bọn này đang mặc hoàng thất quan phục đám quan sai, nhịn không được hỏi các người đám người kia, lại là vì sao khi thì đến. Đầu lĩnh kia quan sai công công, đứng ra vịt vậy thanh âm, bén nhọn đặt được, Lâm gia dám can đảm cung cấp cho hoàng thất có độc đan dược, chuyện này, đã bị luyện đan sư, Trần Vũ chỉ trèo lên đại sư cha ra. Lâm gia đan dược, mỗi một viên đều bao hàm độc tính. Lâm gia như thế hành động, khi quân phạm thượng. Hoàng gia luyện đan viện đã hạ lệnh. Muốn đem Lâm gia sở hữu cao tầng người phụ trách giam mà bắt đầu, chứng thực tội danh một lần nữa cho Hoàng thượng phán quyết. Nghe xong đối phương từng nói, Lăng Thiên tức quá hóa cười, ánh mắt băng lãnh, từ vừa rồi từng màn xem. Hiển nhiên đối phương đều sớm có dự mưu. Trần Vũ chỉ trèo lên đại sư. Lại là Trần gia chi nhân. Lần này hay là tội khi quân, thật chứng thực, chỉ sợ chúng ta Lâm gia đều bị muốn giết cả cựu tộc. Cái này tội danh, một cái so với một cái nghiêm trọng. Xem ra Trần gia là thật nghĩ đem Lâm gia chúng ta vào chỗ chết bức. Lăng Thiên thanh âm âm hàn, nếu như hắn không có trở về, chuyện hôm nay chỉ sợ thực sẽ đem Lâm gia đẩy vào tuyệt cảnh, tối hậu Lâm gia chi nhân phấn khởi chống lại, bị cường hành trấn áp mặt sát. Trước tiên đem Lâm gia cao tầng, lấy các loại tội danh bắt lại, đưa vào lao ngục về sau, tự nhiên mặc cho bọn họ xử trí. Đến lúc đó các loại cực hình nghiêm gia bức cung, hoàn toàn có thể dạy vò đến Lâm Chiến những người này sống không bằng chết. Đón lấy lại để cho Cửu Đỉnh Thương Hội chi nhân đến đây bức bách đòi nợ. 10 vạn trung phẩm linh thạch, bồi thường không được, trực tiếp phong phố, đoạt phòng địa phương. Tuy nhiên không đến mức lang thang đầu đường, nhưng cũng không có yên ổn thời gian có thể qua. Đón lấy, mỗi ngày to lớn lợi tức các bách, đủ để đem còn lại chi nhân nghiền ép nổi điên. Chờ đến Lâm gia chi nhân bị tra tấn sống không bằng chết, lại có thể hướng Yến Hoàng chờ lệnh, trị Lâm gia tội, giết cả toàn tộc. Cái này mưu kế nhất trọng đón lấy nhất trọng, độc ác vô cùng. Đáng tiếc những này mưu kế, nếu như tại Lăng Thiên chưa có trở về thời gian, thật là có khả năng từng bước một lại để cho Lâm gia đi về hướng diệt vong, tối hậu bức bách Lâm gia chi nhân phản địch. Lăng Thiên đối xử lạnh nhạt quét qua tất cả mọi người, thanh âm lạnh như băng nói, các ngươi làm như vậy, nhiều nhất lại để cho người nhà của ta đã bị phiền toái, nhưng không ảnh hưởng tới ta. Trần gia cùng Đàm Diệu Minh đến tột cùng muốn như thế nào? Chỉ là bọn họ dám đừng kéo dài thời gian, ta Lăng Thiên tận lực bồi tiếp. Nghe thấy Lăng Thiên từng nói, tên kia phó tương, Đàm dược sư cùng quan sai, ba người liếc nhau, khỏe miệng đều lộ ra trong dự liệu cười lạnh. Sau đó, Phó tướng Trần Bách Lương đứng ra, mỉa mai ánh mắt, cười gằn, tiểu tử, ngươi còn thật thông minh. Những nay tội danh, chỉ đeo lỉnh ra đan phường, lại không chỉnh chết ngươi. Một cái đê tiện trở về rác rưởi tán tu, dám can đảm nhục nhã tộc của ta thiếu gia, còn lại để cho Đàm công tử mất mặt. Ngươi đắc tội qua, so về những người khác nghiêm trọng vô số lần. Lăng Thiên tuy là Lâm gia chi nhân, nhưng quanh năm bên ngoài, cũng không cam chịu tại Lâm gia sự vật. Sở dĩ, vô luận bọn họ như thế nào vô chung sinh hữu, đều liên lụy không Lăng Thiên. Như vậy lại để cho Trần Hùng Kiệt cùng Đàm Diệu Minh như thế nào cam tâm. Lâm gia có thể chậm rãi thu thập, một chút bức tử bọn họ. Nhưng là, Lăng Thiên phải nhục nhã cha tấn trở về. Thiếu gia đã lên tiếng, nếu như ngươi không nghĩ Lâm gia chi nhân tiến vào lao ngục, nhận hết cha tấn. Ta sẽ đi ngay bây giờ Trần gia quỳ xuống đất yêu cầu hắn. Nếu như, ngươi biểu hiện đầy đủ thành ý, hắn có lẽ sẽ để cho ngươi tộc nhân sống khá giả một điểm. Trần Bách Lương lạnh như băng nói. Chương 343, Lăng Thiên thủ đoạn. Thiếu gia đã lên tiếng, nếu như ngươi không nghĩ Lâm gia chi nhân tiến vào lao ngục, nhận hết cha tấn, liên tiếp phát sinh ta sẽ đi ngay bây giờ Trần gia quỳ xuống đất yêu cầu hắn. Nếu như, ngươi biểu hiện đầy đủ thành ý, hắn có lẽ sẽ để cho ngươi tộc nhân sống khá giả một điểm. Trần Bách Lương lạnh như băng nói. Trần gia không đơn giản cũng đem Lâm gia đẩy vào tuyệt cảnh, càng phải đem Lăng Thiên hung hăng nhục nhã trở về, trả thù trong nội tâm oán hận. Nghe xong đối phương từng nói, Lăng Thiên lại nhịn không được cười lạnh. Muốn hắn đi Trần gia quỳ xuống yêu cầu Trần Hùng Kiệt. Chỉ sợ đi tới đó bị hung hăng nhục nhã về sau, Lâm gia sự tình cũng sẽ không chuyển biến tốt đẹp. Tuy nhiên, Lăng Thiên ngược lại muốn xem, Trần gia còn có thể đùa nghịch hoa dạng gì. Khuôn mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, Lăng Thiên hung ác tiếng nói, tốt. Ta nhưng ngươi đáp ứng ngươi, đi xem đi Trần gia, nhưng là, các ngươi lần này không được thương tổn tộc nhân ta. Tên kia Trần gia thành vệ đội phó tướng, hung hăng càn quấy cười ha ha, tốt. Lần này chỉ là ngươi ngoan ngoãn phối hợp, đi cầu tộc của ta thiếu gia. Có lẽ hắn lòng từ bi mà bắt đầu, hội thiếu bắt mấy người các ngươi. Đàng dược sư cùng tên kia quan sai cũng lộ ra đắc ý cười lạnh, muốn bắt người bọn họ tùy thời cũng có thể, muốn oan uổng Lâm gia, bọn họ có vô số cái lý do. Hôm nay bọn họ chính yếu nhất mục, vẫn là đem Lăng Thiên ở chính giữa buổi trưa, nhục nhã Trần Hùng Kiệt chàng tử tìm trở về. Muốn đem Lâm gia nhục nhã đến đáy cốc, tại một chút dùng các loại thủ đoạn tra tấn bức bách bọn họ. Hơn nữa, Lăng Thiên giữa trưa lúc tuyên bố muốn tiêu diệt Trần gia. Vừa vặn cho những cái kia đứng ngoài quan sát thế lực một cái đe dọa, chấn động Trần gia huy nghiêm. Thiên nhi không thể. Như ngươi vậy đi Trần gia, sẽ chỉ là chui đầu vô lưới. Lâm Chiến vội vàng ngăn cả nói. Tam đệ, Trần gia lang tử dạ tâm, đi cầu bọn họ cũng không có. Muốn nhục nhã Lâm gia chúng ta, nhiều lắm là cùng bọn họ liều. Lâm Thần Hòa Lâm Phong cũng vội vàng lên tiếng nói. Lăng Thiên khỏe miệng đột nhiên câu dẫn ra một vòng cười nhạt, âm thầm đồn đãi nói, ai nói ta đi yêu cầu bọn họ. Đợi đến lúc Trần gia trò vui mới bắt đầu. Tiểu tử, tốt không vậy? Tốt cũng sắp nhanh theo ta đi, thiếu gia nhà ta vẫn chờ ngươi quỳ trước mặt hắn sám hối. Trần Bách Lương nghiêm nghị quát lớn. Trước khi đi, ta còn có một việc chuyện, muốn dặn dò hạ tộc nhân một hồi là tốt rồi. Lăng Thiên đối với Trần Bách Lương cười đáp lại, sau đó, lại kín đáo đưa cho hắn mấy trăm hạ phẩm linh thạch. Trần Bách Lương suy nghĩ một hạ phẩm linh thạch, bất động thanh sắc thu lại, lông mày nhíu lại, nói, nhanh một chút. Sớm muộn gì đều phải chết. Làm gì như thế lẻ mà lẻ mề. Lăng Thiên khỏe miệng cười lạnh, quay người lấy ra năm khối ngọc bài, giao phó Lâm Thần, Lâm Chiến, Lâm Phong ba người. Âm thầm đối ba người truyền âm nói, phụ thân, viên này ngọc bài ngươi cầm đi cho Tôn Quân Bảo, sau khi nhìn thấy chỉ cần như nói thật ra tại đây tình huống, hắn tự nhiên biết phải làm sao. Đại ca, ngươi đem ngọc bội cầm lấy đi Cửu Đỉnh Thương Hội, trực tiếp tìm tới Liêu hội trưởng, hoặc là Đàm Thụy Nhân đều được. Nhị ca ngươi cầm cái này ba tấm lệnh bài. Đi gặp Tôn Diệp các loại ba vị thiên đỉnh thành mà đến cung phụng trưởng lão, cho dù bọn họ bế quan luyện đan, cũng phải đem bọn họ mời đi ra. Giao cho bọn họ, thì nói ta Lăng Thiên mệnh lệnh. Lăng Thiên dặn dò hạ một loạt đến tiếp sau thủ đoạn, nghe được Lâm Chiến ba người sửng sốt một chút. Bởi vì, Lăng Thiên theo như lời những người này đều là đế quốc tối điên phong mấy người, nhìn xem Lăng Thiên trong tay ngọc bài, trong lòng bọn họ cũng nhịn không được nữa có chút ngờ vực vô căn cứ. Tiểu tử, ngươi chỉ hoan thời gian cũng đủ, nhanh theo ta đi. Trần Bách Lương lạnh giọng quát. Lăng Thiên quay người đáp lại nói, được, chúng ta xuất phát. Nói xong, rời khỏi người đi theo mà đi. Đợi hạ. Ngay tại Lăng Thiên phải đi lúc, đột nhiên một tiếng tiểu ngọt âm thanh âm vang lên. Lăng Thiên quay đầu, chỉ thấy Vũ Huyên bước nhanh mà đến, ta cũng vậy cùng thiếu gia cùng đi. Lăng Thiên mở miệng muốn ngăn cản, nhưng làm mảnh nghĩ một hồi, hay là đáp ứng, vậy cùng đi. Cái này tiểu mỹ nhân đi theo đi tốt hơn, chờ sau đó ngươi đem hắn hiến cho thiếu gia. Có lẽ còn có thể giảm bớt ngươi lỗi. Trần Bách Lương cười gằn. Đem Vũ Huyên mang đến, đây là ngoài ý liệu chuyện tốt, có lẽ hắn còn có thể thu được khen thưởng. Lăng Thiên rời đi, Lâm Chiến ba người cũng lập tức hành động. Vô luận Lăng Thiên theo như lời là có hay không thực, bọn họ cũng muốn nếm thử một phen, không thể ngồi chờ chết. Lâm Phong cầm ba khối ngọc bài, tìm kiếm đạt tới Tôn Diệp ba người. Ba người này vào nhập Lâm gia về sau, một mực không được xuất bản sự tình, chỉ bế quan luyện đan tu hành. Đặc biệt là đạt được Lăng Thiên thủ chát về sau, càng là bế quan không xuất ra. Hôm nay bị Lâm Phong quấy rầy, trong lòng có nộ hỏa, thế nhưng mà, xem xét Lăng Thiên ba khối ngọc bài, lập tức sắc mặt đại biến. Nghe xong Lâm Phong theo như lời tình huống, ba người cầm lệnh bài vội vàng rời đi. Trần gia cung điện trong trang viên. Trần Vũ Bá Thiên ngồi cao tại vương tọa phía trên, Trần Hùng Kiệt, Đàm Diệu Minh hai người ngồi ở lần vương tọa bên trên. Lãnh ngạo thân sắc, tựa hồ hết thể đều tại trong lòng bàn tay. Phụ thân, này Lăng Thiên thật sẽ đến không? Trần Hùng Kiệt lanh khóc nghiêm mặt, âm trầm hỏi. Hắn mặt như trước mập mạp, phảng phất khí cầu đồng dạng. Lăng Thiên một cái tắc kia, cố ý bao hàm một tia thế cảnh tại đó. Tâm thương thương thế, đan dược xuống dưới đã sớm khôi phục. Trần Hùng Kiệt vừa nói trên mặt liền quỳ đau, liên tiếp bị mấy vị cao giai luyện đan sư chẩn đoán bệnh, đều bất lực. Vừa nghĩ tới muốn chĩa vào lớn mặt sưng mấy tháng, Trần Hùng Kiệt đối Lăng Thiên liền càng thêm đoán hận được tới cực điểm. Nhi tử, ngươi yên tâm, Lăng Thiên tiểu xuất sinh kia muốn không bao lâu sẽ quỳ gối trước mặt ngươi. Trần Vũ Bá Thiên đáp lại nói. Hắn một cặp tử cưng chiều, há có thể cho phép nhẫn nhi tử như thế bị người nhục nhã. Ở trong mắt hắn xem ra, Trần Hùng Kiệt nhục nhã Lăng Thiên, đó là đương nhiên, mà Lăng Thiên phản kích cái kia chính là tội đáng chết vạn lần. Hay là Trần Vũ tộc trưởng có biện pháp, thoáng cái sẽ đem Lăng Thiên đồng phục dễ bảo, chờ hắn ngoan ngoãn mãnh liệt, xem chúng ta như thế nào hung hăng nhục nhã hắn. Đàm Diệu Minh nói ra Lăng Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ cừu hận. Lần trước bị ném ra Lâm gia đan phường, lần này vừa vặn cùng một chỗ nhục nhã trở về. Cửa lớn chỗ, hai đạo nhân ảnh dẫm trận tại chỗ mà đến. Trông thấy hai người này, trên mặt ba người đều lộ ra đắc ý cười lạnh. Lăng Không cùng Vũ Huyên hai người, bước vào cái này phảng phất hoàng cung cung điện trong đại điện, liếc liền thấy ngồi cao tại trên vương vị ba người. Trần Hùng Kiệt cùng Đàm Diệu Minh hắn đều biết, ngồi cao chủ vị Trần Vũ Bá Thiên hắn lại là lần đầu tiên gặp. Tuy nhiên, trên người đối phương phát ra linh vương cảnh ngũ trọng cùng một cổ thế cảnh lực lượng đều mặt ngoài thân phận đối phương. Trần gia, các ngươi khỏe bị ổi. Cùng bức bách Lâm gia chúng ta, vậy mà vận dụng như vậy thấp kém thủ đoạn. Lăng Thiên nhìn chằm chằm ba người, một câu một hồi nói. Ha ha ha. Lăng Thiên ngươi quả nhiên đến. Còn đem Vũ Huyên đều cho mang đến, như thế tốt hơn. Trần Hùng Kiệt hung hăng càn quấy cười ha hả, bị ổi. Đó là các ngươi Lâm gia quá mức nhỏ yếu. Bây giờ, còn không ngoan ngoãn quỳ xuống yêu cầu ta. Lăng Thiên, ngươi ngày hôm qua để cho ta mất mặt, hôm nay ta muốn ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Đàm Diệu Minh lạnh giọng quát. Muốn ra trong nội tâm nhất khẩu ác khí. Các ngươi đều đừng nóng vội. Trần Vũ Bá Thiên phất phất tay, hắn vậy mà tiến vào tại đây, đã sớm đảm nhiệm dựa vào chúng ta xử trí. Lăng Thiên, xem ra ngươi còn rất có thành ý, biết rõ đem nha hoàn kia cũng cho mang đến. Như thế vừa vặn, muốn đem Vũ Huyên hiến dâng lên đến, cho nhi tử cùng Đàm công tử xử trí, chúng ta đang thương lượng xử trí thế nào ngươi phế vật này. Trần Vũ Bá Thiên khí định thần nhàn bộ dáng, tựa hồ hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Tại cảm giác được Lăng Thiên cùng Vũ Huyên chỉ có linh hư cảnh tu vi lúc, càng thêm yên tâm vô cùng. Chính là hai vị linh hư cảnh tiểu bối, hắn thủ đoạn có thể trấn áp xuống. Hơn nữa, hôm nay sân nhà khi bọn hắn trần ra, liền là Lâm gia vị kia bí ẩn cường giả đã đến, hắn cũng tự tin có thể lưu lại đối phương. Đàm huynh, nguyên lai ngươi cũng Vũ Huyên có ý tứ. Trần Hùng Kiệt hỏi thăm Đàm Diệu Minh. Chính là nhất cá nha hoàn, cũng chỉ xứng trở thành đàm mỗ nữ nô. Nếu như Trần huynh cũng ưa thích, ta không ngại cùng Trần huynh hết thể chia sẻ nữ đầy tớ này. Đàm Diệu Minh cười râm một tiếng, lộ ra một bộ ngươi hiểu được biểu lộ. Trần Hùng Kiệt lập tức cười to, như là gặp phải chi kỷ đồng dạng. Trông thấy hai người bộ dáng, Vũ Huyên xấu hổ và giận dữ nắm chặt quyền đầu. Lăng Thiên một tay nắm chặt Vũ Huyên tay, thấp giọng đồn đãi, Huyên Nhi bình tĩnh trở lại, trước để cho bọn họ hung hăng càn quấy một hồi, chờ sau đó với hắn đám bọn họ khóc thời điểm. Bị Lăng Thiên an ủi, Vũ Huyên đè xuống lửa giận trong lòng. Đôi mắt dễ thương băng lánh quét qua hai người bọn họ. Tại Lăng Thiên trước mặt, nàng hội toát ra ôn nhu thương người chân tình, nhưng là đối đãi cựu nhân, nàng ra tay lạnh lùng như cũ. Phải biết, lần trước Trần gia tập kích Lâm gia lúc, Vũ Huyên ra tay có thể không hề lưu tình chút nào. Rất tốt. Còn không mau mau đem Vũ Huyên hiến dâng lên. Trần Vũ Bá Thiên đối Lăng Thiên mệnh lệnh vậy nói ra, xem ở ngươi đem Vũ Huyên ngoan ngoan mang đến chia lên, ta có thể không giết ngươi, lưu ngươi ở đây hùng kiệt bên người, làm con chó chó là được. Như vậy cũng có thể đền bù ngươi lỗi. Các ngươi tại chó sủa cái gì? vì cái gì ta một câu đều nghe không hiểu? Lăng Thiên trên mặt đột nhiên hiện ra cười trào phúng hàm chứa. Lăng Thiên. Trần Vũ Bá Thiên giận vỗ một cái kim y rỉ, chỉ vào Lăng Thiên, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, dám như thế đối với chúng ta nói chuyện. Xem ra, ta quá mức nhân tử, bây giờ nên đem cha mẹ ngươi bắt lại, nghiêm hình tra tấn. Trần Vũ Bá Thiên thanh âm phẫn nộ vang vọng toàn bộ đại điện, hiển nhiên là thật phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới, Lăng Thiên liền hắn đều dám vũ nhục. Phải biết, nhưng hắn là Trần gia đương đại gia chủ, quyền cao chức trọng. Liên là Yến Hoàng trông thấy hắn đều muốn lễ đãi. Thế nhưng mà, Lăng Thiên cũng dám vũ nhục hắn thành chó. Nhưng là, đúng lúc này, một cổ cường đại khí thế bao phủ mà đến, này quần quận linh vương cảnh đỉnh phòng khí thế, bao hàm thế cảnh uy lực, nghiền ép hạ cái này một mảnh cung điện. Trần Hung Kiệt, các ngươi Trần gia lần này quá mức, thật sự cho rằng Trần gia có thể tại đế đô nhất thủ giả thiên. Một tiếng phẫn nộ tiếng hét lớn vang lên. Chỉ thấy giữa không trung, một bóng người cấp tốc mà đến, bên người mang theo ba người chậm rãi hạ xuống tới, chỉ thấy trong tay người kia cầm nã lấy hai người, hung hăng hất lên trên mặt đất, sau đó đứng ở Lăng Thiên trước mặt hai người, băng mặt lạnh lấy, nhìn về phía Trần Vũ Bá Thiên ba người. Ta hôm nay ngược lại muốn xem, có ai dám đối với Lâm gia động thủ. Người tới không chút khách khí giận quát một tiếng. Nhìn xem người tới, cùng cảm nhận được trên người vừa tới khí thế, Trần Vũ Bá Thiên trên mặt nhất biến. Âm trầm xuống, Tôn Quân bảo: "Ngươi đột phá. Xem ra, âm thầm thủ hộ lấy Lâm gia cường giả chính là ngươi. Ngươi tới chính là Đế quốc tuần tra giam, Yến Hoàng bên người đệ nhất hồng nhân Tôn Quân bảo." Trông thấy đột nhiên xuất hiện Tôn Quân bảo, Trần Vũ Bá Thiên cũng nhịn không được nữa lộ ra vẻ kiêng dè. Người thứ ba, đúng là bị Lăng Thiên dặn dò đi tìm Tôn Quân bảo Lâm Chiến. Gặp lại Lăng Thiên hai người không có việc gì về sau, Lâm Chiến thở ra. Chương 344: Biến cố. Các ngươi Trần gia làm nhiều việc ác, đều có người đối phó, không cần lao phu ra tay. Tôn Quân bảo quát lạnh một tiếng. Quay đầu nhìn về phía Lăng Thiên, trên mặt cười cười, tiểu tử, ngươi trở về đế đô, lao phu vừa vặn bế quan đột phá. Lâm gia phát sinh chuyện thế này, lao phu cũng có trách nhiệm. Hai người này một cái trong đó chính là hạ lệnh bắt lấy Lâm gia thủ thành tướng quân, tên còn lại chính là Trần gia tại Hoàng thất luyện đan sư. Phía trước liền là bọn hắn hạ lệnh khó xử Lâm gia, bây giờ liền giao cho ngươi tùy ý ngươi xử trí. Lăng Thiên cúi đầu xem xét trên mặt đất hai người, vị kia thủ thành tướng quân, đúng là không lâu đem bọn họ mang đến Trần gia thiên tướng Trần Bách Lương, một vị khác tam giai bên trên luyện đan sư, phải là Tôn Quân bảo theo như lời Hoàng thất luyện đan sư. Nay Trần Bách Lương vẻ mặt hoảng sợ, hắn cũng không nghĩ tới mới vừa trở lại thành vệ sảnh, liền bị Tôn Quân bảo bắt tới nơi này, đang nhìn Lăng Thiên, nhất thời vẻ mặt hoảng sợ cầu xin tha thứ, không, không nên giết ta. Ta nhưng là Hoàng thất luyện đan sư, các ngươi dám đối với ta như vậy tội ác tày trời. Ta muốn đi bẩm báo hoàng thượng, chỉ ngươi đám bọn họ nhất. Vị thầy luyện đan kia chỉ vào Lăng Thiên cùng Tôn Quân bảo tức giận nói. Lăng Thiên nhìn xem hai người, sát cơ một đạo, không lâu Lâm gia liền là vì hai người này lâm vào tuyệt cảnh. Các ngươi đều đáng chết. Lăng Thiên thanh âm lạnh như băng nói, trong tay thanh sơn kiếm quét qua, huyết quang một đạo, hai người lập tức bỏ mạng tại này. Trần Vũ Bá Thiên trong mắt nộ hỏa một đạo, nhưng nhìn hướng đã đạt tới linh vương cảnh đỉnh phòng Tôn Quân bảo, lập tức lộ ra vẻ kiêng dè. Tuần tra giam. Ngươi đây là muốn cùng chúng ta Trần gia đối nghịch sao? Tuy nhiên ngươi là bên người hoàng thượng người tâm phúc, nhưng không nên quên, hắn Trần gia thế nhưng mà đế đâu ngàn năm thế gia. Dám cùng chúng ta đối nghịch, ngươi là tự tìm đường chết. Trần Vũ Bá Thiên thanh âm lạnh như băng nói, sau đó, có quét về phía Lăng Thiên ba người, Lâm gia, đừng tưởng rằng kéo tới một cái Tôn Quân bảo làm chỗ dựa, có thể tránh được diệt tộc vận mệnh. Tại đế đô, trừ hoàng thất cùng mặt khác ba đại thế gia, liền không có ta Trần gia đối phó không thế lực. Tôn Quân bảo mi đầu nhịn không được nhăn lại, Trần gia tại đế đô thế lực cường đại, can thâm đế cố, có một số việc xác thực liền hắn đều ngăn cản không. Tuy nhiên, nhưng hắn nhìn về phía Lăng Thiên, chỉ thấy Lăng Thiên một bộ bình tĩnh cười lạnh, mặc danh cảm thấy chỉ sự tình phiền phức còn không chỉ như thế. Tôn đại nhân, ngươi muốn ủng hộ Lâm gia, cần phải hiểu rõ. Đúng lúc này, Đàm Diệu Minh đột nhiên lạnh giọng mở miệng, Lâm gia đã bị chúng ta Cựu Đỉnh Thương hội xếp vào sổ đen. Bất luận cái gì hòa Lâm gia lai hướng chi nhân, cùng với Cựu Đỉnh Thương hội đối nghịch. Hôm nay bản thân mình động rời đi, không tham dự việc này, ta Cựu Đỉnh Thương hội như trước đem ngươi trở thành thành khách quý, không phải vậy. Cái này, liền Đàm Diệu Minh đều mở miệng, trong đó sức nặng tiểu bất đồng. Đàm Diệu Minh đại biểu Cựu Đỉnh Thương hội Đàm Phó hội trưởng ý tứ, đại biểu Cựu Đỉnh Thương hội cao tầng ý tứ. Trần Vũ Ba Thiên phụ tử, lần nữa lộ ra đắc ý cười lạnh, có Đàm Diệu Minh những lời này, bọn họ cũng không tin Tôn Quân bảo còn không hiểu được lấy hay bỏ. Tuy nhiên, đang tại Trần Vũ Bá Thiên ba người hung hăng cản quấy thời điểm, có một đạo thanh âm phẫn nộ truyền đến. Không phải vậy làm sao? Ngươi cái này nghiệt chướng, dùng đến danh hiệu ta, vậy mà làm ra bực này thương thiên hại lý sự tình, đúng là tức chết ta cũng vậy. Ánh mắt mọi người nhìn lại, chỉ thấy cung điện đại môn, một đạo đang mặc đẹp đẽ quý giá luyện đan sư tứ phục nam tử, tại một đám người ủng hộ ở bên trong, bước nhanh mà đến. Nhìn hắn một đầu đại hãn bộ dáng, hiển nhiên một đường cấp tốc chạy đến. Trông thấy người này, Đàm Diệu Minh biến sắc, lập tức lộ ra cung kính dáng tươi cười, thúc thúc, ngài làm sao tới? Lâm gia bực này việc nhỏ, tại sao có thể làm phiền ngươi tới? Trần Vũ Bá Thiên phụ tử cũng nhận ra người này, đúng là hôm nay cựu đỉnh thương hội nhất đang hot phó hội trưởng, Đàm Thúy Nhân. Lập tức cung kính nói, Đàm phó hội trưởng đến, kính xin cao hơn ngồi. Lâm gia bực này tam lưu gia tộc, không cần phó hội trưởng ra tay, chúng ta thì sẽ đem bọn họ giải quyết. Trần Vũ Bá Thiên biểu hiện khách khí vạn phần, tại hắn nghĩ đến, rất có thể là Đàm Thụy Nhân biết rõ chất tử chịu nhục về sau, tức giận không thôi, nghĩ phải trợ giúp chất tử xuất đầu, giao huấn Lâm gia. Dù sao, hắn cũng là như thế cùng con của hắn xuất đầu. Điều này làm cho Trần Hùng Kiệt, Đàm Diệu Minh hai người cũng nhịn không được nữa lộ ra dáng tươi cười. Thúc thúc, Lâm gia nhục nhã ta, chất tử chỉ biết giải quyết. Sao có thể làm phiền lão nhân ra người? Đàm Diệu Minh đắc ý quét qua Lăng Thiên mấy người, sau đó nhìn về phía Tôn Quân Bảo, tựa hồ muốn nói, thức thời một chút đã biết rõ làm thế nào. Cái này, lại để cho Tôn Quân Bảo mi đầu càng thêm thâm tỏa. Tuy nhiên, nghĩ đến Lâm Chiến giao cho cái kia khối hoàng gia hệ lệnh bài, hắn có không thể không một lần nữa lựa chọn. Tuy nhiên, mọi người ở đây cho rằng Đàm Thụy Nhân tới đây, nên vì Đàm Diệu Minh chỗ dựa làm khó dễ Lâm gia thời gian. Lại không nghĩ rằng, bước nhanh mà đến Đàm Thụy Nhân, căn bản không có nghe Trần Vũ Bá Thiên mấy người theo như lời nói. Bước nhanh đi vào Lăng Thiên trước mặt, thần sắc khẩn trương e sợ cho. Sau đó, đang lúc mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, Đàm Thụy Nhân vẻ mặt cung kính vạn phần đối Lăng Thiên cúi đầu, hành lễ, Sở Thiên Đại Sư. Không phải, Lăng Thiên Đại Sư. Không nghĩ tới ngày đó từ biệt, còn có thể nhìn thấy ngài. Đàm Thụy Nhân vẻ mặt cười khổ nói, càng không có nghĩ tới, Đại Sư ngài còn trẻ như vậy, ngày đó ân tình. Đàm mộ thế nhưng mà cả đời cũng không dám quên. Lăng Thiên tại cựu đỉnh thương hội những ngày kia, dùng đến chính là Sở Thiên danh tự. Hơn nữa, Lăng Thiên toàn thân đều bị hắc bảo ngăn che, Đàm Thụy Nhân cũng nhịn không được nữa hắn bộ dáng. Tuy nhiên, tại hắn lên làm phó hội trưởng về sau, cũng tiếp xúc đến một ít cao tầng cơ mật. Tự nhiên cũng biết một ít Lăng Thiên sự tình, cái này lại để cho Đàm Thụy Nhân đối Lăng Thiên càng thêm cung kính vạn phần. Trông thấy đường đường cựu đỉnh thương hội, hồng cực nhất thời phó hội trưởng, Đại Yến Đế quốc tối điên phong quyền thế một trong Đàm Thụy Nhân, thật không ngờ cung kính, thậm chí có sợ hãi đối Lăng Thiên bực này phản ứng. Ở đây tất cả mọi người chỉ cảm thấy não hải trống rỗng, chấn kinh đến nói không ra lời. Đàm phó hội trưởng lớn như thế lễ, Lăng Thiên thì không dám. Chỉ cầu Đàm phó hội trưởng có thể dơ cao đánh khẽ, không muốn làm khó dễ bản thân gia tộc mới tốt. Lăng Thiên cười nhạt thanh âm nói. Tuy nhiên, lời nói kia ai cũng nghe được ra Lăng Thiên trong đó bao hàm nộ khí. Cái này nhưng làm Đàm Thụy Nhân sợ tới mức đầu đầy mồ hôi, vội vàng đối Lăng Thiên, Lăng Thiên đại sư, lúc này không có quan hệ gì với Lao Phu. Lao Phu sớm đã hạ lệnh, muốn theo Lâm gia. Chính là Đàm Diệu Minh tiểu xuất sinh kia tự chủ trương, làm khó dễ đại sư gia tộc. Đàm Thụy Nhân nói xong, trợn mắt nhìn về phía Đàm Diệu Minh, lớn tiếng quát lớn, tiểu xuất sinh. Lăng Thiên đại sư lúc này đứng đấy, ngươi còn dám ở đằng kia ngồi. Còn không mau mau qua quỳ xuống, hướng đại sư cầu xin tha thứ nhận lầm. Ngồi ở lần trên vương vị Đàm Diệu Minh, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ còn chưa tỉnh táo lại, nghe thấy Đàm Thụy Nhân muốn hắn quỳ xuống hướng Lăng Thiên thỉnh tội, càng là đại não đánh cho hạ xuống, triệt để hoàn toàn trắng bệnh. Run rẩy cước bộ, liền hắn biết rõ cũng không biết, mình lại như thế nào đi đến Lăng Thiên trước mặt. Nhưng là, nghĩ đến chính mình muốn ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người xuống, hướng Lăng Thiên quỳ xuống nhận lầm, Đàm Diệu Minh sắc mặt trở nên tái nhợt, sau đó lại trở nên phẫn nộ dữ tợn. Tốc thúc. Cái này Lăng Thiên cũng không quá đáng là cái phế vật tán tu mà thôi, ngươi chớ để cho hắn lừa gạt. Như vậy phế phẩm, có tư cách gì lại để cho như ngươi vậy cung kính đối đãi? 3. Đàm Diệu Minh còn chưa có nói xong, liền bị Đàm Thụy Nhân một cái tát vỗ xuống đi, chỉ thấy Đàm Thụy Nhân bộ mặt tức giận nhìn về phía Đàm Diệu Minh quát lớn, tại Lăng Thiên đại sư trước mặt còn dám như thế liều lĩnh. Nói cho ngươi thúc thúc ta mặc dù có thể ngồi vào hôm nay vị trí, nhờ chính là Lăng Thiên đại sư trợ giúp. Chính ngươi muốn chết có thể, cũng đừng ta đem dụ dỗ. Đàm Thụy Nhân nói đến phẫn nộ chỗ, lại một cái tát phiến tại Đàm Diệu Minh má bên kia, lại để cho Đàm Diệu Minh cả khuôn mặt mập mạp được nghĩ người mập mạp. Đàm Thụy Nhân thế nhưng mà hiểu rõ, Lăng Thiên đạt được Liều Hiên Mỹ ưu ái, hai người tựa hồ có nào đó trọng yếu ước định. Thậm chí, có người xem thấy hai người bọn họ quan hệ. Hắn Đàm Thụy Nhân mặc dù là phó hội trưởng, nhưng cũng phải nhìn Liều Hiên Mỹ sắc mặt. Nếu như gây Lăng Thiên mất hứng, Liều Hiên Mỹ tức giận, vị trí hắn cũng đến cùng. Lúc này, Mọi người ở đây, cả đám đều bị Đàm Thụy Nhân phản ứng khiếp sợ đến. Cùng đạt được kết quả tốt Lăng Thiên, vậy mà trưởng quát cháu mình, hơn nữa, còn phải Đàm Diệu Minh quỳ xuống hướng Lăng Thiên nhận lầm. Càng làm cho mọi người khiếp sợ là, nghe Đàm Thụy Nhân khẩu khí, tựa hồ hắn có thể có hôm nay vị trí, cũng là dựa vào Lăng Thiên nguyên nhân. Nghĩ tới đây, mọi người một hồi hô hấp dồn dập, cái này Lăng Thiên đến tột cùng là thần thánh phương nào. Ở đây mấy người, nguyên một đám thần sắc khác nhau. Trần Vũ Bá Thiên phụ tử sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nhìn về phía Lăng Thiên trong mắt hung quang chớp động. Cái này Lăng Thiên mỗi một món đều để cho bọn họ trở tay không kịp, khiếp sợ trong lòng cũng minh bạch, chỉ sợ gây một vị không biết dùng người vật. Tuy nhiên, Trần Vũ Bá Thiên nhìn về phía Lăng Thiên một phương chi nhân thực lực, trong lòng có tối hậu lo lắng. Nơi này là Trần gia, không được liều đến tội Đàm Thụy Nhân cùng Tôn Quân Bảo, cũng phải đem Lăng Thiên đánh chết ở chỗ này. Về phần Lâm Chiến, cùng một đường đi theo Đàm Thụy Nhân mà đến Lâm Thần, đều khiếp sợ há hốc miệng ba, nhìn về phía Lăng Thiên lần thứ nhất cảm thấy, Lăng Thiên là kinh người như vậy cường đại. Tôn Quân Bảo thì là sắc mặt thay đổi vài cái, nhìn về phía Lăng Thiên cảm thấy hắn càng thêm thần bí. Vốn tưởng rằng đã nắm giữ Lăng Thiên rất nhiều tư liệu. Hiện tại xem ra, tự mình biết những cái kia, còn thiếu rất nhiều. Duy chỉ có Vũ Huyền, như trước vẻ mặt bình tĩnh, tại nàng nghĩ đến, Lăng Thiên biểu hiện được nhiều kiệt xuất, kinh người bao nhiêu đều là đương nhiên. Trong ánh mắt, nhìn về phía Lăng Thiên càng thêm si mê. Bị Đàm Thụy Nhân phiến hai bàn tay, Đàm Diệu Minh cũng triệt để tỉnh táo lại. Biết rõ trước mắt Lăng Thiên, chỉ sợ không phải phổ thông tán tu đơn giản như vậy. Thậm chí nghe Đàm Thụy Nhân khẩu khí, tựa hồ đối với Lăng Thiên cũng tràn ngập hoảng sợ. Cố nén hạ lửa giận trong lòng, tại Đàm Thụy Nhân trong ánh mắt, Đàm Diệu Minh cắn răng. Phù phù. Một tiếng quỷ gối Lăng Thiên trước mặt, lạnh giọng nói, "Lăng Thiên đại sư, tiểu có mắt không tròng, kính xin đại sư vượt qua tiểu lỗi." Đàm Diệu Minh tuy nhiên làm như thế, nhưng là trong mắt của hắn tràn đầy oán độc cùng phẫn nộ. Lăng Thiên sắc mặt bình tĩnh, ở đâu không biết Đàm Diệu Minh suy nghĩ trong lòng, âm thầm hướng Đàm Thụy Nhân truyền âm nói, xem ra trong lòng của hắn như trước tràn ngập cứu hận. Đàm Phó Hội trưởng, ngươi nên biết làm thế nào. Đối mặt cựu nhân, thậm chí đối mặt muốn diệt vong chính mình tộc quần cựu nhân, Lăng Thiên cũng sẽ không có một tí nhân từ nương tay. Đàm Thụy Nhân sắc mặt thay đổi mấy lần, tối hậu khẽ cắn môi, trầm giọng đáp lại, Lăng Thiên đại sư yên tâm, ta biết làm thế nào. Trong nội tâm tràn ngập oán hận Đàm Diệu Minh, nhưng lại không biết. Tại Lăng Thiên hai người trong lúc nói chuyện với nhau, đã xác định hắn kế tiếp vận mệnh. Giải quyết cựu đỉnh thương hội phiền thoái, Lăng Thiên đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Trần Vũ Bá Thiên phụ tử, hai người này mới là sự kiện lần này đầu sỏ gây nên. Trần gia, các ngươi còn thủ đoạn nào nữa, xử đi ra. Lăng Thiên thanh âm lạnh như băng nói. Trần Vũ Bá Thiên, Trần Hùng Kiệt sắc mặt kịch biến vài cái, trở nên âm trầm vô cùng. Nhìn xem Lăng Thiên, tràn ngập âm hàn vẻ. Chương 345, nghịch chuyển. Giải quyết cựu đỉnh thương hội phiền thoái, Lăng Thiên lặng lẽ nhìn về phía Trần Vũ Bá Thiên phụ tử, hai người này mới là sự kiện lần này đầu sỏ gây nên. Trần gia, các ngươi còn thủ đoạn nào nữa, xử đi ra. Lăng Thiên thanh âm lạnh như băng nói. Trần Vũ Bá Thiên, Trần Hùng Kiệt sắc mặt kịch biến vài cái, trở nên âm trầm vô cùng. Nhìn xem Lăng Thiên, tràn ngập âm hàn vẻ. Trần Vũ Bá Thiên cũng chưa từng ngờ tới, Lăng Thiên vậy mà có loại thủ đoạn này, lôi ra Tôn Quân Bảo làm chỗ rửa còn không hết. Càng làm cho cựu đỉnh thương hội cũng như này lôi kéo. Sắc mặt dãy rùa vài cái, Trần Vũ Bá Thiên nói, Lăng Thiên, ngươi cũng đừng quá càng rỡ. Mặc dù có cựu đỉnh thương hội cùng Tôn Quân Bảo trợ giúp ngươi, nhưng không nên quên, nơi này là Đại Yến Đế Quốc. Ta Trần gia, như cũng là tại đây bá chủ một trong. Nếu quả thật khai chiến, đối với người nào cũng không tốt. Hôm nay Trần Vũ Bá Thiên, trong nội tâm như trước có chút kiên kỵ, tuy nhiên vì gia tộc thể diện, Trần Vũ Bá Thiên như trước lạnh giọng nói. Lâm gia nhiều lần mạo phạm ta Trần gia, ngươi Lăng Thiên càng là trước mặt mọi người nhục nhã con của ta. Việc này nói như thế nào, cũng phải cấp ta Trần gia một cái công đạo. Xem ở cựu đỉnh thương hội cùng Tôn Quân Bảo trên mặt mũi, chỉ cần các ngươi Lâm gia ngoan ngoãn thần phục với Trần gia, trở thành phụ thuộc gia tộc. Đem Vũ Huyên hiến cho con của ta, cho rằng đền bù tổn thất hắn lỗi. Chuyện hôm nay, chúng ta liền như vậy bỏ qua. Lăng Thiên mặt vô biểu tình, trong mắt lóe lên một tia đùa cợt, Trần Vũ Bá Thiên, ta xem ngươi ngốc. Ngươi Trần gia còn thủ đoạn nào nữa uy hiếp ta gia tộc? Vô luận là hoàng cung hay là thủ thành vệ, hoặc là cựu đỉnh thương hội những. Này uy hiếp hôm nay đều không tồn tại. Chính là mấy câu liền như Lâm gia chúng ta thân phục. Có Tôn Quân Bảo, cựu đỉnh thương hội ủng hộ, về sau Lâm gia căn bản không sợ những người khác xâm phạm. Hơn nữa, Lâm gia dược phường tiêu thụ cũng có thể vận hành bình thường. Bây giờ Trần gia, đối với Lâm gia mà nói xác thực uy hiếp giảm xuống rất nhiều. Trần Vũ Bá Thiên sắc mặt càng thêm âm trầm, ngồi cao tại trên vương vị. Như một vị phẫn nộ vương giả. Nhưng hắn không phải không thừa nhận, Lâm gia hôm nay đã thoát khỏi Trần gia đại bộ phận trói buộc. Lăng Thiên, ngươi cũng đừng không biết phân biệt. Ta Trần gia quyền khuynh thiên hạ, chỉ là cả đời ra lệnh, trừ Cựu đỉnh thương hội cùng hoàng cung hội mua sắm các ngươi đan dược, các ngươi cũng đừng nghĩ đem đan dược mua cái những người khác. Toàn bộ đế quốc, mấy trăm cái đại thành thị, chỉ cần có ta Trần gia mệnh lệnh, các ngươi cũng đừng nghĩ khai mở nhiều một gian chia phố. Chỉ có thể cả đời co đầu rút cổ tại đế đô, những này đại giới ngươi cần phải hiểu rõ. Cái này uy hiếp, lại để cho Lăng Thiên biến sắc. Lâm gia cùng phát triển không có khả năng chỉ cực hạn tại đế đô, nghĩ phải lớn mạnh, muốn làm cho người ta kiêng kỵ, liền muốn bao trùm toàn bộ đế quốc, trở thành tối cao cấp thế gia. Như vậy, mới không người còn dám xâm phạm. Nhưng là, bị Trần Vũ Bá Thiên uy hiếp như vậy, Lâm gia ở phương diện này xác thực bất lực. Cựu đỉnh thương hội phân hội hữu hạn, một cái đế quốc cũng chỉ tại cường đại nhất hầu như tòa thành thị thiết trí phân hội. Tôn Quân Bảo chính trực tính cách, càng thêm không có khả năng lấy quyền mưu tư. Kể từ đó, nếu như Trần gia thật âm thầm khiến cho thủ đoạn, Lâm gia thật đúng là chỉ có thể ở đế đô sinh tồn, như trước không thể thoát khỏi tiểu thế gia cục diện. Nhìn thấy Lăng Thiên sắc mặt kịch liệt biến hóa, Trần Hùng Kiệt trên mặt lại lộ ra nụ cười đắc ý, cười lạnh, chính là tam lưu thế gia, cũng dám cùng chúng ta Trần gia đấu. Chỉ cần chúng ta Trần gia không vui, như trước có thể phong tỏa các ngươi còn lại tiêu thụ bên ngoài con đường. Tiểu tử, còn chưa đủ mau mau đem Vũ Huyên dâng vội tới bản thiếu gia đùa bỡn. Trần Hùng Kiệt lấy mệnh lệnh khẩu khí đối Lăng Thiên nói, ngoài miệng lộ ra âm hiểm cười, ngươi đừng lo lắng, bản thiếu gia sẽ thay ngươi tốt nhất yêu thương nàng, không như bây giờ bản thiếu gia ngay tại trước mặt ngươi, tốt cấp yêu thương Vũ Huyên một phen cho ngươi xem được không? Ha ha ha. Trần Hùng Kiệt hung hăng càn quấy cười to, hắn chính là muốn nhục nhã Lăng Thiên. Tốt nhất tại Lăng Thiên trước mặt, đùa bỡn nhục nhã Vũ Huyên, lại để cho Lăng Thiên phẫn nộ, mới có thể tiêu trừ đi trong lòng của hắn đối Lăng Thiên đoán hận. Lăng Thiên trong mắt hàn mang chớp động, Trần gia nhiều lần sợ làm sự tình, đều làm tức giận hắn phòng tuyến cuối cùng. Hắn nhất không thể chịu đựng, liền là có người đối với hắn người nhà ra tay, đối bên cạnh hắn bằng hữu người yêu ra tay. Trần gia, đến bây giờ các ngươi còn dám cản rỡ như thế, ta còn thực sự bội phục các ngươi cái này muốn chết năng lực. Vậy mà các ngươi còn dám uy hiếp ta gia tộc. Ta đây cũng không cần tại thủ hạ lưu tình. Muốn phong tỏa ta Lâm gia đan dược con đường, không cho Lâm gia đan phường, khai mở thành bất luận cái gì một gian chi nhánh, ta ngược lại muốn xem các ngươi làm thế nào đến. Lăng Thiên tiếng quát phẫn nộ vang lên. Đều đang đến lưỡng bại câu thương, không chết không ngất cục diện, vậy triệt để hiểu biết đối phương. Trần Vũ Bá Thiên tràn đầy khinh thường, bọn họ Trần gia tại đế quốc căn thâm đế cố, chẳng lẽ còn sợ chính là một cái tiểu gia tộc hay sao? Đúng lúc này, đại điện ngoại, một đạo nô bộc thanh âm cấp tốc mà đến, đồng thời lớn tiếng bẩm báo nói, báo. Gia chủ, bên ngoài trận pháp sư công hội, luyện khí sư công hội, luyện đan sư công hội tam đại công hội hội trưởng cầu kiến. Nghe thấy một tiếng này thông báo, Trần Vũ Bá Thiên chần chờ một hồi, lập tức cười ha hả nói, mau mau cho mời, tam đại công hội hội trưởng một mực có lao phu có giao tình, lần này tất nhiên là nghe thấy ta muốn đối phó cái này tiểu gia tộc, chuyên tới để trợ trợ. Trần Hùng Kiệt cũng lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, đắc ý nhìn Lăng Thiên. Phế vật tán tu, hôm nay liền tam đại công hội hội trưởng đều đến giúp đỡ bọn họ, nhìn ngươi còn có gì năng lực ngăn cản ta Trần gia phong tỏa. Trần Hùng Kiệt biết rõ, Lâm gia đan dược sở dĩ tại đế đô tiêu thụ không đi ra. Một cái trong đó nguyên nhân, chính là Trần Vũ Bá Thiên ủy thác tam đại công hội chi nhân, do bọn họ ra mặt nghiêm cấm những võ giả khác đi Lâm gia mua sắm đan dược. Tam đại công hội trải rộng toàn bộ biên hoang, toàn bộ đại yến đế quốc bất luận cái gì một tòa thành trì đều có bọn họ phân hội, do bọn họ ra mặt. Lâm gia càng thêm không cần nghĩ có thể có còn lại tiêu thụ bên ngoài thủ đoạn. Liên là Lâm gia về sau luyện chế đan dược, cũng chỉ có thể mua cái hoàng thất cùng cựu đỉnh thương hội, điểm ấy lợi nhuận cũng không coi vào đâu. Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, đừng cao hưng quá sớm, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Trần Vũ Bá Thiên mừng rỡ, hắn cũng không nghĩ tới hắn kết giao tam đại công hội cao tầng, có thể mời được tam đại hội trưởng đến giúp hắn, hơn nữa tới lại như thế kịp thời. Chỉ thấy đại điện bên ngoài, bảy đạo thân ảnh bước nhanh mà đến. Nhưng trông thấy tam đại công hội hội trưởng bên người tứ nhân lúc, Trần Vũ Bá Thiên nhướng mày, bốn người này hắn căn bản không biết, không phải hắn kết giao cao tầng. Tam đại công hội hội trưởng đột nhiên tiến đến, lại để cho tình huống trở nên hơi phức tạp, liền là Tôn Quân Bảo cùng Đàm Thụy Nhân đều mày nhăn lại, tĩnh quan kỳ biến. Mà Trần Vũ Bá Thiên lập tức vẻ mặt vui cười đón chào, tam đại hội trưởng đến hỗ trợ giúp bọn ta Trần gia, hôm nay qua đi, tất có hậu báo. Tiểu tử, ngươi hôm nay hối hận đều muộn. Tam đại công hội đều đứng ở chúng ta bên này, các ngươi Lâm gia dù cho có cựu đỉnh thương hội trợ giúp thì như thế nào, như trước cũng bị chúng ta Trần gia thôn phệ. Trần Hùng Kiệt hung hăng càn quấy thanh âm nói. Nhìn xem bảy người này, duy chỉ có Lăng Thiên, Lâm Chiến, Lâm Thần cùng Vũ Huyên bốn người sắc mặt quái dị. Chỉ thấy Trần Vũ Bá Thiên phụ tử đứng dậy, bước nhanh đón chào mà đi. Thế nhưng mà, đúng lúc này, Tam Đại Công hội hội trưởng trực tiếp dẫn người vượt qua bọn họ, trực tiếp đem Trần Vũ Bá Thiên phụ tử bỏ qua. Tam Đại Công hội hội trưởng đều là lão giả bộ dáng, cả đám đều mặc từng người chức nghiệp phục thị, ống tay áo thượng đồ thêu lên tứ giai cấp bậc tiêu chí. Lướt qua Trần Vũ Bá Thiên phụ tử, đang lúc mọi người ánh mắt nghi ngờ, đi thẳng tới Lăng Thiên trước mặt. Sáu người nhìn xem Lăng Thiên, lập tức mặt mũi tràn đầy cung kính bán quỳ đi xuống, đồng nói: "Đại Yến Đế quốc, Luyện Khí sư phân hội hội trưởng Cầu Đăng Thành, Trận Pháp sư phân hội trưởng Trịnh Quang Bảo, Luyện Đan sư công hội hội trưởng Lương An, bái kiến Thái thượng trưởng lão." Đột nhiên này lúc nào tới một màn, lại để cho mọi người ở đây lòng dạ ác độc hung ác nhảy động một cái. Mà mới vừa rồi còn đi đón đỡ ba vị hội trưởng Trần Vũ Bá Thiên phụ tử, toàn bộ đều cứng ngắc ở đằng kia, trong nội tâm kịch liệt nhảy lên, khắp khuôn mặt đủ khiếp sợ, không thể tin vẻ. Tại sao có thể như vậy? Như thế nào có thể như vậy? Trần Vũ Bá Thiên trong lòng kinh hãi nói. Từng cảnh tượng ấy, vượt qua hắn ngoài dự liệu tình huống, lại để cho hắn trở tay không kịp. Mà Tam Đại Công hội hội trưởng xưng hô, càng là chấn động Trần Vũ Bá Thiên lỗ tai ong ong chỉ vang. Thái Thượng Trưởng Lão, Tam Đại Công hội Thái Thượng Trưởng Lão. Chỉ cần là hiểu biết Tam Đại Công hội nội bộ đều cũng biết, muốn trở thành Thái Thượng Trưởng Lão vậy ít nhất cũng tứ giai điên phong cấp bậc, hoặc là linh đế cảnh cường giả mới có thể trở thành Thái Thượng Trưởng Lão. Thế nhưng mà, Lăng Thiên vô luận xem như thế nào đều không giống như là linh đế cảnh cường giả. Nếu như nói, Lăng Thiên tại trận pháp, luyện đan, luyện khí phương diện đạt tới tứ giai đỉnh phong, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng là, trước mắt hung hăng kích thích hắn một màn, cũng tại nói cho hắn, đây hết thể đều là thật. Mà Trần Vũ Bá Thiên bên người Trần Hùng Kiệt, rốt cuộc nhìn rõ ràng Tam Đại Công hội hội trưởng bên người Lâm Phong lúc, sắc mặt kịch liệt biến hóa, hồi tưởng lại vừa rồi Đàm Thụy Nhân sự tình, lập tức đầu góc trống rỗng. Lăng Thiên sắc mặt bình tĩnh, hắn cho Lâm Phong ba khối ngọc bài, đúng là Thiên đỉnh thành Tam Đại Công hội chúng quy đưa cho Lăng Thiên, Thái thượng cung phụng trưởng lão ngọc bài, thấy ngọc bài như thấy Thái thượng trưởng lão. Vung tay lên đối Tam Đại Công hội hội trưởng nói, "Đứng lên. Thân phận ta, các ngươi nên biết, hôm nay muốn các ngươi tới đây, cụ thể nhân quả hỗ trợ so với các ngươi cũng biết. Trần gia như thế mạo phạm ta, thậm chí hạ lệnh phong sát tộc của ta đang dược, phải làm thế nào làm, các ngươi tỏ thái độ." Tam Đại Công hội hội trưởng nhìn về phía Lăng Thiên trong mắt đều có loại tôn thờ cảm giác. Lăng Thiên chính là thánh đỉnh đại ngôn nhân, toàn bộ biên hoang vô luận luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư đều đem Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh trở thành thần thánh nhất tồn tại. Sở dĩ, Lăng Thiên tại Tam Đại hội trưởng trong nội tâm địa vị có thể nghĩ, cái kia chính là thần minh đại ngôn nhân. Muốn bọn họ làm cái gì, thì làm cái đó. Trần gia mạo phạm Thái Thượng Trưởng Lão, cái kia chính là mạo phạm ba chúng ta đại công hội, cái này tự nhiên muốn nghiêm trị không tha. Tam Đại hội trưởng lạnh lùng nói. Lăng Thiên trêu tức nhìn về phía Trần Vũ Bá Thiên, cười lạnh nói, "Trần gia, hôm nay các ngươi có gì loại thủ đoạn nào phong tỏa Lâm gia?" Nghe thấy Lăng Thiên từng nói, Trần Vũ Bá Thiên phụ tử chỉ cảm thấy trên mặt một hồi nóng rát đâm đau. Vừa rồi bọn họ còn tuyên bố Tam Đại Công hội hội đứng ở hắn đám bọn họ bên này đối phương Lăng Thiên, thế nhưng mà tình huống đại nghịch chuyển. Hoàn toàn là chính mình quất chính mình mặt. "Tam Đại hội trưởng, các ngươi chớ để cho tiểu tử này lừa gạt. Hắn bất quá là linh hư cảnh phế phẩm mà thôi, tại sao có thể là Thái Thượng Trưởng Lão?" Trần Hùng Kiệt sốt ruột kêu ầm lên, một cái phế vật tán tu, hay là tam lưu thế gia đệ tử. Tuyệt đối không thể nào là các ngươi công hội Thái Thượng Trưởng Lão, các ngươi nhất định đừng sợ lừa gạt. Trong lòng của hắn như thế nào cũng không thể nào tin nổi, Lăng Thiên sẽ cao quý như vậy thân phận. 12 giờ đêm trước còn có đổi mới. Chương 346, Trần gia điên cuồng, Thượng. Trong nội tâm chênh lệch cực lớn lại để cho Trần Hùng Kiệt khó có thể tiếp nhận, liên tiếp phát sinh phải biết, tại lúc trước hắn xem ra, Lăng Thiên chính là một cái mặc hắn văn vê hành hạ phế vật tán tu, nhưng là bây giờ, Tam Đại Công hội hội trưởng đột nhiên xuất hiện, đối Lăng Thiên hôm nay cung kính. Vốn hắn là lấy đế hoàng vậy tư thái bao quát Lăng Thiên, trong lúc đó, một cái làm cho người ta tùy ý giẫm bóp tên ăn mày, lại biến thành cao cao tại thượng hoàng đế, ngược lại hắn lại trở thành tên ăn mày. Trần Hùng Kiệt trong nội tâm không thể tin. Thế nhưng mà hiện thực ngay tại trước mặt, này Tam Đại Công hội hội trưởng cung kính tư thái, không có một chút giả dối. Hắn bất quá là một vị phế vật tán tu mà thôi, làm sao có thể sẽ trở thành công hội trưởng lão, hơn nữa còn là Tam Đại Công hội Thái Thượng trưởng lão. Trần Hùng Kiệt kêu ầm lên. Lớn mật. Đến lúc này, các ngươi Trần gia còn dám bôi nhọ Thái Thượng trưởng lão. Tam Đại Công hội hội trưởng giận quát một tiếng. Các ngươi Trần gia việc các trận pháp sư công hội đã từng nghe nói qua. Hôm nay cũng dám mạo phạm trận pháp sư trung quy ban bố Thái Thượng Trưởng Lão. Ta trận pháp sư công hội quyết định, về sau đều cự tuyệt cùng Trần gia tiến hành bất luận cái gì giao dịch. Trần gia chỗ tồn tại phương, đều sẽ phải chịu trận pháp sư công sẽ dốc toàn lực phong sát. Ta luyện đan sư công hội cũng giống như thế, về sau cũng sẽ không bán cho Trần gia một viên thuốc. Luyện khí sư công hội, từ nay về sau cũng sẽ không cùng Trần gia lui tới. Đồng thời cũng sẽ dốc toàn lực phong sát Trần gia. Cái này tam kiên quyết thanh âm, từng tiếng trùng kích như Trần Vũ bá thiên trong nội tâm, lại để cho sắc mặt hắn thoáng một phát so với thoáng một phát tái nhợt. Thân thể không ngừng lùi lại, tối hậu ngã ngồi cặn bã tại vương trên mặt ghế. Xong. Trần gia cái này xong, Trần Vũ bá thiên khỏe miệng lẩm bẩm nói. Tam đại công hội phong sát, Trần gia tại đế quốc thế lực thoáng cái sẽ gặp yếu bất một nửa. Phải biết, tam đại công hội trưởng khống đế quốc hơn phân nửa luyện đan sư, toàn bộ đế quốc một năm bắt thành đan dược đều là xuất từ luyện đan sư công hội. Thất thành binh khí đều là đến từ luyện khí sư công hội, chứ khác vào đồ vật trận pháp vân. Vân trận pháp sư là được biết, càng là khái quát chính thành. Một nhà tiệm mới nếu như không có trận pháp sư bố trí trận pháp, cái kia chính là mở rộng ra cánh cửa tiện lợi, trộm đoạt đều là nhẹ mà tại cử động. Một gia tộc trận pháp, nếu như không có trận pháp sư giữ gìn, này sớm muộn cũng sẽ phá diệt. Ở trong đó bao hàm đủ loại tổn thất, căn bản là không có cách tưởng tượng. Tam đại công hội phong sát, loại tổn thất này, liền là hoàng thất cũng chịu không nổi. Tam đại công hội hội trưởng kiên quyết như thế tỏ thái độ, cũng đem Tôn Quân Bảo cùng Đàm Thụy Nhân đã giật mình. Đến lúc này, Đàm Thụy Nhân cũng không khỏi không đứng ra. Ho khan vài tiếng, Đàm Thụy Nhân lặng lẽ nhìn về phía Trần Vũ Bá Thiên, vậy mà tam đại công hội cũng như nay kiên quyết. Ta cửu đỉnh thương hội hôm nay ủng hộ Lăng Thiên đại sư, cũng không khỏi không tỏ thái độ. Từ nay về sau, cửu đỉnh thương hội không tiếp thụ Trần gia bất luận cái gì ủy thác cùng sinh ý. Đoạn tuyệt cùng Trần gia hết thể tới lui. Đàm Thụy Nhân cái này một lời, phảng phất áp đảo lạc đà tối hậu một quặng cỏ. Phúc! Trần Vũ Bá Thiên tức giận công tâm một ngụm máu tươi phun ra. Đến giờ này khắc này, hắn rốt cuộc rõ ràng, lần này bọn họ Trần gia chọc tới không thể trêu vào đại nhân vật. Cái này Lăng Thiên tuyệt đối là nhất tôn vô pháp treo chọc nhân vật khủng bố. Trần Hùng Kiệt lúc này cũng đã biến sắc, sắc mặt tái nhợt, ngốc ngồi ở đó thoáng cái còn không có từ nhiều như vậy kích thích phục hồi tinh thần lại. Vô luận là Trần Hùng Kiệt hay là Trần Vũ Bá Thiên, trong đầu đều chỉ có một nghĩ cách. Xong. Toàn bộ Trần gia đều xong. Cựu đỉnh thương hội trưởng khống đế quốc cơ hồ một phần tư kinh tế, tam đại công hội tuy nhiên không tham dự kinh tế, nhưng là, bọn họ sức ảnh hưởng, tuyệt đối vượt qua hoàng thất. Cơ hồ khái quát đại yến đế quốc bắt thành võ giả đều tới có một ít liên quan đến. Đối địch với bọn họ, so về đối địch với hoàng thất, càng thêm thê thảm. Không chút khách khí giảng, hôm nay Trần gia là hoàn toàn bị cô lập, chỉ sợ về sau thật thốn bộ khó đi. Tuy nhiên, mọi người ở đây, không có người nào thương hại bọn họ. Bởi vì này hết thảy đều là bọn hắn tự tìm. Tự làm tự chịu. Ha ha ha. Phía trước là ai nói muốn phong giết Lâm gia chúng ta hết thảy sinh lộ. Hôm nay cuối cùng với mình nếm thử trở về loại tư vị này. Lâm Phong Thư sướng cười ha hả. Tại không lâu Lâm gia thiếu chút nữa bị ép vào tuyệt cảnh, hôm nay trả lại tất cả sẽ đối với Phương, điều này làm cho trong lòng của hắn thư sướng không thôi. Trần gia các ngươi là tự làm tự chịu. Lâm Thần cũng nhịn không được cười lên một tiếng nói ra. Mà bên kia, Tam Đại Công hội hội trưởng cùng Đàm Thụy Nhân đều vẻ mặt cung kính vui vẻ hòa Lâm chiến phản đàm. Lâm tộc trưởng, ta luyện đan sư công hội quyết định, về sau liền cùng Lâm gia kết minh. Về sau Lâm gia muốn từ chúng ta tại đây mua sắm đan dược, các loại linh dược các loại đều có lớn nhất ưu đãi. Chúng ta trận pháp sư công hội cũng giống như thế, về sau Lâm gia vũ khí muốn chữ khắc vào đồ vật trận pháp, bố trí chấn tộc đại trận hoặc là cần trận pháp sư đợi một chút, cứ mở miệng. Về sau Lâm gia chính là ta luyện khí sư công hội minh hiếu, muốn mua vũ khí, cho dù là vương giai, đế giai cấm bán vũ khí, chúng ta đều có thể bán cho các ngươi. Lâm gia sau này sẽ là chúng ta cựu đỉnh thương hội khách quý. Hưởng thụ tối cao đãi ngộ. Nghe bốn vị này hội trưởng hứa hẹn chỗ tốt, Lâm Chiến nụ cười trên mặt sẽ không có khép lại qua. Vào ngày thường, cái này tứ đại hội trưởng, nguyên một đám cao cao tại thượng, hắn liền gặp mặt đều không có tư cách. Nhưng là bây giờ, tứ đại hội trưởng thật không ngờ đạt được kết quả tốt định mặt hắn. Cái trang diện này, hắn nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Liên là một bên Tôn Quân Bảo đều nhìn trợn mắt hốt mồm, tại đế đô nhiều năm như vậy. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua tam đại công hội trưởng chiếu cố đối với người nào cung kính như thế, ngày thường liền là Yến Hoàng cũng dám lặng lẽ đối đãi, hiện đang đối mặt Lâm gia dĩ nhiên là đạt được kết quả tốt. So với việc bên này hài hòa hào khí, bên kia Trần Vũ Bá Thiên cùng Trần Hùng Kiệt, sắc mặt tái nhợt, đồng thời âm trầm đáng sợ. Không có tam đại công hội cùng cựu đỉnh thương hội lui tới, chỉ sợ muốn không được bao lâu Trần gia sẽ triệt để suy bại. Nghĩ vậy, Trần Vũ Bá Thiên nhìn xem Lăng Thiên, trong mắt hung quang chớp động. Một cái lớn mật suy nghĩ đột nhiên thoáng hiện. Lâm gia bây giờ phong cách, hết thảy đều là vì trước mắt Lăng Thiên, chỉ là hắn không tại, tam đại công hội cùng cựu đỉnh thương hội cũng sẽ không như vậy đạt được kết quả tốt Lâm gia. Không có hắn, Lâm gia hay là hội khôi phục thành phía trước cái kia mặc người vớt ve tiểu gia tộc. Hôm nay, hắn ở đây ta Trần gia địa bàn, giết hắn cũng không có ai ngăn cản được. Ý nghĩ này hiện hiện não hải, Trần Vũ Bá Thiên trong nội tâm sát ý liền không ngừng mãnh liệt. Tứ đại hội trưởng, thực lực cũng không cao, thì ra là linh vương cảnh đề giai, mà uy hiếp lớn nhất Tôn Quân Bảo, linh vương cảnh đỉnh phòng tu vi. Chỉ là hắn phối hợp trấn tộc trận pháp, cũng không phải là không có cách nào đối phó. Hơn nữa, hắn muốn giết chỉ là Lăng Thiên, mấy người khác, chỉ cần dùng trận pháp vây khốn, chính là một cái linh hư cảnh Lăng Thiên, muốn giết hắn nhẹ mà tại cử động. Trần Vũ Bá Thiên ngươi còn thủ đoạn nào nữa liền xử đi ra. Ta ngược lại muốn xem, hôm nay các ngươi Trần gia còn có những thủ đoạn kia. Lăng Thiên thần tình lạnh nhạt, lãnh đạo đứng ở này, tựa hồ hết thảy đều tại hắn trưởng khống trong vậy, mở miệng nói. Lăng Thiên tiểu nhi, ngươi quá mức càn rỡ. Tự cho là chúng ta truyền thừa ngàn năm bắt đầu đại thế gia là dễ đối phó như vậy. Bây giờ, ta cấp ngươi một cơ hội cuối cùng, hôm nay chúng ta Trần gia xem như nhận thua, chỉ là ngươi lại để cho tam đại công hội cùng cựu đỉnh thương lượng sẽ hủy bỏ đối Trần gia phong sát, về sau chúng ta Trần gia cùng Lâm gia, nước giếng không phạm nước sông. Trần Vũ Bá Thiên ẩn nhẫn quyết tâm trong phẫn nộ cùng sát ý, hôm nay nếu như có thể không làm tứ đại hội trưởng mặt trở mặt, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Chỉ là Lăng Thiên đáp ứng, về sau hắn có rất nhiều cơ hội ám sát Lăng Thiên. Lại để cho Lăng Thiên thần không biết quỷ không hay chết đi, đến lúc đó ai cũng đoán không được bọn họ Trần gia. Lại có thể dễ dàng thu thập Lâm gia. Lăng Thiên khỏe miệng cười lạnh, Trần gia những thủ đoạn này hắn kiếp trước trải qua nhiều, tuy nhiên không biết đối phương lưu kế nhưng đều có thể đoán được 7-8 phần 10. Cựu đỉnh thương hội cùng tam đại công hội chọn lựa như vậy, đó là bọn họ quyết định, ta Lăng Thiên bất quá là một ngoại nhân, cũng vô pháp can thiệp bọn họ quyết định. Ngươi muốn bọn họ thu hồi vừa rồi nói, vậy mình đi cầu bọn họ, cùng ta có quan hệ gì đâu. Lăng Thiên nói. Nói như vậy, ngươi là triệt để muốn đem Trần gia đẩy vào tuyệt cảnh. Trần Vũ Bá Thiên lộ ra vẻ dữ tợn, trong mắt ánh sáng điên cuồng chớp động. Lăng Thiên ngươi có thể không nên quên Đôn Tở Phật Đệ, các ngươi hiện tại thân chỗ địa phương đang Trần gia. Chỉ là ta không muốn. Các ngươi phải tất cả mọi người đều đừng nghĩ bước ra Trần gia một bước. Chỉ là ta nguyện ý, người nhà ngươi còn ngươi nữa ưa thích nữ tử, hôm nay đều chớ nghĩ sống lấy ly khai. Trần Vũ Bá Thiên thanh âm lạnh như băng uy hiếp nói, sát cơ rất che giấu triển lộ ra. Lâm Chiến mấy người, Tôn Quân Bảo mọi người liên tục biến sắc. Một cái ngàn năm gia tộc chấn tộc trận pháp cường đại cỡ nào. Bọn họ hãm sâu tại đây, thật đúng là khó bảo toàn có cơ hội còn sống ly khai. Trần Vũ Bá Thiên, ta nhưng là cựu đỉnh thương hội phó hội trưởng. Ngươi dám như thế đối với ta, ngày mai cựu đỉnh thương hội liền cho các ngươi Trần gia diệt vong. Đàm Thụy Nhân giận quát một tiếng. Tứ đại hội trưởng yên tâm, chúng ta Trần gia cũng không muốn cùng các ngươi là địch. Hôm nay Trần gia nhằm vào chỉ là Lâm gia mọi người, chỉ cần các ngươi không nhúng tay vào, ngoan ngoãn nhìn xem, ta Trần gia cũng sẽ không đi thương tổn các ngươi. Trần Vũ Bá Thiên ứng thừa nói. Lẽ nào lại như vậy? Lăng Thiên chính là ta trận pháp sư công hội Thái Thượng trưởng lão, lão phu ha có nhìn xem không động thủ duyên cớ. Dám động Lăng Thiên, trước hết đánh bại chúng ta. Tam đại công hội trưởng lão nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, không có một tia lui về phía sau. Lăng Thiên tại Thiên đỉnh thành thế nhưng mà cùng tam đại công hội, lưu lại không ít truyền thừa thần kỹ. Nếu như bọn họ hôm nay lùi bước, chỉ sợ ngày mai sẽ bị tổng bộ đám cấp cao truy cứu. Không cần các vị. Lăng Thiên đột nhiên mở miệng nói, tứ đại hội trưởng tâm ý, Lâm gia tâm lĩnh, hôm nay các ngươi đã chứng minh, các ngươi đều là Lâm gia tốt nhất minh hữu. Nhưng là... Bây giờ là Lâm gia cùng Trần gia ân oán, vậy chính là có tự chúng ta giải quyết. Lăng Thiên trong mắt nộ hỏa thiêu đốt, nhìn xem Trần Vũ Bá Thiên, âm hàn thanh âm nói, Trần gia các ngươi là chính mình muốn chết. Hôm nay các ngươi tránh khỏi diệt vong. Bị liên tiếp mấy lần lấy người nhà uy hiếp, Lăng Thiên đã ở động sát cơ, không muốn tại giữ lại Trần gia cái tai họa này. Một cổ băng lãnh sát cơ từ trên người Lăng Thiên tản ra, phảng phất lợi kiếm bay ra, trên sàn nhà lưu hạ một đạo đạo vết rách. Đứng ở Lăng Thiên bên người mấy người cũng nhịn không được lui về phía sau vài bước. Như thế chính hợp ý ta. Trần Vũ Bá Thiên cười gần nói, căn bản không đem Lăng Thiên uy hiếp để ở trong lòng đột nhiên cao phi lên, giống to một tiếng vang triệt toàn bộ Trần gia. Trần gia chi nhân nghe lệnh, khai trận pháp, hôm nay liền đem Lâm gia tất cả mọi người tru sát ở chỗ này. Chương 347, Trần gia điên cuồng, hạ. Trần Bá Thiên cười gần nói, căn bản không đem Lăng Thiên uy hiếp để ở trong lòng đột nhiên bay cao lên. Giống to một tiếng âm thanh triệt toàn bộ Trần gia, một đường có ngươi. M. Trần gia người nghe lệnh, mở ra trận pháp, hôm nay liền đem Lâm gia mọi người tru diệt ở đây. Biến cố đột nhiên phát sinh, những thứ kia âm thầm sớm đã chuẩn bị xong Trần gia người, lập tức hưởng ứng, đều kích hoạt trấn tộc đại trận, một trận ánh sáng yếu ớt từ dưới nền đất sáng lên, chi chít trận văn rậm rập ra, sau đó quang mang trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Lực lượng kinh khủng thức tỉnh, rét lạnh khí tức từ bốn phía thẩm thấu ra, trong đại điện trận pháp toàn bộ kích hoạt. Lấy Trần Bá Thiên Vương vị trong mắt trận, một cổ đủ để cho Lăng Thiên đều cảm giác tim đập nhanh khí tức tản ra. Toàn bộ khổng lồ đại điện không gian lập tức trở nên từng bước sắc cơ. Bạch ngọc gạch ở trên, từng tầng một dòng năng lượng chuyển, ngọc khí bay lên, hóa thành các loại yêu thú răng rớp, mà ở thạch trụ tường đỏ ở trên, điêu khắc thần thú phù điêu, cũng giống là sống lên, hai mắt hung quang chớp động. Một cổ không cách nào ngăn cản lực lượng lan tràn ra, trực tiếp đem tứ đại hội trưởng từ nơi này tách ra, rời đi hướng xa xa. Hiển nhiên khống chế được toàn bộ trận pháp Trần Bá Thiên không muốn thương tổn đến bốn người. Thứ giai chấn tộc trận pháp, Trần gia nội tình quả nhiên cường đại. Tôn Quân Bảo trầm giọng đáp lại. Trong đám người này, cũng chỉ hắn không có bị rời đi. Bởi vì, ở Trần Bá Thiên nghĩ đến, việc ấy liên tục bảo hộ Lâm gia cường giả, chính là Tôn Quân Bảo, cho nên cùng với rời đi, còn không bằng lưu lại một cách đối phó. Hơn nữa, hắn chỉ cần chế ước ở Tôn Quân Bảo là được, chân chính muốn giết vẫn là Lăng Thiên mấy người. Bất quá, cũng là Tôn Quân Bảo bản thân không có không muốn ly khai, bởi vì hắn còn muốn ở đây bảo hộ Vũ Huyên an nguy. Hừm, quả thật có chút vướng tay chân. Lăng Thiên trầm ngưng một hồi đạo, Tôn đại nhân, kế tiếp ta thân nhân thì làm phiền người xuống. Tôn Quân Bảo hiểu rõ Lăng Thiên không ít để tế, từ trận pháp sư trận đấu, rồi đến Thiên Dương Thành đánh vỡ hàng ra, lại đã Thiên Đỉnh Thành thu được cuộc chiến của các thiên tài tổ chức quyền chi sự tình, đều biết không ít. Trong lòng rõ ràng, Lăng Thiên là chuẩn bị phá giải trận pháp này. Lăng thiếu yên tâm, người nhà ngươi ta tự nhiên sẽ bảo vệ tốt. Tôn Quân Bảo nhận lời. Lăng Thiên nhìn về phía Vũ Huyên, cười nói, Vũ Huyên, cái này hay là chúng ta lần đầu tiên kể vai chiến đấu, có lòng tin hay không cùng thiếu gia cùng nhau phá trận pháp này. Vũ Huyên trên mặt tràn ngập vẻ hưng phấn, nơi đó có đối mặt trận pháp sợ hãi, chỉ cần có thiếu gia ở đây trận pháp, nhất định khó không ít ra. Vừa nói, trong tay nhón lên, cầm chặt thanh nữ nhân kiếm một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị chiến đấu giáng dấp. Lăng Thiên, ngươi không nên đắc tội ta Trần gia, ngày hôm nay thì cùng nhau chôn vùi ở nơi này. Trần Bá Thiên gầm lên giận dữ, cái địa danh này ngọc thạch gạch trắng khối đột nhiên quần quận ra tầng tầng sương mù màu trắng. Tất cả vũ khí ở giữa không trung không ngừng ngưng kết, hóa thành một ngày ngọc sắc giao long, này giao long diện mục dữ tợn, dường như chân thực còn sống giống nhau, nổi giận gầm lên một tiếng, long con mắt nhìn chằm chằm Lăng Thiên hai người. Thân hình lao xuống, long chảo hung hăng tê liệt rơi xuống, bất quá những công kích này cũng không phải là đánh chết hướng Lăng Thiên, mà là cắn xé hướng phía sau hắn Lâm Chiến đám người. Lăng Thiên mắt lộ sắc mặt giận dữ, đang muốn đi ngăn cản lúc, Tôn Quân Bảo phóng lên cao, đánh về phía Bạch Ngọc Giao Long. Thình thịch. Một tiếng cường liệt tiếng va chạm vang lên lên, Bạch Ngọc Giao Long bước lên thoáng cái, không có thu được một chút thương tổn, mà Tôn Quân Bảo lui lại mấy bước, cũng không có thụ thương. Lập tức giao thủ vậy mà thế lực ngang nhau, Bạch Ngọc Giao Long thực lực có thể so với Linh Vương cảnh đỉnh phong. Bên trong trận pháp còn dám phân thần, muốn chết. Trần Bá Thiên gầm lên một tiếng, đột nhiên trên vách tường điêu khắc hung ác tàn nhẫn, một cái dài nửa thước yêu xà bay vụt mà đến, cắn xé hướng Lăng Thiên cái cổ. Bất quá đúng lúc này, Vũ Huyên thân hình khẽ động, một kiếm đánh rớt, kiếm mang quét ngang, yêu xà trực tiếp gãy tiêu thất. Xem ra có chút năng lực, bất quá muốn dựa vào hai người các ngươi linh hư cảnh tiểu bối, đã nghĩ chiến thắng bản vương quá hơn trăm ngày nằm mơ. Trần Bá Thiên âm lãnh đạo, trận pháp triệt để kích hoạt, thân hình vừa xông, một bả chiến phủ trực tiếp nộ bổ xuống. Trần gia thế lực cường đại, hoàng thất cũng không khỏi không phong bọn họ vì khác họ chi vương. Ngăn cản hắn, cho ta mấy phút. Lăng Thiên hướng về Vũ Huyên đạo. Vũ Huyên hai lời nói, trực tiếp phóng lên cao, đón đánh hướng Trần Bá Thiên. Trên thân huyết sắc đỏ tươi biến thành vòng xoáy trạng quấn ở trên người nàng, quần quận hỏa diễm khí tức quần quận, trong nháy mắt biến thành một vị xinh đẹp nữ thần. Thấy đón đánh mà đến Vũ Huyên, Trần Bá Thiên lập tức lộ ra vẻ khinh thường. Để cho một nữ nhân đi tìm cái chết, Lăng Thiên ngươi thật là một kẻ bất lực. Trần Bá Thiên châm biếm thanh âm. Thế nhưng, hạ thủ không có một chút nương tay, đại phủ hàn quang lạnh lẽo chớp động, đầy đủ 3 mét cự đại phủ trên đầu, Vũ Huyên dáng người có vẻ mềm yếu nhỏ bé. Một bộ hung hăng đánh xuống, phảng phất có phá núi mở thạch uy lực, như cự thần phẫn nộ, chém đứt thiên địa. Cái này giận dữ bổ về phía, Trần Bá Thiên phảng phất thấy Vũ Huyên hương tiêu ngọc vẫn hình ảnh. Chiêm chiếp. Thế nhưng, đúng lúc này, Vũ Huyên trên thân một đạo kinh thiên tiếng phượng hót vang lên. Vung lên xuống phía dưới trường kiếm, một đạo hỏa phượng hư ảnh hiện hiện, đón đánh hướng Trần Bá Thiên khai sơn to bằng phủ. Ầm. Thông qua trận pháp gia trì, hôm nay Trần Bá Thiên thực lực đã có thể so với Linh Vương cảnh bắt trọng, mà là vẫn là lĩnh ngộ thế cảnh cường giả tuyệt thế. Chính là, cái này giao thủ một cái ở giữa, một cổ quỷ dị ngọn lửa màu đỏ ngòm đột nhiên bao phủ mà đến, gầy yếu dáng người chuyển lên chuyển mà đến lực lượng cường đại, vậy mà không kém gì hắn. Điều này sao có thể? Trần Bá Thiên rung động trong lòng, cô gái trước mắt rõ ràng chỉ có linh hư cảnh cửu trọng, đột nhiên này ở giữa buộc phát ra lực lượng vậy mà so với thông qua trận pháp tăng phúc sau hắn mạnh hơn một tia. Bất quá, không chờ hắn đa tâm sợ, quỷ dị kia ngọn lửa màu đỏ ngòm đem hắn một bao khỏa, cường liệt hấp lực chuyển đến, trong lúc bất chợt Trần Bá Thiên cảm giác trên thân huyết dịch một trận sôi trào, bị hung hăng lôi kéo ra ngoài. Một cổ cảm giác suy yếu truyền lại mà đến, Trần Bá Thiên lập tức đem loại cảm giác này áp chế xuống. Chính là, cái này ngắn trong nháy mắt, hắn vậy mà tổn thất một thành huyết khí lực lượng. Không cách nào tại hấp thu Trần Bá Thiên trên thân lực lượng, quỷ dị ngọn lửa màu đỏ ngòm đột nhiên thu hồi, trở lại Vũ Huyên bên người, hóa thành một con hỏa phượng răng rớp. Con này hỏa phượng phiêu phù ở Vũ Huyên bên cạnh, trong miệng vừa phun ra một viên lớn bằng ngón cái màu đỏ đang dược, hương thơm tản ra, chính là Trần Bá Thiên tổn thất tinh huyết lực lượng. Vũ Huyên vung tay lên, thu hồi viên này màu đỏ đang dược, vuốt ve một cái hỏa phượng, cười nói, tiểu hồng thật lợi hại. Hỏa phượng ngửa đầu kêu một tiếng, nhãn thần lộ ra hài lòng vẻ, hướng Vũ Huyên tay trả sát. Nhìn Vũ Huyên trước mặt cái kia linh hoạt linh hiện, có chân linh vậy hỏa phượng, Trần Bá Thiên trong mắt tràn đầy chấn động, vẻ khó tin. Đây là ý chí đất trời. Con này hỏa phượng là ý chí đất trời ngưng kết ra thần thú. Điều đó không có khả năng, ngươi rõ ràng chỉ là linh hư cảnh cửu trọng, làm sao có thể trưởng khống ý chí uy lực. Trần Bá Thiên thậm chí ngay cả khôi phục trị liệu đều không nhớ, bực này phảng phất chân linh ý chí đất trời, đây chính là nhất một nhóm. So với hư ảnh tới, mạnh hơn một bậc. Thậm chí còn, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Thôn vệ huyết dịch hỏa phượng có thể so với linh vương cảnh đỉnh phong lực lượng cường đại. Nghĩ tới những thứ này, Trần Bá Thiên náo hải trong lúc bất chợt, rất nhiều bí ẩn đều đáp án, trừng lớn khiếp sợ hai mắt, kinh hô, là ngươi. Việc ấy chiến thắng lao tổ, để cho hắn thụ thương bế quan lâm ra ẩn giấu cường giả, là ngươi. Vũ Huyên thanh thuần độc nhất vô nhị trên mặt, đạm nhiên đáp lại, không sai, chính là ta. Lần trước cái lao giả đó dám can đảm đến tập kích lâm ra, đáng tiếc bị hắn chạy. Vũ Huyên đáp lại, lập tức để cho toàn trường đều vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Chính là lâm chiến đám người, đều vẻ mặt khiếp sợ, ngây ngốc, không thể tin được. Nguyên lai, liên tục thủ hộ gia tộc bọn ta cường giả, chính là Vũ Huyên lâm chiến cảm giác trong miệng một mảnh đau khổ, cười khổ một tiếng nói. Vũ Huyên nha đầu kia, ẩn giấu thật sâu a. Ngay cả chúng ta cũng không biết, nàng lại có thực lực bực này. Lâm thần sững sờ một hồi, lắc đầu nói. Bất quá, nhưng bọn hắn nhìn về phía Lăng Thiên lúc, lại phát hiện Lăng Thiên vẻ mặt bình tĩnh, không có một chút vẻ khiếp sợ, nhịn không được hỏi Thiên Nhi, lẽ nào ngươi không khiếp sợ sao? Lăng Thiên lúc này, chính mở ra võ đạo thiên nhãn, nỗ lực tìm kiếm mắt trận còn có phá trận. Vẻ mặt bình tĩnh đáp lại, Vũ Huyên thực lực, ta đã sớm biết. Biên hoang thiên tài trên bảng, mạnh nhất tam đại thiên tài chi vương một trong đó Vũ Huyên, chính là nàng. Bình tĩnh này một câu nói, để ở trận trừ Lăng Thiên, Tôn Quân Bảo, Vũ Huyên ba người bên ngoài. Những người khác đều bị khiếp sợ đầu góc trống rỗng. Tam đại thiên tài chi vương, Vũ Huyên. Xem cô gái này cùng Thái Thượng trưởng lão quan hệ mật thiết, hiển nhiên hai người là một đôi người yêu. Có thể đem tam đại thiên tài chi vương trong, duy nhất nữ tử thu vào trong lòng, cái này Thái Thượng trưởng lão, quá không đơn giản. Xa xa bị ngăn cách ra tứ đại hội trưởng, từng cái không ngậm được miệng, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Ai nghĩ được đến, danh chấn biên hoang, lực áp vô số thiên tài mạnh nhất vương giả, lại chính là trước mắt cái này nhìn mềm yếu thương người thiếu nữ. Hơn nữa, xem Vũ Huyên ở Lăng Thiên trước mặt dễ bảo dáng vẻ, tràn đầy yêu say đắm dáng vẻ. Ai cũng hiểu, thiên tài này chi vương đã bị Lăng Thiên chinh phục. Đàm Diệu Minh lúc này sắc mặt trắng bệnh một mảnh, nhìn về phía xem không trung Vũ Huyên, nơi đó có một tia vẻ, hiểu được chỉ còn lại có sợ hãi, còn sợ. Chỉ cầu đối phương không nhớ hắn, không muốn tìm hắn để gây sự. Giống như vậy, còn có Trần Hùng Kiệt. Vốn tưởng rằng Vũ Huyên chẳng qua là có chút thiên phú, bị Lâm gia yêu nha hoàn. Bực này nha hoàn, hắn sử dụng chút thủ đoạn còn không ngoan ngoãn bỏ vào trong túi. Chính là, cái này hiện tại thật lớn thân phận mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, so với Lăng Thiên càng sâu. Biên hoang mạnh mẽ nhất mới chi vương, cùng Vũ Huyên so với, hắn còn con này đại yến đế quốc ngàn năm thế gia thiếu chủ, căn bản là tên khất cái. Đối phương mới là cao cao tại thượng, không cách nào trèo cao nữ hoàng. Trần Bá Thiên cùng Vũ Huyên liên tiếp giao thủ mấy lần, chính là mỗi lần đều bị nhẹ nhàng mà ngăn cản đi, điều này làm cho hắn sắc mặt khó coi, cũng nhận rõ lẫn nhau thực lực sai biệt. Thiếu nữ trước mắt, tuyệt đối là không thể tính toán theo lẽ thường tuyệt thế yêu nghiệt. Bất quá, càng là như vậy, càng là kích khởi Trần Bá Thiên trong lòng sắc cơ. Lăng Thiên cũng đã kinh khủng như vậy, có vô số bối cảnh thủ đoạn, hôm nay, có thừa ở trên một vị Vũ Huyên thiên tài như vậy chi vương, nếu như hôm nay không đem bọn họ đều giải quyết ở đây. Trần gia tương hội thật đi về phía diệt vong chi lộ. Hai người bất kỳ người nào lớn lên, đều có thể đơn giản hủy diệt Trần gia. Đáng chết. Hai người các ngươi ngày hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Quyết không thể cho các ngươi còn sống ly khai. Trần Bá Thiên trong lòng đã có chút hối hận, nhưng là bây giờ cũng không chọn được chọn. Chương 348, phá trận đánh bại. Hai người bất kỳ người nào lớn lên, đều có thể đơn giản hủy diệt Trần gia. Đáng chết. Hai người các ngươi ngày hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Quyết không thể cho các ngươi còn sống ly khai. Trần Bá Thiên trong lòng đã có chút hối hận, nhưng là bây giờ cũng không chọn được chọn. Bạch Ngọc Giao Long cùng Tôn Quân Bảo đánh cho bất phân cao thấp, mà Vũ Huyên thì dây dưa Trần Bá Thiên, để cho hắn không biết làm thế nào. Bá đồ chạm. Trần Bá Thiên tụ tập trận pháp lực lượng, quần quận dũng manh tràn vào trong cơ thể, trên thân khí tức không ngừng kéo lên, trực tiếp đạt được linh vương cảnh đỉnh phong, kết hợp đại thành thế cảnh, lập tức lại đem cùng Vũ Huyên chênh lệch gần hơn một ít. Lưỡi búa lớn nộ bổ xuống, quấn quanh ở lưỡi búa lớn ở trên giống như sư tử như nhau yêu thú, đột nhiên lao tới, cắn xé hướng Vũ Huyên, đồng thời, lưỡi búa lớn từ trong tay hắn quăng ra ngoài, xoay tròn cấp tốc, quét ngang đi. Vũ Huyên phía sau một đôi huyền khí hóa thành phượng hoàng cánh mở, xông thẳng lên, tránh được Trần Bá Thiên công kích. Nhìn Vũ Huyên né qua công kích mình, Trần Bá Thiên trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Chỉ thấy bay ra ngoài búa, đột nhiên quẹo cua một cái, hướng về Lăng Thiên phạm vi hoành kích đi. Cự phủ từ Lăng Thiên đỉnh đầu chém mà xuống, bất thình lình công kích, chính là Lăng Thiên cùng Vũ Huyên hai người đều không kịp chuẩn bị. Không được. Thiếu gia cẩn thận. Lăng Thiên trong nháy mắt từ phá giải trận pháp phân tích trong giật mình tỉnh giấc, thân hình này, sẽ phải tránh khỏi. Chính là, đúng lúc này, liên tục ngồi ở lần trên vương vị Trần Hùng Kiệt, từ vừa rồi Vũ Huyên trong khiếp sợ rõ ràng qua, đột nhiên lạnh lùng nói, muốn đi, muộn. Ẩm. Ngay Lăng Thiên vị trí, mặt đất trận pháp đột nhiên kích hoạt, hóa thành một mảnh hắc sắc bùn nhão. Sau đó hai bàn tay to từ mặt đất vương, đem Lăng Thiên bắp đùi nắm, căn bản là không có cách núp đích. Ghê tởm, đi không phải. Lăng Thiên cắn răng nói, toàn thân lập tức bị trói buộc ở đây. Một màn này, để cho Vũ Huyên cùng mấy người khác tâm đều nhắc tới. Nhìn sắp hạ xuống lưỡi búa lớn, Lăng Thiên nhãn thần lạnh lùng, cứ công kích, cũng giống xúc phạm tới ta. Ngay Lăng Thiên thanh âm rơi xuống, một trận hỏa diễm từ trong cơ thể hắn thiêu đốt lên, sau đó, một cổ sinh mệnh một thuộc tính lực lượng tản ra. Tiểu thành mục thế gặp phải đại thành chi cảnh hỏa thế, đột nhiên khiến cho hỏa diễm thiêu đốt hơn nữa cuộn trào mãnh liệt. Nộ hải cuồng đảo quyền. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, đã nhảy lên tới đạt đến linh vương cảnh khí thế, kết hợp có thể so với đỉnh phong thế cảnh, vô số hỏa diễm quyền ảnh đánh về phía thanh kia lưới búa lớn. Rầm rầm rầm. Lưới búa lớn bị vô số bay tới hỏa diễm năm đấm oanh kích, tốc độ uy lực một chút yếu bớt, rốt cục ngay lưới búa lớn sắp đánh vào Lăng Thiên trên thân lúc. Ầm. Một tiếng phảng phất kim trúc vang lên thanh âm vang lên. Khí lưu cường đại quyền tịch ra, nhưng mọi người lại lần nữa nhìn lại lúc. Chỉ thấy Lăng Thiên song quyền kẹp một cái, vậy mà kẹp lấy đại phủ nhận, cứng rắn ngăn cản đến. Đỡ được. Hắn vậy mà cứng như vậy sinh sinh chặn đạo này công kích. Tứ đại hội trưởng từng cái lộ ra vẻ khiếp sợ, Trần Bá Thiên hôm nay thực lực đã có thể so với linh vương cảnh đỉnh phong, chỉ là thế cảnh kém chút, nhưng một kích này uy lực, tuyệt đối trước vô cùng cường đại. Thế nhưng, lại bị Lăng Thiên chặn. Điều đó không có khả năng. Hắn rõ ràng chỉ có linh hư cảnh tam trọng, như thế ngăn cản đến. Trần Hùng Kiệt kêu lên sợ hãi, vốn tưởng rằng phối hợp Trần Bá Thiên công kích, liền có thể đánh chết Lăng Thiên, chính là Lăng Thiên trong nháy mắt buộc phát ra thực lực, thật không ngờ cường đại. Thế cảnh lực lượng. Vừa rồi ngọn lửa kia hàm chứa thế cảnh khí tức. Trần Bá Thiên lạnh cả tim, hắn khiếp sợ không phải Lăng Thiên ngăn cản hắn công kích, mà là Lăng Thiên vừa mới buộc phát ra lực lượng, vậy mà hàm chứa thế cảnh khí tức. Lĩnh ngộ đại thành thế cảnh hắn, tuyệt đối sẽ không cảm ngộ lệch lạc. Chính là cùng Bạch Ngọc Giao Long dây dưa Tôn Quân Bảo, đều lộ ra vẻ mặt, linh hư cảnh tam trọng, lĩnh ngộ đại thành hỏa chi thế cảnh. Giỏi thật, tiểu tử này tiềm lực so với hiểu rõ còn kinh người hơn. Bất quá, hắn hỏa chi thế cảnh rõ ràng chỉ có đại thành, như thế uy lực có thể so với đỉnh phong hỏa chi thế cảnh. Có thể ở linh hư cảnh tam trọng lĩnh ngộ thế cảnh, đã là mới nghe lần đầu, toàn bộ biên hoang lịch sử ghi chép trong cũng liền rất ít mấy người. Mà có thể lĩnh ngộ đại thành chi cảnh thế cảnh, càng là một người cũng không có. Cái này không đơn thuần là thực lực biểu đạt, càng là hiển hiện ra Lăng Thiên thật lớn tiềm lực. Lăng Thiên không để ý đến còn lại khiếp sợ, phỏng đoán lươi búa lớn, vương giai đỉnh phong vũ khí, không sai thủ hạ ta. Trần Bá Thiên trên mặt xem thường, việc ấy lươi búa lớn hàm chứa tâm thần hắn lực lượng, cùng hắn tâm linh dẫn dắt, căn bản không khả năng bị những người khác lấy đi. Cho nên hắn căn bản không tin Lăng Thiên có thể lấy đi. Tiểu tử, bản vương Long Sư chiến phủ như thế nào ngươi nói lấy đi là có thể lấy đi? Vẫn là trả lại. Trần Bá Thiên trong lòng hơi động, đã nghĩ thu hồi binh khí.